Tiên Võ Đế Tôn chương 1168 tới chương 1195. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm khuya, Tạ Vân ôm Trạm Lư kiếm rời đi, tại Đan phủ tìm một động phủ, lần nữa bế quan. Về phần Mục Uyển cùng Niệm Vi, vẫn khoanh chân ngồi trong đại điện như cũ, tĩnh tâm dung hợp thần thức Diệp Thần truyền đến. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, lấy pháp khí trong bảo bối thành sơn ra, để lại phẩm giai không tệ, số còn lại đều bị Hỗn Độn đỉnh hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng để Hỗn Độn thần đỉnh tiến giai. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới khoanh chân ngồi xuống, nhét nguyên thần đan vào trong miệng. Nguyên thần đan tiến vào cơ thể, ngay lập tức tan ra, tinh lực dâng trào hòa vào thần hải của hắn, nhấn chìm nguyên thần của hắn. Đêm tối, lâm vào yên tĩnh. Tới gần bình minh, Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi mới không phân biệt trước sau tỉnh lại. Lĩnh ngộ một đêm, hai người nàng coi như đã luyện chế được một chút gia long của luyện đan, tinh túy chân chính cần ngày sau mài dũa. Trước mặt hai người này lơ lửng hai lò đan, được Diệp Thần tỉ mỉ chọn lựa, cũng được tiên hỏa và thiên lôi tôi luyện, phẩm giai không tính là thấp nhưng được hai người bọn họ sử dụng để luyện đan, chính là lò luyện bất phàm. Hai người dồn dập nhận lấy, nhìn thoáng qua Diệp Thần rồi mới nhao nhao hít sâu một hơi, lẳng lặng lui ra ngoài. Sau khi hai người đi, Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, ngồi thiền như lão tăng. Một ngày mới, người đến bái phỏng vẫn rất nhiều, nhưng đều bị thị vệ của Niệm Vi ngăn ở ngoài sơn môn. Đan phủ, các luyện đan sư còn đang cẩn trọng luyện đan, tùy ý nhìn thấy chính là nhóm 3 đến 5 thành luyện đan sư, tụ lại cùng một chỗ thảo luận đạo cảnh luyện đan. U Đô cũng bận rộn, Khô Nhạc đảo đài, nhà Chu Tước dùng thủ đoạn lôi đình tiếp thu sản nghiệp của Khô Nhạc, số lượng rất nhiều, thế lực to lớn, ngay cả Nhược Thiên Chu Tước cũng phải kinh hãi. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Lại là một đêm yên tĩnh, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại. Một cơn gió mát khó hiểu thổi vào đại điện, nhẹ nhàng lay động mái tóc đen của Diệp Thần, khi thấy thân thể hắn rung lên, ý thức chạy mất tâm mất hút, không biết đã đi đâu. Đây là đâu? Trong ánh trăng mờ ảo, Diệp Thần mở mắt, mê man nhìn thế giới mông lung xung quanh, mây mù mờ mịt che khuất tầm mắt của hắn. Trong tiếng thì thào, thế giới mông lung trước mắt từ từ trở nên rõ ràng, sông dài núi lớn thu lại màn che mặt thần bí, bao la mờ mịt đại địa, hiển lộ ra tang thương cổ xưa, đó là một vùng núi sông rộng lớn vô biên. Đây là Đại Sở. Cơ thể Diệp Thần run rẩy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Là Đại Sở. Là Đại Sở. Diệp Thần kích động không thôi, vô cùng xác định đây là chỗ nào, trong mắt còn có lệ nóng quanh quẩn. Hắn không khỏi nhấc chân bước lên trời, một đường như thần mang xẹt qua sông núi mênh mông, lướt qua đại địa mênh mông, nhìn hết Bắc Sở, cắt đứt Nam Sở, một ngọn núi một con sông, một hoa một ngọn cỏ, một cây, đều như trong trí nhớ, vô cùng thân thiết. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã dừng chân ở một linh sơn. Linh sơn mênh mông, mây mù lượn lờ, mông lung mờ ảo, như tiên cảnh chốn nhân gian. Hằng Nhạc. Diệp Thần nghẹn ngào kêu một tiếng, xông vào linh sơn. Thường nhạc ban đêm, vốn nên yên tĩnh, nhưng lại có rất nhiều thân ảnh đứng lặng trên đỉnh núi. Diệp Thần nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên, thấy được Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên, Đạo Giới Chân Nhân, Chu Đại Phúc, Hoắc Đằng, Đường Như Huyên, Tề Nguyệt. Từng bóng người với khuôn mặt quen thuộc nối liền với nhau hoàn mỹ nơi sâu trong ký ức của bọn họ, dù cho trăm năm nhưng vẫn như cũ không hề thay đổi gì. 100 năm rồi, Diệp Thần, người có thể tìm được bọn họ. Lúc cơ thể Diệp Thần run rẩy, nghe được từng tiếng nỉ non, muốn đưa tay chạm vào nhưng đều là hư ảo, há miệng kêu gọi nhưng lại không có người nào nghe được, như thể hắn không tồn tại trên thế gian này. Mộng. Diệp Thần nở nụ cười tang thương, không gọi thêm gì nữa, cũng không đến để tiếp tục chạm đến. Hắn lên Ngọc Nữ Phong, dừng chân thật lâu, chưa từng dịch chuyển bước chân, cho dù là mộng, nhưng vẫn như thật. Diệp. Diệp Thần. Đang nhìn, đột nhiên Diệp Thần nghe thấy sau lưng có tiếng kinh ngạc. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên quay người. Nơi mây mù mông lung, Diệp Thần thấy được một bóng dáng xinh đẹp mơ hồ, áo trắng hơn tuyết, không nhiễm hạt bụi, nhìn kỹ lại có vẻ như là Chu Tước. Người. Diệp Thần sửng sốt. Chu Tước Nhược Thiên cũng sửng sốt. Hai người đứng lặng, một người như cây lao, một người như cây gỗ, thẳng tắp, thần sắc đều là kinh ngạc. Đây là mộng. Hai người hỏi ra vấn đề tương tự. Ông. Lời vừa nói ra, thế giới này liền tan vỡ thành những mảnh nhỏ, mọi thứ trước mắt đều tiêu tán trong mông lung. À, trong đại điện Đan phủ, Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau 3 giây đờ đẫn, lúc này hắn mới cuống quýt nhìn khắp 4 phía, nhìn thấy Đan phủ chính là đại điện. Tiểu Hữu. Thời điểm Diệp Thần sững sờ, đột nhiên nghe thấy có người ở ngoài điện gọi, giọng nói già nua dồn dập. Diệp Thần lập tức đứng dậy, giải khai phong ấn trong đại điện, mới thấy một huyền công đứng ngoài đại điện, hơn nữa thần sắc còn có chút lo lắng. Ta đi theo hắn. Không chờ Diệp Thần mở miệng, Mục Huyền Công liền tiến lên, không nói thêm câu nào, kéo Diệp Thần đi. Hai người xuất hiện lần nữa, chính là rừng trúc của Cửu Trọng Thiên Chu Tước trên bầu trời. Tử khí thật nồng đậm. Còn chưa vào rừng trúc, Diệp Thần đã nhíu mày lại, toàn bộ rừng trúc đều bị tử khí nồng đậm bao phủ, cây trúc xanh ngắt, bởi vì tử khí mà khô héo, mảnh rừng trúc nghiễm nhiên không có một ngọn cỏ. Diệp Thần không nói gì, cuống quyết đi vào. Xa xa, hắn thấy được một bà lão đang khoanh chân ngồi đó, tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo, khuôn mặt già nua, toàn thân đều bị tử khí vần quanh, đây không phải là Chu Tước hay sao? Thấy thế, Diệp Thần lại nhíu mày, mở ra đôi mắt tiên luân, tập trung vào Chu Tước Nhược Thiên, nguyên thần của nàng đang héo rũ. Nàng cần mau chóng độ thiên nhân ngũ suy kiếp. Mục Huyền Công đầy lo lắng. Đã nhìn ra. Diệp Thần cũng hung hăng hít một hơi. Tiểu hữu, chúng ta cần sư tôn ngươi trợ giúp. Mục Huyền Công nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy mong đợi. Ta có sư tôn, nhưng không phải chuẩn thánh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải. Không phải chuẩn thánh. Chuyện liên quan đến tính mạng, vạn bối tất nhiên không dám lừa gạt. Ta tin. Mục Huyền Công trịnh trọng gật đầu, hắn hiểu rõ Diệp Thần, nếu như có thể giúp đỡ, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lấy lực ảnh hưởng của Chu Tước Tinh, không thể tìm chuẩn thánh từ cổ tinh khác đến hỗ trợ. Diệp Thần dò xét nhìn Mục Huyền Công. Thiên Nguyên Tinh vực có không ít cổ tinh, tất nhiên cũng có rất nhiều chuẩn thánh. Mục Huyền Công nói, nhưng thiên nhân ngũ suy kiếp không phải kiếp số bình thường, không phải một hai ngày liền có thể độ xong, tìm chuẩn thánh hỗ trợ, trong đó có quá nhiều biến số, ai có thể cam đoan bọn họ không mượn cơ hội này thâu tóm Chu Tước Tinh. Vậy thật sự là khó giải quyết. Vẻ mặt Diệp Thần cũng trở nên nghiêm túc. Không quá ba ngày, dị tượng Chu Tước độ kiếp sẽ hiện ra, đến lúc đó, không chỉ là Thanh Long cổ tinh khác hơn phân nửa sẽ nhìn thấy, bọn họ không có khả năng để cho Chu Tước an an ổn ổn tiến giai thánh nhân, bọn họ một khi liên hợp, Chu Tước Tinh sẽ nguy hiểm, chúng ta ít nhất cần hai chuẩn thánh chấp chưởng thủ hộ kết giới. Dị tượng hiện ra. Diệp Thần thì thào một tiếng, còn người không ngừng chuyển động. Có lẽ, có một phương pháp có thể thử xem. Hai ba giây sau, lúc này Diệp Thần mới sờ lên cằm nói. Phương pháp gì? Mục Huyền Công cuống quyết hỏi. Hắc động không gian. Lúc này Diệp Thần nói. Ngươi xác định có thể. Mục Huyền Công đôi mắt sáng như tuyết nhìn Diệp Thần. Vạn bối chưa từng thử qua. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, lấy hiểu biết của ta đối với lỗ đen không gian, hẳn là có thể che đậy dị tượng độ kiếp. Từ lần này đến nay, những người đó sẽ không biết nàng đang độ kiếp. Đáng tin cậy. Mục Huyền Công vuốt vuốt chòm râu. Không có đường lui, đánh cược một lần đi. Diệp Thần thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, mang theo Nhược Thiên Chu Tước cùng nhau trốn vào không gian hắc động. Chỉ mong có thể vượt qua kiếp số này. Mục Huyền Công nhìn phiêu miểu tinh thiên, giống như đang cầu xin trời xanh. Trong hố đen không gian, Diệp Thần và Nhược Thiên Chu Tước cùng nhau hiện thân. Vừa mới đáp xuống, Diệp Thần đã bay ra ngoài mười mấy trượng, sau đó khí huyết dâng lên, ngưng tụ áo giáp tiên thiên cương khí. Thần sắc hắn có chút tái nhợt, chủ yếu là lần này mang theo chuẩn thánh Nhược Thiên Chu Tước tiến vào, uy áp của chuẩn thánh và khí tràng mạnh mẽ biết bao, Tiên Luân Thiên Đạo cũng có chút không chịu nổi rồi. Hơn nữa, kể cả tử khí tràn ra từ trong cơ thể của Thiên Nhược Chu Tước cũng rất mạnh mẽ, khi cách rất gần thì sẽ bị liên lụy, nếu như quanh năm đứng chung một chỗ với đám người này thì sinh cơ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 3000 năm. Diệp Thần hít sâu một hơi, đây chắc là diện mục sẵn có của Nhược Thiên Chu Tước rồi. Nàng hôm nay quá mức già nua, khô gầy như củi, nhìn không ra nửa điểm sinh khí, toàn thân đều có vết tích tuế nguyệt tang thương. Chỉ thấy thân thể của Nhược Thiên Chu Tước rung lên, mở hai mắt ra, nhưng hai mắt của nàng lại đục ngầu không chịu nổi. Đây là đâu vậy? Đôi môi khô nứt của Chu Tước rung rung, giọng nói khàn khàn mỏi mệt, đầu óc mê mang. Hắc động không gian. Cách đó vài chục trượng, Diệp Thần truyền đến một giọng nói. Hắc ám vô biên, thật khiến người ta sợ hãi. Như thanh âm của Chu Tước vẫn khàn khàn vô cùng. Hết thảy đến quá đột ngột, ta có thể nghĩ cũng chỉ có phương pháp này, ở chỗ này có lẽ có thể che đậy dị tượng độ kiếp của ngươi. Đa tạ. Ngươi an tâm độ thiên nhân ngũ suy. Diệp Thần nói xong, còn không ngừng lấy ra linh châu chiếu sáng tất cả hố đen không gian phương viên vạn trượng, có ánh sáng rồi mới có hy vọng. Ngươi ta, sao lại gặp nhau trong mộng? Nếu như Chu Tước khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Chuyện phản thông thường, tất nhiên là không nghĩ ra. Diệp Thần mỉm cười. Thành thật mà nói, chỗ đó ta gặp qua không chỉ một giấc mộng, gần đây càng thêm thường xuyên. Nếu như Chu Tước nói ra bí mật, ta vẽ bóng lưng kia, chính là đến từ mộng cảnh kia. Đó chính là Đại Sở, quê hương của ta. Đại Sở, quê nhà của ngươi. nếu như Chu Tước lẩm bẩm một mình, cau mày, nghĩ cũng không nghĩ ra. Có lẽ, đó cũng là quê hương của ngươi cũng không chừng. Diệp Thần mỉm cười đầy thâm ý nhìn Nhược Thiên Chu Tước, giấc mơ giao thoa, hắn không thể giải thích được, nhưng thân phận của Chu Tước ở kiếp trước hơn phân nửa là suy nghĩ của hắn, chính là Diễm Phi, mà bóng lưng mà nàng vẽ kia chắc chắn là thần hoàng. Có lẽ vậy. Tự như Chu Tước mỏi mệt cười một tiếng, hắn vẫn nhìn Diệp Thần, ta sắp độ kiếp, có lẽ sẽ sống nhưng cũng có lẽ sẽ chết. Lão thân có một chuyện muốn nhờ, chỉ mong ngươi có thể đồng ý, vạn bối rửa tai lắng nghe. Lúc này Diệp Thần chắp tay. Cưới Linh Nhi. Tiền bối không cần như thế, ta và Udo cũng không cần dùng thông gia chính trị. Diệp Thần khẽ mỉm cười, dù cho ngươi không ở nhân thế, ta cũng sẽ bảo vệ Udo như cũ. Diệp Thần ở đây, Udo liền ở ân tình lần này, Chu Tước trọn đời không quên. Nếu Thiên Chu Tước nhắm hai mắt lại, cười rất là vui mừng, giống như không có nỗi lo phía sau, cởi bỏ áp chế kiếp số, trong cơ thể có vầng sáng lan tràn, đánh tan tử khí bao phủ nàng. Tiếp theo, một vệt cầu vòng từ trong cơ thể nàng lao ra, hóa thành một con Chu Tước khổng lồ, trong lỗ đen của nó vô cùng lấp lánh. Diệp Thần hơi ngẩng đầu nhìn Chu Tước khổng lồ kia, nàng mang theo uy áp của thánh nhân, vượt xa chuẩn thánh. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước, nàng đã bắt đầu độ kiếp, toàn thân từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hài đều là lôi điện, sẽ rách thân thể già nua của nàng. Thấy thế, Diệp Thần vẫn còn sợ hãi. Thiên nhân ngũ suy, kiếp số của bản thân càng thiên về lôi phạt hơn. Bỗng nhiên, Diệp Thần giơ bàn tay lên, không ngừng bấm ngón tay, dùng Chu Thiên diễn hóa suy tính mệnh số Chu Tước Nhược Thiên. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ chính là, nếu như mệnh cách của Thiên Chu Tước quá cao, trong Minh Minh có một loại lực lượng thần bí che lấp khế cơ, dù là Chu Thiên diễn hóa đều không thể khám phá, muốn suy tính mệnh số như Thiên Chu Tước, hắn ít nhất phải tiến giai hoàn cảnh mới có khả năng, đây là tiên thiên áp chế trong Minh Minh. Ngươi hẳn là Diễm Phi của ta, cũng nhất định là Diễm Phi. Diệp Thần thu thần thông, lẳng lặng nhìn Nhược Thiên Chu Tước, tình cờ gặp nhau trong mộng cảnh đại sở khiến hắn càng thêm xác định. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận được bí thuật nghịch thiên có ký ức kiếp trước của việc khai mở trí nhớ của Chu Tước Nhược Thiên. Với một chuẩn thánh mà nói, làm loạn trí nhớ kiếp trước, đó là cấm kỵ, một tên không lưu thần nhi là ma chướng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thiên nhân ngũ suy kiếp số của nàng, hắn không dám đánh cược, cũng không cược được. Diệp Thần cần phải đợi, giống như Thiên Chu Tước tiến giai thánh nhân, không có ràng buộc của kiếp số, có lẽ hắn có thể thử. Cuối cùng nhìn thoáng qua Nhược Thiên Chu Tước, Diệp Thần xoay người đi ra không gian hắc động. Như thế nào rồi? Thấy Diệp Thần đi ra, Mục Huyền Công cuống quýt tiến lên. Đang độ kiếp. Diệp Thần nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn bốn phương tinh thiên, xác thực không có dị tượng độ kiếp hiển hiện, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, không gian lỗ đen quả thực có thể che lấp dị tượng độ kiếp. Không có dị tượng độ kiếp, đám người Thanh Long Tinh không biết Chu Tước đang độ kiếp. Mục Huyền Công cũng kích động không thôi, chỉ cần sống qua những ngày này là được rồi. Diệp Thần cười nói. Ta đi bố trí phòng ngự, tránh để Thanh Long Tinh xâm nhập. Mục Huyền Công nói xong liền muốn rời đi. Tiền bối chậm đã. Diệp Thần ngăn Mục Huyền Công lại, tất cả cứ như cũ là được, nếu tùy tiện điều binh khiển tướng gia cố phòng ngự, ngược lại sẽ khiến Thanh Long Tinh hoài nghi, nếu bọn họ đánh tới thật thì đó mới là tai ách. Không ngờ ngươi còn hiểu binh pháp. Mục Huyền Công cười nói. Vì đạo binh, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đây là tâm chiến chi pháp. Diệp Thần từ tốn cười nói. Như thế, vậy liền nghe lời ngươi. Mục Huyền Công hít sâu một hơi, nhìn về phía Tinh Tú mờ mịt, không biết vì sao, có Diệp Thần ở đây, bảo y rất an tâm, u đều sẽ vì hắn mà bình yên vượt qua kiếp số. Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái, lấy bầu rượu ra, cũng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, giống như có thể cách xa vô số vạn dặm, nhìn thấy vùng non sông tốt đẹp kia và ngọc nữ phong đau thương trong mộng kia. Nhưng mà, giờ phút này trên ngọc nữ phong quả thật có hai đạo nhân ảnh đứng lặng. Đó là một nam một nữ, đều như mộng ảo, một vì Đông Hoàng quá lo lắng, một vì Phục Nhai, không ai biết được bọn họ tới nơi này, cũng không ai biết được bọn họ dừng chân tại ngọc nữ phong này. Thần nữ, người xác định nhìn thấy Diệp Thần sao? Phục Nhai nhìn quanh bốn phía một chút, cuối cùng mới dò xét nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm. Không chỉ là Diệp Thần, còn có Diễm Phi. Lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm mờ mịt. Chuyện này không có khả năng. Phục Nhai lắc đầu nói, Diệp Thần trở về ta không thể không biết còn có Diễm Phi kia, 3.000 năm trước đã quy tịch, sao có thể xuất hiện ở đại sở? Đế đạo tiên thuật, mộng hồi thiên cổ. Trong đêm khuya, Diệp Thần trở lại Bát Trọng Thiên, mở tiên luân nhãn, quét mắt khắp Linh Sơn. Một mảnh tiểu viên, Niệm Vi cùng một Uyển Thanh còn đang luyện đan. Hai người có thiên phú cực cao, vẻn vẹn trong một đêm đã luyện ra được nhị văn đan, so với năm xưa còn mạnh mẽ hơn. Bất quá, hắn làm sư phó cũng là công lao không thể bỏ qua, truyền cho Niệm Vi cùng một Uyển Thanh đều là luyện đan tinh túy, cố ý cảnh cũng có áo nghĩa, so với cầm tay không có gì khác nhau, chính là phương pháp tốc thành. Từ đằng kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần lại liếc về phía Tạ Vân, hắn cũng không ngừng tìm kiếm đột phá trong lúc bế quan. Huyết mạch Chu Tước quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Thần cười, quay người trở về đại điện, trong lúc đó vẫn không quên cách không đánh hai thanh thần kiếm về phía tiểu viên nơi ở của Bạch Tố Tố và Lý Tiếu, đó là Thư Hùng Song Kiếm, tặng cho hai người hắn là vừa vặn nhất. Không lâu sau đó, Diệp Thần rời khỏi Đan Phủ, đi tới Chu Tước Điện ở Bát Trọng Thiên, lấy 9.000 vạn nguyên thạch và đan dược không cách nào ước đoán được. Diệp Thần lấy nhiều nguyên thạch và đan dược như vậy cũng không phải là trung no túi riêng, mà là có chỗ hữu dụng, nếu Chu Tước đang độ kiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thăng cấp, nàng cần tinh nguyên khổng lồ để bổ sung tiêu hao. Lần thứ hai trở lại Cửu Trọng Thiên, đã là bình minh, Mục Huyền Công vẫn ngừng chân tại chỗ, lặng lặng nhìn lên hư thiên mờ mịt này. Diệp Thần cười, cũng không quấy rầy, Tiên Luân Thiên Đạo thi triển, trở lại hố đen không gian. Như Chu Tước vẫn ngồi xếp bằng, nhưng hình dáng vẫn rất dọa người, toàn bộ thân thể đều bị lôi điện xé rách thành tổ ong, lớp da tróc ra, xương cốt vỡ vụn, còn đáng sợ hơn cương thi. Diệp Thần chuyển động, không ngừng xuất hiện ở bốn phía Nhược Thiên Chu Tước, bố trí trận pháp cường đại xung quanh. Không gian hắc động cũng không phải là địa phương tốt, bất kỳ biến cố nào cũng có khả năng phát sinh, pháp trận là dùng để thủ hộ Chu Tước như trời xanh, cũng không thể ở trong độ kiếp gặp phải ngoại giới một chút đả kích. Bố trí xong trận pháp, Diệp Thần phân ra mấy trăm đạo phân thân, canh giữ ở bốn phía. Làm xong những thứ này, lúc này Diệp Thần mới đứng lặng bên ngoài cách Nhược Thiên Chu Tước ngàn trượng, lại lần nữa lấy bầu rượu ra. Hắn đang xem, thấy chuẩn thánh độ kiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm sau thậm chí là ngàn năm sau, hắn cũng sẽ độ kiếp như nàng, lần này nhìn một cái, cũng coi như sớm có chuẩn bị tâm lý. Hả? Đang hét lên, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào một lỗ đen không gian. Xa xa, hắn thấy được một vần sáng lan tràn không ngừng từ phương xa đến, tốc độ cực nhanh. Vô nghĩa. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, dịch chuyển một bước, Bá Long đao trở tay lấy ra, không nói nhiều lời bỗng nhiên chém ra một đao. Phốc. Vần sáng kia bị trảm phá, rồi lập tức tiêu tán. Thế nhưng đằng sau vần sáng còn có vần sáng, từng lớp nối tiếp nhau. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần hét lạnh một tiếng, tạo ra thế giới hỗn độn, chắn ở trước người Nhược Thiên Chu Tước. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đạo vần sáng lan tràn đánh vào thế giới hỗn độn, không ngừng cắt đứt thế giới hỗn độn, thần bí mà cường đại, trước sau chỉ ba hơi thở, thế giới hỗn độn của Diệp Thần liền bị đánh tan nát. Khí huyết Diệp Thần bốc lên, đạo tắc hỗn độn và huyết mạch đều xuất hiện, một lần nữa khởi động thế giới hỗn độn, chống đỡ tầng tầng vần sáng, đi về phía ngọn nguồn tỏa ra vần sáng kia. Vần sáng kia đến từ nơi rất xa, càng đến gần ngọn nguồn kia thì vần sáng càng nhiều, hơn nữa uy lực cũng càng mạnh, thế giới hỗn độn của Diệp Thần đã nứt toác mấy lần, đều bị hắn cưỡng ép tái tạo. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đã nhìn thấy một vùng tiên quang chi hải từ xa xa. Là giọt tiên huyết kia. Diệp Thần nhận ra đó là thứ gì, đầu tiên đi tới lỗ đen không gian, hắn đã gặp giọt tiên huyết kia, mà biển tiên quang kia chính là có tiên huyết sinh sôi, những quần sáng kia cũng đều đến từ giọt tiên huyết đó. Không được tùy ý để ngươi quấy phá. Diệp Thần vẫn tiếp tục tới gần máu tươi, không giải quyết được ngọn nguồn này. Có trời mới biết giọt máu tiên này sẽ gây ra chuyện quái gì, nếu Chu Tước đang độ kiếp thì không thể chịu ảnh hưởng. Đây chính là điểm nguy cấp của tính mạng. Đế Dực, giúp đỡ. Diệp Thần kêu gào, Đế Tuấn đã sức mẻ. Giọt máu tươi kia chính là tiên huyết của chuẩn đế, dù là chủ nhân đã chết, nhưng uy áp của nó vẫn mạnh mẽ như trước, nó cần pháp khí cường đại hộ thân mới có thể tới gần, mà Đế Tuấn hiển nhiên là phù hợp. Nhưng mà, dù là Đế Oánh chưa từng đứng ra xưng hô với hắn, tuy nó chưa xuất hiện, nhưng thần đỉnh hỗn độn đã xuất hiện. Ông. Sau khi hỗn độn thần đỉnh hiện thân, nó liền đại triển thần uy. Bỗng nhiên trở nên to lớn như núi, bảo vệ Diệp Thần. Sao? Sao? Sao? Vầng sáng tràn ra từ tiên huyết, liền miên đánh lên trên thần đỉnh hỗn độn. Lại nhìn hỗn độn thần đỉnh, thật sự không phải bá đạo bình thường, sừng sững không động, quả nhiên là đỉnh thiên lập địa. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, ngược lại là quên mất kiếp trước hỗn độn thần đỉnh, nó chính là do Đại La Thần Thiết đúc thành, mà Đại La Thần Thiết lại có liên quan đến Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết, tất nhiên là có thể ngăn cản uy áp của tiên huyết. Khai phá chỉnh thể. Diệp Thần treo lơ trên đỉnh hỗn độn, một đường thế như chẻ tre xông vào biển tiên quang kia, không hạn chế tiếp cận máu tươi đó. Cho đến ngoài trăm trượng, Diệp Thần mới hơi ngừng chân, bởi vì tiên huyết phát uy, có đạo tắc thì có đạo kiếm quang bay vụt, mỗi một đạo đều có thể nói là hủy thiên diệt địa. Lần này, hỗn độn thần đỉnh không bảo trì được nữa, phía trên đỉnh bị chém ra từng vết tích. Diệp Thần hoảng sợ, khiếp sợ nhìn giọt tiên huyết kia, chủ nhân của giọt tiên huyết đó khi còn sống mạnh đến mức nào. Mặc dù đã quy tịch, nhưng bên trong một giọt tiên huyết kia vẫn còn sót lại đạo tắc của hắn. Bước ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt điên cuồng, hỗn độn thần đỉnh không bảo vệ được hắn bao lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạo tắc tiên huyết đánh lui. Hắn bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, nhắm vào giọt máu tươi kia, thời khắc nào cũng chuẩn bị huyết tế thọ nguyên thi triển thiên chiếu. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên chính là, khi hắn mở ra tiên nhãn thì giọt tiên huyết kia lại trở nên yên tĩnh, rung rẩy kịch liệt ở đó, ngay cả tiên quang chi hải cũng nhấc lên sóng biển cuồn cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, tiên quang chi hải đều bị hút vào giọt tiên huyết kia, còn giọt tiên huyết kia lại như tiên quang bay về phía Diệp Thần. Thấy vậy, thần sắc Diệp Thần biến đổi, vội vàng né tránh. Có điều tiên huyết càng nhanh hơn, trước sau chỉ một hơi thở đã bay đến trước người Diệp Thần, chui vào trong cơ thể của Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng quan sát trong thánh khu, lại phát hiện giọt tiên huyết kia đã dung nhập vào trong thánh huyết của hắn, hơn nữa giọt tiên huyết kia ẩn chứa đạo, cũng rất tự nhiên dung nhập vào trong đạo hỗn độn của hắn. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, lão đảo tại chỗ một cái, chỉ cảm thấy thánh huyết trong cơ thể sôi trào như đang bốc cháy, một luồng sức mạnh khổng lồ dị thường thức tỉnh tràn ngập thánh khu của hắn, mạnh mẽ tẩy luyện huyết mạch cho hắn. 3. Trong cõi u minh, dường như có thứ gì đó vỡ tan, tu vi Diệp Thần nhất thời thăng cấp. 3. Sau đó, thanh âm như vậy không dứt bên tai, tu vi đạo hạnh của Diệp Thần, một đường phá quan cực kỳ cường thế, trực tiếp không nhìn bình cảnh, bá đạo vô cùng, ngang nhiên giúp hắn giết tới thiên cảnh đỉnh phong. Đây là tạo hóa sao? Diệp Thần sững sờ rất lâu vẫn chưa từng phản ứng lại, cơ duyên đột nhiên xuất hiện khiến hắn không kịp chà tay, một giọt tiên huyết giúp hắn phá liền 6 cảnh giới, cũng giúp đạo hỗn độn của hắn lột xác nhiều lần. Trong lúc hoảng hốt, hắn tự như nhìn thấy một bóng hình khoác lên chiến giáp hoàng kim, tay cầm tiên kiếm cứ như là một vị tiên vương vậy. Diệp Thần biết, đó hẳn là chủ nhân của tiên huyết, hơn nữa quá nữa là người của tiên tộc. Diệp Thần cũng biết, tiên huyết đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể hắn, quá nữa là bởi vì hắn có lục đạo tiên luân nhãn trên người, đó là tiên nhãn vạn năm khó gặp của tiên tộc, huyết mạch tiên tộc thấy như thế nào lại không thân thiết cho lắm. Đa tạ tiền bối tặng cho. Trong hố đen không gian, Diệp Thần cung kính hành lễ với một phương mờ mịt, đó là các bậc tiền bối của tiên tộc cho hắn một cơ duyên vượt thời đại, cơ duyên tạo hóa này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Thu hồi cấp bậc lễ nghĩa, lúc này Diệp Thần mới quay người rời đi. Thể nội dung nhập một giọt tiên vương tiên huyết, Diệp Thần cảm thấy khí huyết dồi dào. Tự nhiên, vừa là tiên huyết của tiên tộc, đương nhiên tiên luân cũng được lợi rất nhiều, Diệp Thần cảm nhận được rõ ràng nó đã mạnh lên không ít. Trở lại nơi được Chu Tước nhược thiên độ kiếp lần nữa, Diệp Thần đã dừng chân ở rất xa. Thân thể Chu Tước đã không còn hình người, thiên nhân ngủ suy, tra tấn cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Thần cũng khoanh chân ngồi xuống, liên tục phá 6 cảnh giới, hắn cần thời gian để củng cố. Hắc động không gian, hắc ám trước sau như một, cũng chỉ có phạm vi vạn trượng kia, được vô số linh châu chiếu sáng. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, lúc này Diệp Thần mới đứng dậy, thoát ra khỏi lỗ đen không gian. Phốc. Diệp Thần vừa hiện thân, đã nghe nói một huyền công phun một ngụm rượu ra thật xa. Thiên cảnh đỉnh phong. Một huyền công kinh ngạc và kinh ngạc nhìn Diệp Thần, lúc này mới đi vào được bao lâu, đã phá vỡ được 6 tiểu cảnh giới, dạo qua đi. Đối với vẻ mặt khiếp sợ của một huyền công, Diệp Thần chỉ mỉm cười nhún nhún vai. Một huyền công khiếp sợ, biến thành thổn thức tắt lưỡi, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt đều thay đổi, giống như nhìn quái vật, sống gần 3.000 năm, gặp qua kẻ biến thái, chưa từng thấy kẻ biến thái như vậy. Tiền bối, ngài có tin không đồ? Diệp Thần ngồi xuống, vẻ mặt mong đợi nhìn một huyền công. Chu Tước có, ta không có. Một huyền công cũng ngồi xuống, đưa một bình rượu cho Diệp Thần, tin không đồ vô cùng quý giá, không phải ai cũng có được, nếu nói tin không đồ, trong tay Thanh Long Tinh Nhị Vương có một bộ lớn còn hơn, năm xưa bọn họ cướp được càng nhiều. Cướp đi. Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Thiên Nguyên Tinh Vực từng có một thánh nhân, sau khi hóa đạo, mai táng chính mình vào Hạo Vũ Tinh Không, mà bảo vật hắn cả đời có được, cũng phân tán ra giữa tinh không, trong đó bao gồm cả tinh không đồ. Một huyền công vuốt chòm râu, kể một đoạn chuyện cũ có chút cổ xưa, đêm đó máu tươi nhiễm đỏ vùng tinh không này, quá nhiều người Thiên Nguyên Tinh Vực đều tham dự cướp đoạt, Chu Tước cùng Thanh Long Nhị Vương đều đoạt tinh không đồ, nhưng tiếc nuối chính là đều không trọn vẹn. Chuyện tốt này sao không để ta gặp được chứ? Diệp Thần sờ cầm nhỏ giọng nói thầm một câu. Chu Tước sao rồi? Một huyền công uống một ngụm rượu. Còn độ kiếp, bộ dáng thật là đáng sợ. Diệp Thần đáp lại. Có dặn dò hậu sự của ngươi không? Một huyền công hứng thú nhìn Diệp Thần, thí dụ như nói tìm một cô vợ cho ngươi. Cái này thật không có. Diệp Thần chỉ lo ôm bầu rượu uống rượu, chuyện nhân duyên này, nói không rõ đại đạo, lúc nào đến đương nhiên sẽ trở về, về phần hắn với Niệm Vi, hắn tự nhận là sẽ không có khả năng làm vợ chồng. Một huyền công không nói nữa, chỉ nở một nụ cười ôn hòa, lần nữa nhìn về phía hư thiên mờ mịt. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần lại đến lỗ đen không gian một chuyến, lại thủ vững 3 ngày như chu tước đầy trời, gia trì pháp trận, lại tế ra rất nhiều phân thân mới yên tâm trở về Bát Trọng Thiên. Lại có người tới bái kiến. Vừa bước vào đan phủ, Niệm Vi liền hiện thân. Không mang theo quà mừng. Diệp Thần đùa giỡn một hồi. Tất nhiên là mang theo. Niệm Vi mỉm cười, bút tích của đại hoàng tử, đương nhiên không ai có thể so sánh được. Là đại hoàng tử tới ư, lông mày Diệp Thần nhướng lên. 3 ngày nay, đến 7-8 chuyến rồi. Niệm Vi nói xong, vẫn không quên ý bảo Diệp Thần đi xem đan phủ đại điện. Ta đi gặp hắn. Diệp Thần vặn vẹo cổ một cái, đạp chân bước xuống, đi tới đại điện đan phủ. Đập vào mắt Diệp Thần là Diệp Thần lại nhìn thấy một thanh niên mặc một thân giao long tử kim, tóc đen như thác nước, đôi mắt như ngôi sao, có thể nói là anh tư bộc phát, thân thể cực kỳ hùng tráng, chính là thiên kiêu ngàn dặm mới tìm được một trong chu tước gia. Đại hoàng tử thật hào hứng a, Diệp Thần nhàn nhã đi một tiếng, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, rất hứng thú nhìn đại hoàng tử, mặc dù huyết mạch chu tước của đại hoàng tử không tinh thuần bằng Tạ Vân, nhưng cũng bá đạo vô cùng, ít nhất so với Niệm Vi mạnh hơn rất nhiều, khí huyết phồn thịnh như biển. Huyền Hạo bái kiến phủ chủ. Đại hoàng tử thi lễ một cái. Ngươi không có quá nhiều khách sáo, nói thẳng ý đồ đến đây đi. Diệp Thần rất tùy ý khoát tay. Thái độ của Diệp Thần khiến sắc mặt đại hoàng tử trầm xuống, chẳng qua ngại thân phận đặc thù của Diệp Thần nên hắn vẫn mỉm cười trả lời, lấy ra một hộp ngọc từ trong tay áo, ngày xưa Huyền Hạo ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chọc phải mối liên quan không nên dây vào. Lần này một chút lễ mọn cũng không thành kính ý, mong phủ chủ vui lòng nhận cho. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, không nói gì nhưng vẫn nhận lấy hộp ngọc của đại hoàng tử, tặng không cho hắn. Đợi khi mở ra xong, chỉ thấy ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, tha cho Diệp Thần, hai con ngươi đều bị biến thành màu đen, chủ yếu là bảo vật trong hộp ngọc quá mức chói mắt, tựa như một ngôi sao lấp lánh. Oa! Diệp Thần dụi dụi con mắt, pháp lực bao bọc lấy hai mắt, định thần nhìn lại, mới thấy trong hộp ngọc chính là một viên linh châu. Tạo hóa thần châu. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia sáng, giống như nhận ra vật này chính là bảo vật trấn giữ thần hải linh đài, nhất định không phải phàm vật. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần chậm rãi khép hộp ngọc lại, cười nhìn đại hoàng tử, đại hoàng tử đưa ra bảo vật quý giá như thế, không đơn giản chỉ là biến người ta thành can qua như vậy đi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Phủ chủ thật thống khoái. Đại hoàng tử cười nói, nếu đã như thế, vậy Huyền Hạo sẽ nói rõ, một vài ngày sau, chu tước gia sẽ chọn thánh chủ, không biết phủ chủ sẽ ủng hộ ai thượng vị. Tất nhiên là có người tài. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, ta chỉ là phủ chủ của đan phủ, chưa tới mức nói là ủng hộ ai phản đối ai, điểm này ngươi nên đến hỏi lão tổ nhà ngươi, bà ấy sẽ trả lời cho ngươi. Diệp Thần nói một phen, khiến cho trong mắt đại hoàng tử còn có chút không dễ nhận ra lóe lên một tia sáng lạnh lão, Diệp Thần đây là đang nói nhảm với hắn. Một viên tạo hóa thần châu đều đưa cho ngươi, ngươi cho ra toàn bộ. Đại hoàng tử nếu như không có chuyện gì, liền trở về đi. Diệp Thần hung hăng duỗi lưng một cái. Như vậy, Huyền Hạo ngày khác lại đến. Trong lòng đại hoàng tử tuy tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cười, xoay người rời đi, trong tay áo nắm đấm vang lên răng rắc, có loại xúc động muốn giết người. Nhìn bóng lưng của đại hoàng tử rời đi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sau đó lại phái người đuổi giết ta, lão tử không cho ta một chưởng đã chém ngươi không tệ rồi, còn muốn ta ủng hộ ngươi thượng vị, nghĩ hay quá đẹp. Đợi đến khi bóng dáng đại hoàng tử biến mất, lúc này Diệp Thần mới lấy ra tạo hóa thần châu. Đúng như Niệm Vi nói, hoàng tử ra tay quả nhiên bất phàm, thần vật trấn thủ thần hải linh đài đúng là bảo bối. Diệp Thần cũng không rời khỏi đại điện, cứ bắt chéo chân như vậy, vừa uống rượu vừa ngâm nga điệu hát dân gian, tựa như đang đợi ai đó, hơn nữa rất chắc chắn tối nay sẽ đến. Quả nhiên, không bao lâu sau lại có người bái kiến, hơn nữa còn là nhị hoàng tử của chu tước gia. Theo như đại hoàng tử, nhị hoàng tử ra tay cũng là bất phàm, lễ tặng ra, chính là một thanh thần kiếm, do tiên kim đúc thành, luận trình độ trân quý, cùng tạo hóa thần châu kia không phân cao thấp. Diệp Thần tất nhiên là không cự tuyệt, ngươi tặng cho ta liền nhận, tặng không cho thì không cần. Sau nhị hoàng tử, vẫn không ngừng có người đến, đều là hoàng tử chu tước gia, hơn nữa cũng không phải tay không. Nếu không thì sao bọn họ là huynh đệ của họ chứ? Ngay cả lời thoại cũng giống như một màn. Mà bên ngoài Diệp Thần cũng là một bộ ám tự, người đến tặng lễ, mặc dù hắn đã nhận lấy nhưng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt đánh ngựa, kéo đông kéo tay không nói chính sự với ngươi, làm cho mấy đại hoàng tử thiếu chút nữa lật bàn. Diệp Thần biết bác đại hoàng tử sẽ còn tới đây, hơn nữa bọn họ sẽ không đi tay không. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần hiểu rất rõ, hắn là phủ chủ đan phủ, nắm trong tay hơn 3 vạn luyện đan sư Udo, thân phận tôn quý hơn nữa ngày xưa là Khô Nhạc, nếu được đan phủ này ủng hộ thì không có lý do gì không lên tiếng. Chẳng trách vị trí thánh chủ nhà chu tước quá mê người, quyền lực chí cao kia làm cho bọn họ cũng không dám khinh thường. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, trong đan phủ này còn có một vị hoàng tử, chính là năm xưa lực áp một vị Nhược Thiên Huyền Vũ, giờ phút này liền có vốn liếng cường đại cùng bọn họ tranh hùng chính diện. Đương nhiên, những tên Diệp Thần này sẽ không nói ra ngoài, hắn còn chờ thu lễ nữa chứ. Mấy ngày liền, Diệp Thần còn chưa ra khỏi đan phủ, cẩn trọng truyền thụ niệm vi cùng một uyển thanh luyện đan thuật. Lại nói bác đại hoàng tử, cũng là sự thật, hầu như ngày nào cũng tới, thứ tự cũng đều tay không. Cũng khó trách bác đại hoàng tử để bụng như vậy, luận thực lực, bọn họ tự nhận không thua đối phương, sợ là sợ đối phương kéo đến trợ lực cường đại, giống như Diệp Thần vậy, rất có chuyện tiếng nói. Người kéo ta cũng kéo, tình trạng còn chưa chắc đã biến thành như ngày hôm nay. Lại là một buổi tối chim không nghĩa, hoàng tử cuối cùng đến bái phỏng đi ra Linh Sơn Đan Phủ. Sau khi hoàng tử kia đi rồi, Diệp Thần mới rời khỏi Đan Phủ đi đến Cửu Trọng Thiên. Mục Huyền Công vẫn ở trong rừng trúc thủ, thấy Diệp Thần đến, không khỏi vuốt chòm râu cười cười, nghe nói những ngày qua người tặng lễ cho ngươi cũng không ít, có người là tám vị đại hoàng tử kia. Tặng miễn phí nha không thu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nếu để cho bọn họ biết được Huyền Vũ đã khôi phục như cũ, mà ngươi toàn lực nâng đỡ cũng là nói như Thiên Huyền Vũ, không hiểu liệu có tức giận phun máu tại chỗ hay không. Mục Huyền Công cười lên mà thổn thức. Ta lại không ép buộc bọn họ tặng. Diệp Thần rất tự giác nhéo tóc một cái, là bọn họ cứng rắn nhét cho ta. Xem ra mấy thằng nhóc con này cũng nóng nảy rồi. Mục Huyền Công cười lắc đầu, hoặc là nói nên lấy hết vốn liếng, không chỉ mượn sức ngươi, cũng đang tận lực lôi kéo những người cửu đại thế gia này. Không phải ta đã kích bác đại hoàng tử. Diệp Thần cười một tiếng, cho dù không có sự ủng hộ của ta, nếu Thiên Huyền Vũ cũng có thể lên ngôi được, luận quyết đoán, luận thiên phú, luận tiềm lực tương lai, Huyền Vũ đều có đủ tư cách nghiền ép bọn họ. Tương lai Chu Tước gia chắc chắn sẽ là Huyền Vũ đến lĩnh. Nói thì nói vậy, nhưng mà... Mục Huyền Công khai mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào một phương mờ mịt. Làm sao vậy? Diệp Thần cũng đứng dậy theo. Đến hai vị không dễ chọc. Mục Huyền Công lập tức phất tay áo, tế ra màn nước huyển thiên ngắm nhìn toàn bộ Chu Tước Tinh, trong màn nước có hai bóng người dắt tay nhau đi đến, rơi vào Chu Tước Tinh. Thành Long Tinh Nhị Vương. Diệp Thần nhướng mày. Lão già không tốt lành gì. Vẻ mặt Mục Huyền Công nghiêm túc. Chẳng lẽ biết được tin Chu Tước lão tổ độ kiếp? Dị tượng độ kiếp bị lỗ đen không gian che đậy, hai người hắn không thể nào nhìn thấy. Mục Huyền Công nhíu mày trầm ngâm nói, quá nữa là tính theo thời gian, bọn họ không chỉ một lần giao phong với Chu Tước, so với lão phu càng hiểu Chu Tước hơn, hẳn là tính ra Chu Tước sẽ vào thời gian gần đây độ kiếp. Nói như vậy, bọn họ cũng không xác định Chu Tước lão tổ đang độ kiếp. Diệp Thần nói, lần này hai người bọn hắn đến là để thăm dò. Theo ý của ngươi, cục diện này nên phá thế nào? Mục Huyền Công nhìn về phía Diệp Thần. Theo như lời lúc trước, hết thảy đều như cũ, không cần để ý đến bọn họ. Binh chiến là trên dưới, tâm chiến là trên hết. Mục Huyền Công cười, bấm ngón tay tế ra thần thạch, truyền âm cho thành trì Huyền Gia. Không mở ra kết giới hộ sơn. Rất nhanh, bên phía Huyền Gia liền vang lên âm thanh kinh ngạc, đó chính là hai chuẩn thánh. Chuẩn thánh của Chu Tước Tinh là ăn chay. Mục Huyền Công trầm giọng nói. Cũng đúng. Người Huyền Gia cười một tiếng, mệnh lệnh cũng truyền xuống, hơn nữa không có chút áp lực nào, không hiểu được nếu để hắn biết Chu Tước đang độ kiếp. Mà U Đô chỉ có một Huyền Công là chuẩn thánh thì có sợ khóc ngay tại chỗ hay không? Bên ngoài Huyền Gia Thành, Thanh Long Tinh Thiên Long Vương và Địa Long Vương đã dừng chân lại, hai con ngươi híp lại nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay cả hộ sơn kết giới cũng chưa mở. Lông mày Địa Long Vương nhao nhao nhíu lại một cái, ánh mắt càng thâm thúy. Còn Thiên Long Vương thì theo bản năng nhìn quanh bốn phía thiên địa. Không biết vì sao, thấy thành trì Huyền Gia buông lỏng phòng ngự như thế, làm cho hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Luôn cảm giác trong thiên địa đen kịt này có hai cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Có chút quỷ dị. Địa Long Vương trầm giọng nói, cũng dám lạnh toát sau lưng. Có thêm một chuẩn thánh, quả nhiên không sợ hãi. Thiên Long Vương cười lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm, nếu như ở năm xưa ta có thể đợi được, e rằng Chu Tước Nhược Thiên đã sớm giết tới rồi. Thêm một chuẩn thánh thì thế nào? Địa Long Vương cười nham hiểm, đợi nàng độ kiếp, nhất định khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nói đến thiên nhân ngũ suy, người đã tính trước. Thiên Long Vương liếc nhìn Địa Long Vương. Thời gian chuẩn xác tất nhiên là không biết. Địa Long Vương nói đầy ẩn ý, nhưng bản vương khẳng định chính là, những ngày gần đây, nàng nhất định sẽ độ kiếp, thọ nguyên sắp hết, nàng không còn đường lui, không độ kiếp số 9 là cái chết. Như vậy, trước tiên hãy lui lại. Không bằng để ta công một cái, thử một lần hư thực xem sao. Địa Long Vương liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Đừng lỗ mãng. Thiên Long Vương quát một tiếng. Đem Chu Tước ép quá, nàng sẽ phát điên, nếu như liều mạng bỏ mình, đủ để kéo một người trong chúng ta cùng đi hoàng tuyền, mấy trăm năm đều đã đợi được, cũng không kém mấy ngày. Nói xong, Thiền Long Vương là người đầu tiên xoay người. Địa Long Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng liếc nhìn Huyền Gia Thành Trì, cũng biến mất trong thiên địa. Hô! Nhìn hai người rời đi, Mục Huyền Công và Diệp Thần ở U Đô Cửu Trọng Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai người này tấn công trực tiếp, chỉ còn U Đô Thiên biết sẽ chết bao nhiêu. Cứ tiếp tục thế này mãi cũng không phải là cách. Mục Huyền Công lo lắng nói, lão phu có thể cảm giác được, không chỉ là Thanh Long Tinh nhìn chằm chằm Chu Tước Tinh, còn phải có rất nhiều cổ tinh cũng đều nhìn chằm chằm nơi này, trong đó không thiếu chuẩn thánh, chỉ sợ được tính toán thời gian gần đây Chu Tước sắp độ kiếp rồi. Có thể chống đỡ bao lâu thì tính bấy lâu. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, kế hoạch ngày hôm nay cũng không còn cách nào khác. Ít nhất trước khi thấy Chu Tước lão tổ độ kiếp dị tượng, bọn họ sẽ không dám làm bừa. Chỉ hy vọng như thế, trước ngươi cứ đi xem Chu Tước, nơi này để ta trông coi. Đã rõ. Diệp Thần đáp lời, thi triển thiên đạo, quay người trốn vào không gian hắc động. Tránh xa ta. Vừa mới trốn vào hố đen không gian, Diệp Thần đã nghe được âm thanh mệt mỏi như của Chu Tước. Diệp Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp độn ra ngoài ngàn trượng, lúc này đôi mắt mới nheo lại nhìn thẳng Chu Tước Nhược Thiên. Nàng vẫn đang độ kiếp, lúc này dáng vẻ của nàng đủ dọa người, như một thi thể chưa từng bị dã thú cắn nuốt, khô cạn mà máu me đầm đìa, sở dĩ khiến Diệp Thần rời xa nàng là vì không muốn kiếp số của mình lan đến gần Diệp Thần. Lôi điện đáng sợ kia còn đang tàn phá bừa bãi, dày vào thân thể tàn phế của nàng, tự như phải nuốt chửng nàng mới có thể tính là xong. Diệp Thần đứng lặng ở ngoài ngàn trượng, lặng lặng nhìn. Thiên nhân ngũ suy kiếp kéo dài ra ngoài dự liệu của hắn, trước trước sau này sau, ít nhất mười mấy ngày, Nhược Thiên Chu Tước như trước không có dấu hiệu lột xác, trạng thái vô cùng yếu ớt, biến số rất nhiều. Chỉ mong bình an vô sự. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tạo hóa thần châu, dung nhập vào thần hải. Lập tức, long hồn của Đan Tổ xoay quanh, cùng tạo hóa thần châu nhảy múa, tạo hóa thần châu trấn thủ thần đài, long hồn của Đan Tổ vần quanh nguyên thần, hai thứ này cộng thêm hỗn độn thần đỉnh và đế tuấn tàn phá, canh giữ thần hải vững như thành đồng vách sắt. Cứ như vậy, ba ngày sau lại lặng yên trôi qua. Mãi cho đến ngày thứ tư, Diệp Thần nhắm mắt mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Chu Tước Nhược Thiên ở ngoài ngàn trượng. Khí tức của Chu Tước cực kỳ uể oải, nguyên thần cực kỳ khô héo, ngọn lửa nguyên thần yếu ớt, thời khắc đều có khả năng chôn vùi. Diệp Thần thậm chí không tìm được một giọt máu từ trong cơ thể nàng, lại như một bộ thây khô phong hóa, suy yếu như vậy, ngay cả một làn gió xuân cũng có thể thổi tan. Diệp Thần ngừng thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Vật cực tất phản, giờ phút này nếu như Thiên Chu Tước rơi vào trạng thái như thế thì hết thảy đều suy yếu tới cực hạn, giống như người chết vậy, tiếp theo mới thật sự lột xác, niết trọng trong kiếp số. Quả nhiên, không một giây đồng hồ, thân thể khô quắc của Chu Tước như trời xanh nứt ra, có tiên quang tràn đầy, da mặt khô héo chậm rãi tróc ra. Da thịt mới ra đời nhưng lại sáng rực, óng ánh long lanh. Giờ phút này, nàng tự như cây khô sau mùa đông giá, sinh ra chồi non, vạn vật sinh linh đều đang thức tỉnh. Đã vượt qua. Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, nếu như Chu Tước có thể vượt qua thời kỳ gian nan nhất thì kế tiếp mới là đại lột xác. Ông. Lúc Diệp Thần kinh hỉ, thân thể Nhược Thiên Chu Tước rung lên, một vầng sáng rực rỡ lấy nàng làm trung tâm lan tràn về phía tứ phương, mang theo uy áp của thánh nhân, bá đạo vô cùng, trầm trọng như núi. Diệp Thần lấy ra áo giáp tiên thiên, nhưng vẫn khó ngăn được vầng sáng, bị đẩy ra xa vạn trượng. Lại nhìn về Chu Tước, thân thể già nua hoàn toàn nổ tung, được thay thế bởi thân thể mới sinh, toàn thân tỏa ra ánh sáng kỳ dị, quanh quẩn từng sợi tiên quang, mỗi một tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, mỗi một sợi mái tóc đều nhiễm phải ráng lành, tự như là tiên tử sống biết thánh khiết hoàng mỹ không nhiễm bụi trần. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn nghe thấy tiếng Chu Tước rít gào. Quả nhiên, đó chính là một con Chu Tước khổng lồ. Là dị tượng huyết thống vần quanh như Thiên Chu Tước, đang niết bàn bên trong tiên hải. Thấy thế, Diệp Thần phất tay, tế ra 9.000 vạn nguyên thạch, còn có đan dược không cách nào ước lượng về số lượng, cấp thấp nhất đều là ngũ văn đan, nguyên thạch và đan dược đều nổ tung, tinh nguyên tràn về phía Nhược Thiên Chu Tước. Nếu không phải Chu Tước không cự tuyệt, thân thể như động không đáy, thôn tính ngưu hút, bổ sung tiêu hao trong kiếp số. Không có gì đáng ngại. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cuối cùng liếc nhìn một cái liền đi ra không gian hắc động. Khoảng cách gần 4 ngày mới thấy Diệp Thần đi ra, Mục Huyền Công cuống quyết tiến lên đón, mong đợi nhìn Diệp Thần. Đã tiến giai, vẫn đang lột xác niết bàn. Diệp Thần cười nói, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng nàng bước ra một bước kia. Mục Huyền Công kích động đến mức thân thể run rẩy, U Đô có thánh nhân rồi. Ồ, lại tới nữa. Lúc Mục Huyền Công kích động, Diệp Thần nhìn về phía màn huyễn thiên treo trước người, vẫn là hai bóng người sóng vai nhau, tự tin không rơi xuống Chu Tước sao. Không phải chính là Thanh Long Nhị Vương sao? Thật có nghị lực. Diệp Thần không khỏi biểu môi. Lão Phu đã quen rồi. Mục Huyền Công thu hồi kích động chột dạ, cũng theo đó nhìn sang, ba ngày qua, chuẩn thánh chạy tới Chu Tước là không dưới mười mấy đợt, dường như đều đang chờ dị tượng Chu Tước độ kiếp. Chẳng trách chỉ trách lão tổ Chu Tước phá vỡ cân bằng của vùng tinh vực này. Bọn họ vẫn còn kiêng kỵ Chu Tước. Mục Huyền Công vuốt râu cười nói, người cuối cùng của Thọ Nguyên Tướng là đáng sợ nhất, nếu chọc giận, hơn phân nửa sẽ kéo một chuẩn thánh chôn cùng. Cho nên, người tới đều là thăm dò. Diệp Thần chậm rãi cười một tiếng, e rằng không ai lại chọc vào móc meo cả. Đó là Tu La Vương của Huyền Vũ Tinh. Lúc Diệp Thần bật cười, Mục Huyền Công chỉ vào màn huyễn thiên, là một người hạ xuống từ tinh không. Lại là chuẩn thánh. Diệp Thần nhìn lại, uy áp của Tu La Vương kia không nhỏ, vừa mới hạ Chu Tước Tinh xuống đã ép sụp một ngọn núi khổng lồ, huyết bào rực rỡ, khắc đầy phù văn cổ xưa, hẳn là pháp khí khủng bố của một tông. Đó là Bạch Hổ Tinh La Sát Vương. Mục Huyền Công lại chỉ về phía một vị lão già áo đen đang hạ xuống, hắn chính là nhân vật cấp cốt hôi, công pháp duyên cớ, để cho hắn tu được thêm 1000 năm thọ nguyên, so với Chu Tước còn dài hơn 500 tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được cơ duyên đột phá thánh nhân, có lẽ đúng như lời ngươi nói, làm nhiều chuyện ác sẽ gây ra nhân quả, hắn và Khô Nhạc là cùng một loại người. Đầu mọc sừng kia, không phải tu sĩ nhân loại chứ? Diệp Thần chỉ chiếc áo mãng bào trung niên phía sau La Sát Vương mới đến kia. Lộc Giả Vương Khôi Vi Tinh. Mục Huyền Công giải thích, hắn hẳn là người trẻ tuổi nhất trong Thiên Nguyên Tinh vực, chuẩn thánh, còn chưa tới 2000 tuổi. Người ba mắt bên cạnh hắn chính là Huyết Giao Vương của Giao Long Tinh. Nghe đạo hiệu là biết bản tướng là Giao Long. Tiếp theo ba vị này, thanh niên tóc tím chính là Tử Dương Vương của Tử Dương Tinh, lão giả tóc đỏ chính là Viêm Huyền Vương của Viêm Huyền Tinh, còn sống ba người chính là Lôi Chấn Vương của Lôi Thần, đều là chuẩn thánh. Hôm nay thật náo nhiệt nha. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái, cộng thêm Thiên Long Vương của Thanh Long Tinh và Địa Long Vương, trọn vẹn 9 tôn chuẩn thánh. Một thánh nhân đã đủ để quét ngang 9 chuẩn thánh. Mục Huyền Công cười lạnh một tiếng. Tiền bối, hiện tại ở Thiên Nguyên Tinh vực chỉ có chuẩn thánh là không có thánh nhân thôi sao? Diệp Thần dò xét nhìn Mục Huyền Công. Có. Mục Huyền Công trở lại rất khẳng định, trình thánh Thiên Nguyên Tinh vực không ít, thánh nhân lại là Phượng Mao Lân Giác. Tu sĩ đột phá đến thánh nhân cảnh, siêu thoát thế ngoại, cái gọi là quyền lực đối với bọn họ mà nói đã không có sức hấp dẫn quá lớn, trong đó phần lớn đều rời khỏi Thiên Nguyên Tinh vực đi tinh vực lớn hơn nữa, tự nhiên, cũng có cao nhân lánh đời khám phá đạo hạnh hồng trần, lựa chọn quy ẩn. Xem ra Thiên Nguyên Tinh vực này cũng là ngọa hổ tàng long a, Diệp Thần lại lần nữa thổn thức. Cho nên mới nói, tiểu gia hỏa, đừng có mơ tưởng xa vời. Mục Huyền Công cười ôn hòa, ngoài núi có núi, nhân ngoại hữu nhân, ngày sau làm việc cần khiêm tốn. Đừng nên đi treo chọc tồn tại không nên treo chọc. Vạn bối ghi nhớ trong lòng. Diệp Thần mỉm cười. Trong lúc hai người đàm luận, chính vị chuẩn thánh buông xuống Chu Tước Tinh vẫn quanh quẩn ở bên ngoài U Đô Cửu Thành. Đúng như Mục Huyền Công đã nói, không người nào dám làm càn quá mức. Một khi chọc Chu Tước mất tập trung, hơn phân nửa sẽ gặp tai ương, một thọ nguyên sắp sửa nổi điên lên, đó cũng không phải là chuyện đùa. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt đã ba ngày. Cửu tôn chuẩn thánh không rời đi mà quanh quẩn ở Chu Tước Tinh ba ngày, xem tư thế, không đợi Chu Tước độ kiếp thì không định đi nữa. Lần này, có thể khiến cho U Đô Cửu Thành thành chủ sợ hãi, chính vị chuẩn thánh, đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như che giết mà đến, ngay cả U Đô có hai vị chuẩn thánh, nhất định cũng là một hồi huyết chiến. Màn đêm lần nữa buông xuống, chín chuẩn thánh từ bốn phương mà đến, tụ lại cùng nhau, đứng lặng tại đỉnh một ngọn núi. Tính toán niên luân thì nàng cũng sắp độ kiếp rồi, sao lại không có dấu hiệu báo trước? Lôi Thần Vương trầm ngâm nhìn về phía thành chủ U Đô, chẳng lẽ nàng ta lại tìm linh đan để bổ sung thọ nguyên? Hơn 3000 tuổi, linh dược nghịch thiên như thế nào cũng vô dụng. Viêm Huyền Vương cười lạnh một tiếng. Tuổi thọ nhiều nhất cũng chỉ 10 năm, nếu không độ kiếp thì không còn cơ hội. Lộc Giả Vương liếm liếm lưỡi đỏ thắm. Khó khăn lắm mới tụ tập cùng một chỗ, không bằng đi vào xem một chút. Địa Long Vương lộ ra hàm răng trắng. Muốn đi thì ngươi đi đi, bản vương không muốn chạm vào xui xẻo của nàng. Tiếng cười âm trầm của La Sát Vương vang lên. Lời này của La Sát đạo hữu sai rồi. Thiên Long Vương cười nhẹ, nàng nếu tiến giai thánh nhân, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, không bằng chính người chúng ta dắt tay nhau đi vào xem một chút, dù có biến cố, Chu Tước Tinh hắn có hai chuẩn thánh, mà chúng ta có chín người, còn sợ nàng sao? Sợ là bọn ngươi chứ gì? Giao Long Vương hài hước nói, trăm ngàn năm qua, người kết ác cùng Chu Tước Tinh chính là Thanh Long Tinh của ngươi, nếu nàng tiến giai thánh nhân, người thu thập đầu tiên cũng sẽ là Thanh Long Tinh của ngươi. Môi hở răng lạnh, các ngươi không hiểu sao? Địa Long Vương hừ lạnh một tiếng. Còn chưa thấy dị tượng độ kiếp, hai vị đạo hữu gấp cái gì? Tu La Vương lộ vẻ nghiền ngẫm. Lấy bản vương xem, chúng ta vào trong xem một chút cũng không sao. Trong mắt Tử Dương Vương lóe ra tinh quang, kết thúc tâm tình sớm chút. Lão Phu không có ý kiến. bản vương cũng tùy ý, như vậy hai vị thì sao? Thiên Long Vương liếc nhìn La Sát Vương cùng Tu La Vương. Tùy tiện. La Sát Vương và Tu La Vương nhao nhao cười âm hiểm một tiếng. Vậy liền đi thôi. Lúc này Thiên Long Vương đã bước ra một bước, giống như một luồng thần mang khoáng thế, xẹt qua màn đêm đen kịt, sau đó tám chuẩn thánh cũng không chậm, ở trên hư thiên, tạo thành một vòng cung rực rỡ. Cửu thánh chuẩn thánh. Phía dưới trời, đều là thanh âm hải nhiên, thần sắc khó coi nhìn lên trời, uy áp của bọn hắn quá mức mạnh mẽ, một đường bay qua, toàn bộ bầu trời đều là ầm ầm đấy, như là có người độ kiếp vậy. Nên tới vẫn tới rồi. Nhìn màn nước huyển thiên, Mục Huyền Công không khỏi nhíu mày lại, thật biết chọn thời gian. Binh lai tướng đỡ, thủy lai thổ yểm. Diệp Thần hít sâu một hơi. Lão Tổ, Thiên Long Vương, Địa Long Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Lôi Chấn Vương, Viêm Huyền Vương, Tử Dương Vương, Lộc Giả Vương và Giao Long Vương cầu kiến. Rất nhanh, bên ngoài rừng trúc vang lên thanh âm già nua. Dẫn chính người bọn hắn tới đại điện. Mục Huyền Công hờ hững nói một tiếng. Nói xong, Mục Huyền Công liền đi ra khỏi rừng trúc. Về phần Diệp Thần, lúc này thi triển Tiên Luân Thiên Đạo, quay người trốn vào lỗ đen không gian. Oa! Vừa mới bước vào, Diệp Thần liền ngơ ngác, chỉ cảm thấy trên lưng có một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng đè xuống. Chợt thấy lỗ đen trên không trung tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tiên quang bắn ra bốn phía, phản chiếu một hố đen vô cùng rực rỡ, càng có uy áp của thánh nhân chấn động tứ phương, nặng như núi, Diệp Thần bị uy áp này ép tới phải quỳ xuống. Thật là bá đạo! Diệp Thần kinh ngạc cảm thán nhìn một phương, cho dù là khoảng cách như chu tước ngàn trượng, cũng vẫn bị áp chế triệt để như cũ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần dứt khoát không chống cự nữa, đặt mông ngồi xuống. Gặp lại Nhược Thiên Chu Tước, vẫn như cũ khoanh chân tại trong tiên hải trung tâm, toàn thân tràn đầy ánh sáng, lại hiện ra tuyệt thế thần tư năm xưa, xem dung nhan của nàng, càng là còn trẻ hơn vài phần, bồng bềnh khí huyết, càng là như đại dương, càng có rất nhiều huyền huyễn dị tượng đang xen, đạo tắc của nàng, mang theo tiên khúc cùng thiên âm. Diệp Thần tắc lưỡi, tuy chuẩn thánh và thánh nhân chỉ kém có một bước, nhưng thực lực này lại không thể so sánh nổi. Hiện giờ Nhược Thiên Chu Tước chính là ví dụ cực kỳ tốt, hắn có thể so chiêu với chuẩn thánh nhưng lại bị uy áp của thánh nhân ép tới mức không thể ngóc đầu lên được, chênh lệch trước sau không hề đơn giản như cảnh giới nửa bước. Bang bang. Lúc Diệp Thần đang cắn lưỡi, lại nghe thấy Chu Tước kêu vang, ngọn lửa đang thiêu đốt. Đang giờ, tiên y thân thể như Chu Tước liền hóa thành tro tàn, lộ ra một thân thể hoàn mỹ. Móa. Diệp Thần sửng sốt, lập tức quay lưng đi. Nghiệp chướng. Diệp Thần ho khan một tiếng, đây là ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ? Tội lỗi. Tội lỗi. Diệp Thần lắc đầu, không biết có để cho Tạ Vân biết tên đó một cước đá chết hắn hay không, không biết để Thần Hoàng biết, có khi nào một chưởng đánh chết hắn hay không, còn quan tâm ngươi có phải là ngoài ý muốn hay không. Một phương khác, Nhược Thiên Chu Tước vẫn khoanh chân nhắm mắt như cũ. Bất quá, thân thể hoàng mỹ của Thiên Nhược Chu Tước đã bị một tầng tiên quang thánh khiết bao phủ, che lấp giống như ảo mộng, chỉ thấy hình dạng mơ hồ của con người, không thấy da thịt sáng bóng như trước kia nữa. U Đô có chín chuẩn thánh tới. Cuối cùng Diệp Thần vẫn lên tiếng. Đúng như dự đoán. Nếu như Chu Tước đáp lại, giọng nói mờ ảo, rất là êm tai, như cửu u tiên khúc. Ngươi còn cần bao lâu nữa? Diệp Thần vẫn đưa lưng về phía Nhược Thiên Chu Tước, chính lão tạp mau giả kia không có ý tốt, ta sợ một lão tiền bối không chịu nổi. Đây nếu như làm loạn, U Đô làm không tốt liền không có. Hành huyết dung đạo, còn cần nửa canh giờ. Đã rõ. Diệp Thần quay lưng về phía Nhược Thiên Chu Tước bày ra một tư thế bàn tay, ngồi chờ ở đó, bởi vì không có hắn mà Nhược Thiên Chu Tước ra không được, ngay cả là thánh nhân cũng không được. Lúc Diệp Thần đang chờ đợi, không khí U Đô lại cực kỳ áp lực. Bên ngoài đại điện cửu trọng thiên của U Đô, tất cả đều là bóng người che trời lấp đất, Chu Tước gia, cửu đại thế gia lão tổ, thánh chủ đều tới, vây chặt đại điện như nêm cối, trên đầu mỗi đại điện đều treo pháp khí bản mệnh, rất có chiến trận của thời chiến tranh, khí sát phạt đã quét sạch thiên địa. Cửu tôn chuẩn thánh, đây là đội hình cỡ nào, U Đô cần dốc toàn lực chống cự. Lại nhìn bên trong đại điện, chính vị chuẩn thánh mỗi người nằm nghiêng trên ghế, ánh mắt nghiền ngẫm, hứng thú nhìn Mục Huyền Công. Mục Huyền Công cảm thấy rất áp lực, tuy rằng hắn cũng là chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là mới lên cấp, ở đây không phải là một người đang ở cấp chuẩn thánh mấy trăm năm đâu, tính ra đều là tiền bối của hắn cả. Mục Huyền Công, bản vương thực sự là xem thường ngươi rồi. Sau nhiều yên tĩnh, cuối cùng bị tiếng cười u ám của Tu La Vương cắt đứt, ai ngờ được, trước đây không lâu còn chỉ là ngươi hoàn cảnh đỉnh phong, lại cũng có thể tiến giai chuẩn thánh. Đây cũng là tạo hóa. Mục Huyền Công hờ hững nói một tiếng. Tạo hóa. Giao Long Vương xì mũi coi thường, đầy mắt khinh miệt, thật sự cho rằng đã tiến giai chuẩn thánh là có thể cùng bọn ta ngang hàng rồi. Mục Huyền Công, ngươi cũng quá coi trọng chuyện của mình rồi. Tiền bối dạy chí phải. Mục Huyền Công nhàn nhạt một tiếng, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Chu Tước đâu? Hãy mời ra đi. Địa Long Vương cười âm u còn mang theo dâm ô, nhiều ngày không gặp, bổn vương thật tưởng niệm cái gì. Đây là U Đô, không cho phép ngươi lời nói nhẹ nhàng. Mục Huyền Công hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh, đối với Địa Long Vương, tất nhiên là hắn hận thấu xương, và huyết kiếp hắn độ kiếp kia liền có phần của Địa Long Vương. Tâm tình yêu cái đẹp, ai cũng có. Địa Long Vương lộ ra hàm răng lạnh thấu xương, tà quan trần trụi. Ngươi! Đừng nói nhảm nữa, để Chu Tước đi ra. La Sát Vương nhàn nhã nghịch con rắn xanh nhỏ quấn trên cổ tay, cửu tôn chuẩn thánh bọn ta nể mặt ả, còn muốn nâng cao đến khi nào? Lão Phu nói rồi, Chu Tước đang bế quan. Mục Huyền Công lạnh lùng quát một tiếng. Chẳng lẽ đang chuẩn bị độ kiếp? Giao Long Vương cười nhạo, chúng ta càng phải có mặt ở đây, hiện tại ở Nguyên Tinh vực không thể nào thái bình được, khó đảm bảo có kẻ gây rối, chúng ta cần phải bảo vệ nàng độ kiếp mới được. Việc này không đợi các ngươi cân nhắc, mời đi. Mục Huyền Công thần sắc âm trầm, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Mục Huyền Công, thật sự là cho ngươi mặt mũi rồi. Lộc Giả Vương quát lạnh một tiếng, chúng ta hảo tâm đến đây bái phỏng, đây chính là đạo đại khách của U Đô sao? Để Chu Tước đi ra, cho bọn ta một câu trả lời hợp lý. Ngươi! Nhưng không biết Lộc Giả đạo hữu muốn giải thích như thế nào? Mục Huyền Công vừa dứt lời đã bị một giọng nói mờ mịt cắt ngang. Lời còn chưa dứt, một bóng hình xinh đẹp đã hiện thân trong đại điện, thân pháp vô cùng quỷ dị, không thể nào bỏ chạy được. Thấy là Nhược Thiên Chu Tước trở về, Mục Huyền Công nhất thời kinh hỉ vạn phần, một vị thánh nhân, cho hắn đầy đủ tự tin, nhất thời làm rất nghiêm chỉnh, thời khắc chuẩn bị đứng dậy làm việc, quá uất ức. So với Mục Huyền Công mà nói, Lộc Giả Vương bọn chín chuẩn thánh híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Chu Tước Nhược Thiên. Nhìn một chút, chín người đều nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hôm nay Nhược Thiên Chu Tước có chút khác biệt với ngày xưa, nhìn không ra nửa điểm khí tức tu sĩ, có một loại áp lực khó hiểu. Chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là khí tức như Thiên Chu Tước, sinh cơ bành trướng, khí huyết như biển, đây đâu phải là khí tức người sắp chết hết thọ nguyên nên có, chín người không thể tưởng tượng nổi, thật sự không nghĩ ra. Chín vị, thật là hào hứng. Như Chu Tước ngồi xuống, hứng thú nhìn chín người. Nhiều ngày không gặp, đặc biệt tới bái phỏng. Địa Long Vương nói nhỏ một tiếng. Bái kiến rất tốt. Nếu như khóe miệng Chu Tước thấm đầy ý cười, vài ngày trước đại náo Chu Tước sao ta, tạo hạ huyết kiếp, hôm nay lại tới bái phỏng, thành tâm ngột ngạt lão thân sao? Chu Tước ngôn nói quá lời, đều là hiểu lầm. Địa Long Vương nghiền ngẫm cười. Đêm đó máu tư nhuộm đỏ Chu Tước, cũng không phải một câu hiểu lầm liền có thể làm được chuyện. Như Chu Tước nhàn nhã đánh giá móng tay sáng loáng của mình, lời nói mờ mịt, lại như từ thiên tiêu đánh tới. Chu Tước đạo hữu muốn như thế nào? Thiên Long Vương cười nham hiểm nhìn Nhược Thiên Chu Tước. Không muốn như thế nào? Nếu Chu Tước thiên cười vang một tiếng, nếu hai vị đạo hữu của Thanh Long Tinh đã tới, vậy thì không cần trở về nữa. Cuồng vọng. Địa Long Vương bỗng đứng dậy, khí thế chuẩn thánh ầm ầm xuất hiện. Lão thân có vốn để cuồng vọng. Tựa như Chu Tước khinh miệt cười một tiếng. Vậy bản vương cũng muốn thử xem. Địa Long Vương hét to, một quyền đánh ra chính đạo thần long. Dựa vào ngươi. Như Chu Tước cười khẩy, ngọc thủ ống ánh tỏa ra tiên quang, mỗi một tia đều nặng như núi, nghiền nát chín lùng thần long, Địa Long Vương cũng bị thương, máu tươi dâng trào. Làm sao có thể? Địa Long Vương khó có thể tin, thực lực của Chu Tước hắn biết, dù hắn không phải địch thủ, cũng không nên thua thẳng thắn như vậy. Nàng ta đã tiến giai thánh nhân cảnh. Mọi người tại đây dĩ nhiên đã đứng dậy, thần sắc đột biến, vẻ mặt cũng khó có thể tin được. Các vị nhìn chằm chằm vào lão thân như thế, chẳng lẽ coi trọng lão thân? Nếu Thiên Chu Tước búng tóc một cái, nó rất hứng thú nhìn mọi người, uy áp thánh nhân cường đại sẽ ngưng kết với không gian. Chuyện này không có khả năng. Mọi người lui về sau một bước, trợn tròn hai mắt, không thấy dị tượng khi ngươi độ kiếp, sao ngươi có thể tiến giai thánh nhân? Ai nói muốn tiến giai thánh nhân thì nhất định phải có dị tượng. Chu Tước Nhược Thiên cười lớn, thế nhưng nụ cười mê người này rơi vào trong mắt của chín người, lại cứ như là tử thần vẫy vẫy về phía bọn họ, mở ra cánh cửa tử vong kia. Ngươi làm như thế nào được? Đôi mắt của Thiên Long Vương đỏ hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chu Tước Nhược Thiên. Muốn biết? Nếu như Chu Tước Thiên cười nhìn Thiên Long Vương, tự phế tu vi chuẩn thánh, lão thân sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi! Khí huyết của Thiên Long Vương dâng trào, cũng không dám tiến lên, hiện giờ Nhược Thiên Chu Tước chính là thánh nhân, chuẩn thánh và thánh nhân tuy chỉ kém nửa bước, nhưng lại không phải là một cấp bậc, Địa Long Vương vừa rồi, chính là một chiêu giáo huấn đẫm máu, một chiêu thất bại trong tay thánh nhân. Như hắn như vậy, những người khác cũng như thế, không dám tiến lên. tính sai nghiêm trọng. Đây nên là một sự châm chọc rất tốt, cửu tôn chuẩn thánh dắt tay nhau đến, vốn tưởng rằng có thể hợp lực giải quyết một đại địch, nào ngờ lại là tình trạng hiện giờ, khiến người ta trở tay không kịp. Buồn cười nhất chính là, lúc bọn họ diễu võ dương oai lại nghênh đón một thánh nhân. Càng buồn cười hơn chính là dị tượng mà bọn họ vừa khờ ngốc chờ đợi độ kiếp cách đây không lâu, bây giờ xem ra quả là kinh hỉ. Huyền công, lúc lão thân không ở đây, ai kêu hung ác? Nếu như Chu Tước mở miệng, một tay nắm một mặt gương nhỏ, một tay quản lý mái tóc, một bên lại hứng thú hỏi Mục Huyền Công. Đó tất nhiên là Địa Long đạo hữu. Mục Huyền Công vuốt chòm râu cười, thế nhưng Địa Long đạo hữu đã nói rồi, mấy ngày không gặp, rất là nhớ. Ồ, như đôi mi xinh đẹp của Chu Tước nhảy lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Địa Long Vương, lão thân bất giác, lại không biết Địa Long đạo hữu hâm mộ như thế, đã như thế, hôm nay lưu lại cùng lão thân mang rượu lên trăng, như thế nào? Không. Không cần. Thần sắc Địa Long Vương tái nhợt, vô thức lùi về sau, lùi lại xoay người trốn ra khỏi đại điện. Đến cũng đã đến rồi, hà tất phải vội vã đi. Nếu Thiên Chu Tước hơi giơ tay, lòng bàn tay có sợi dây tắc bay ra, vậy Địa Long Vương vừa rồi thoát ra khỏi đại điện, sau một khắc đã bị khóa lại. Mở cho ta. Địa Long Vương gầm lên, điên cuồng va chạm giam cầm. Cho dù mở ra, người trốn được sao? Như Thiên Địa Chu Tước ung dung cười một tiếng. Chu Tước, người thật muốn không chết không thôi. Thần sắc Thiên Long Vương chợt biến đổi, mấy chuẩn thánh khác cũng lập tức đứng cùng nhau, mỗi người đều tế ra pháp khí bản mệnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Tước Nhược Thiên. Đừng vội, từng bước một. Nếu không phải Chu Tước cười tươi như hoa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Oanh. Loảng xoảng. Ầm. Leng keng. Trong nháy mắt, trong đại điện liền vang lên tiếng vang leng keng như vậy. Bên ngoài điện, Chư Cường U Đô nghe mà sững sờ. Vừa rồi, Địa Long Vương chạy ra ngoài, nhưng sau một khắc đã bị bắt trở về, bây giờ trong điện lại náo nhiệt như thế, khiến người ta kinh ngạc. Tiếng nổ trời đất. Trong đám người, Diệp Thần tặc lưỡi, hắn mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, nhưng thật sự thấy được, thánh nhân tiếng giai như Chu Tước, quả thực mạnh đến mức không còn giới hạn rồi, chính chuẩn thánh bị đánh mà không ngóc đầu lên được. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, chính đạo thân ảnh không phân biệt trước sau từ trong đại điện bay ngược ra sau, từng đạo máu me đầm đìa. Thấy thế, U Đô Chư Cường đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Đây là chín chuẩn thánh. Mỗi một người đều cùng một cấp bậc với lão tổ, lúc này mới qua bao lâu, đều đã bị đánh cho tàn phế. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, lão tổ của U Đô đã vượt qua được bình cảnh kia, cũng không phải là chuẩn thánh mà là một vị thánh nhân, trong quá trình lột xác và siêu thoát khỏi thế gian đã lên tới đỉnh điểm. Trong biển người như nước thủy triều, nhường ra một khoảng trống, chín chuẩn thánh dồn dập ngã xuống, máu chảy xối xả. Giờ phút này, bọn họ đều không còn là chuẩn thánh nữa, tu vi đều bị chiếm rồi, trở thành phế vật không hơn không kém. Không có khả năng. Điều này sao có khả năng chứ? Chính vị chuẩn thánh điên cuồng gào thét, không thể chấp nhận sự thật này, chính vị chuẩn thánh liên thủ, vẫn hoàn bại như cũ, hơn nữa tu vi bị phế sạch sẽ, đây có lẽ là ngày tối tăm nhất từ khi bọn hắn tu đạo tới nay. Vẫn là ánh mắt chăm chú của vạn người, như Thiên Chu Tước bước ra, vẻ mặt lạnh lùng, quan sát chính người. Người tu đạo nên biết nhân quả báo ứng. Các ngươi tạo ra nhân, hôm nay chính là quả, nhưng trời xanh có đức hiếu sinh, lão thân không giết các ngươi. Như Thiên Chu Tước nói chuyện mờ mịt, mang theo vô thượng uy nghiêm, vang vọng cửu tiêu. Giết ta, giết ta. Chính người đều gào thét, không có tu vi, cho dù có mệnh số cũng thê thảm. Như Chu Tước không nói, phải nhẹ ống tay áo, quét ra khỏi tiên hải, đẩy chính người ra U Đô cửu trọng thiên, lưu đầy vào sâu trong tinh không, riêng phần mình rơi xuống phàm nhân cổ tinh, mỗi người đường xá đều an phận thiên mệnh. Đây chính là uy thế của thánh nhân. Diệp Thần lại thổn thức lần nữa, nếu so sánh với Chu Tước Nhược Thiên thì hắn kém đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. U Đô Chư Cường, từng người kính sợ ngước nhìn hư thiên. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hiểu, vì sao lão tổ của bọn họ mạnh như vậy, nhất định là đã thăng cấp thành thánh nhân, cảnh giới siêu thoát thế ngoại kia ở trong mắt bọn họ còn mờ mịt hơn cả mộng cảnh. Ai về bản bộ? Nếu như Chu Tước lưu lại một câu, nàng đã quay người trở về đại điện, sau đó còn truyền ra một lời nói mờ mịt. Diệp Thần đi vào. Nghe vậy, các cường giả U Đô nhao nhao rút đi, trước khi đi ai cũng liếc mắt nhìn Diệp Thần, U Đô mấy trăm vạn bộ, lão tổ duy nhất chỉ gặp được Diệp Thần, có thể thấy được sự coi trọng Diệp Thần, đây chính là vinh quang chí cao đối với Diệp Thần. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần bước vào đại điện. Trong điện, Nhược Thiên Chu Tước lặng lặng đứng lặng, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, không biết vì sao, hình ảnh nhớ lại ở không gian hắc động, lại giống như Thiên Chu Tước không thèm để ý, ân tình lần này, Chu Tước trọn đời không quên. Nếu như Chu Tước mở miệng, nói một câu thật từ đáy lòng. nói miệng chút đi, không có ban thưởng gì sao? Tất nhiên là có phần thưởng. Như Thiên Chu Tước cười, ngọc thủ phất nhẹ, chín luồng tiên quang liên tiếp bay ra hóa thành chín món pháp khí, một chiếc long ấn, một chiếc đạo bào, một thanh kiếm thần, một chiếc lư đồng, một chiếc gương đồng, một thanh chiến mâu, một chiếc bát quái ấn, một chiếc la bàn, một cây chiến kích. Oa! Diệp Thần kinh hãi một tiếng, chín pháp khí đều là thánh binh, không cần nghĩ tới chính là pháp khí bản mệnh của chín chuẩn thánh kia. Chọn một cái đi. Tình cảm tốt. Diệp Thần cười hì hì, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy đi Thanh Long cổ ấn, đó là thánh binh truyền thế của Thanh Long nhị vương, ở trong chín tôn thánh khí này xem như mạnh hơn. Ngươi cũng không ngốc. Như Thiên Địa Chu Tước cười một tiếng, thu lại chín vị thánh nhân binh khí còn lại. Ta người này xem bảo bối vẫn là rất có ánh mắt đấy. Diệp Thần nhếch miệng cười, cũng cuống quyết thu lại Thanh Long cổ ấn, giống như sợ Chu Tước nghịch thiên đổi ý thu lại, một tôn thánh khí, thù lao này vẫn rất phong phú. Ngươi có lục đạo tiên luân nhãn đó. Như Chu Tước lại mở miệng một lần nữa, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Diệp Thần. Không có. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi. Đừng giấu ta. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp Thần, lão thân đã điều tra bí quyển thượng cổ của nhà Chu Tước, thần thông có thể tùy ý ra vào không gian hắc động là bí thuật cỡ nào, ngươi sẽ không phải không có tiên nhãn của tiên tộc. Cái này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Diệp Thần cười ha hả, cũng không che giấu nữa. Thật đúng là khiến lão thân bất ngờ, thánh thể huyết mạch lại mang tiên nhãn của tiên tộc. Nếu như Chu Tước thổn thức một tiếng, ngươi thật sự là một người được trời cao chiếu cố, cơ duyên như thế, quả thực khiến cho lão thân hâm mộ. Hèn mộ thì hâm mộ, cũng đừng giết người cướp của. Diệp Thần vội ho một tiếng. Lão thân cũng phải bắt được ngươi mới được. Ban đêm, Diệp Thần về tới Đan Phủ. Đan Phủ ban đêm tuy là yên tĩnh, nhưng cũng có rất nhiều luyện đan sư còn đang chăm chỉ luyện đan. Như là Niệm Vi cùng một Uyển Thanh, cách rất xa, Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy hai người mồ hôi đầm đìa, thành tựu của hai người vẫn khiến cho Diệp Thần có chút khiếp sợ, lúc này mới bao lâu đã có thể luyện ra ngũ văn đan. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần xoay người đi vào đại điện. Phất tay phong bế cửa điện, lúc này Diệp Thần mới lấy ra Thanh Long cổ ấn, cùng bị lấy ra còn có Hỗn Độn thần đỉnh. So sánh với Thanh Long cổ ấn này, lưu đồng của Âm Thực Vương mạnh hơn rất nhiều, chính là thần liệu đặc thù đúc ra, đã thấm qua long huyết, dù là thực lực của Thanh Long nhị vương đều cần hai người hợp lực thúc dục, có thể thấy được thánh binh này cường đại ra sao. Càng mạnh mẽ càng tốt. Diệp Thần mỉm cười, lấy đạo tắc Hỗn Độn làm kiếm, chặt đứt Thanh Long cổ ấn. Hỗn Độn thần đỉnh rung động, nó nuốt Thanh Long cổ ấn, giống như rất hưng phấn, điên cuồng cắn nuốt tinh túy của Thanh Long cổ ấn. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, cả người nhảy vào trong đỉnh, Hỗn Độn đỉnh túy mà hắn nuốt đạo tắc, gom hết đạo tắc lạc ấn trên Thanh Long ấn vào trong Hỗn Độn đạo, đây đã là chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, ba ngày lặng yên trôi qua. Ba ngày sau, tin tức Chu Tước Tinh xuất hiện thánh nhân đã lan truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên tinh vực. Không ngừng có người vượt qua tinh không đến, đều đến từ phương xa, nhiều thì là chuẩn thánh, xem như tới cầu đạo. Nếu là Chu Tước cũng khẳng khái, không keo kiệt truyền đạo cũng coi như bố thí nhân quả, rất có ích đối với việc tu đạo sau này, chuẩn thánh đến đây cầu đạo tất nhiên là biết ơn, cũng coi như đã kết được một mối thiện duyên. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, sắc trời còn chưa sáng, liền có bóng người không ngừng bay vào thành chủ U Đô Bát Trọng Thiên. Lần này đến không phải vì cầu đạo nhân, mà là chính đại thánh chủ của thế gia, lão tổ và rất nhiều thái thượng trưởng lão. Hôm nay là đại sự, cuộc sống nếu như Thiên Trung Hoàng thoái vị, đề cử đương nhiệm Chu Tước thánh chủ tiếp theo, xưa này chính là thịnh thế, khóa này cũng tất nhiên không ngoại lệ, cái này liên quan đến Chu Tước gia truyền thừa. Khi Diệp Thần đến thì một ngọn linh sơn ở U Đô Bát Trọng Thiên cũng được gọi là Nhân Sơn Nhân Hải. Hắn đến chính là vạn chúng chú ý, hôm nay đang phủ chủ, thống lĩnh U Đô hơn 3 vạn luyện đan sư, thân phận của hắn tôn quý nhường nào, bây giờ đề cử thánh chủ, cũng là rất có chuyện. Có thể nói Diệp Thần vừa đi vừa hàn huyên, lúc này hắn mới bước đến vị trí riêng của phủ chủ Đan Phủ. Lại nhìn trái phải bọn họ, đều là lão tổ đại thế gia, tuổi như vậy, tu vi như thế liền có thể ngồi ngang hàng cùng chư vị lão tổ, vinh quang chí cao như thế, không phải ai cũng có. Bên ngoài Linh Sơn, không ngừng có người bay vào, đều là trưởng lão Chu Tước gia. Phương xa, bác đại hoàng tử dắt tay nhau đi tới, mặt ngoài ra sao, nhưng âm thầm minh tranh ám đấu. Nhìn thấy bác đại hoàng tử, ở đây quá nhiều người vẫn là thổn thức. Chữ tôn huyền của dòng chính Chu Tước gia có 9 người, hiện nay chỉ có 8 người tới, khiến người ta không khỏi vang lên như thiên huyền vũ, vị hoàng tử có hy vọng vượt qua các bậc tiền bối nhất, nhưng hôm nay lại không có mặt. Các ngươi cho rằng hôm nay ai mới là người thắng? Bác đại hoàng tử vừa mới ngồi vào chỗ, phía dưới liền là một mảnh nghị luận. Hơn phân nửa là đại hoàng tử. Có người trầm ngâm nói. ta coi trọng tam hoàng tử hơn. Có người cười nói, còn có tứ hoàng tử nữa, huyết mạch của hắn cũng không tính là yếu. Tiểu hữu, nhưng không biết ngươi ủng hộ ai thượng vị. Trong tiếng nghị luận, Huyền gia lão tổ nhìn về phía Diệp Thần. Vậy tiền bối cho rằng, ai có hy vọng leo lên chức vị cao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, hỏi lại Huyền gia lão tổ một câu. Cái này ấy hả? Huyền gia lão tổ vuốt vuốt râu, nếu Huyền Vũ không gặp tai vạ, tất nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Lại nhìn hiện giờ, lão hủ cho rằng đại hoàng tử thích hợp kế nhiệm vị trí thánh chủ Chu Tước. Lời ấy sai rồi. Dương gia lão tổ bên cạnh khoát tay áo, đại hoàng tử tuy là lớn tuổi nhất, nhưng nhuệ khí quá thịnh, không coi ai ra gì. Theo lão phu thấy, tam hoàng tử càng thích hợp hơn. Ta lại cảm thấy tứ hoàng tử chính là ứng cử viên số 2. Lão tổ Tinh gia cũng mở miệng, trầm ổn nội liễm, huyết mạch Chu Tước không tính là yếu. Sao vậy, chỉ có một mình ta coi trọng nhị hoàng tử sao? Lão tổ Cổ gia nhíu mày. Lão phu coi trọng bát hoàng tử hơn. Dương gia lão tổ vuốt vuốt chòm râu. Người đương nhiên coi trọng hắn. Nhạc gia lão tổ liếc nhìn Dương gia lão tổ, nghe nói Dương gia và bát hoàng tử của ngươi kết thông gia, lão thất phu ngươi chỉ mong được thượng vị của bát hoàng tử. Ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Vẻ mặt Dương gia lão tổ không cho là đúng, lão phu cũng nghe nói, thất hoàng tử kia chạy không ít về Nhạc gia nhà ngươi. Không nói, Vân gia ủng hộ Lục hoàng tử. Vân gia lão tổ sang sảng cười. Vậy Bách Lý gia đành phải nâng đỡ Ngũ hoàng tử thôi. Lão tổ Bách Lý gia mỉm cười. Mục gia ủng hộ Huyền Vũ, chính đại thế gia một nhà ủng hộ một cái, thật thú vị. Nghe một đám lão gia hỏa thảo luận, Diệp Thần lẳng lặng uống rượu không khỏi mỉm cười, hôm nay là một vở kịch. Cho nên nói, quyết định của Chu Tước bản gia rất quan trọng với đan phủ ngươi. Mục Huyền Công truyền âm cười nói. Tiền bối ngươi nên thấy rõ ràng, duy trì cho cuối cùng là ngoại lực, muốn thượng vị, còn cần dựa vào thực lực. Diệp Thần cười nói, lần này cho dù không có sự ủng hộ của ngươi ta, Huyền Vũ vẫn có thể thượng vị như trước. Lời này rất có lý. Náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng của lão thân. Nếu Thiên Chu Tước tới, hiện thân tại một chỗ trên dãy chỗ ngồi của bọn họ, cũng chính là chỗ ngồi cao nhất hôm nay, thể hiện uy nghiêm của lão tổ. Nhưng không biết lão tổ coi trọng ai hơn ai. Chính đại thế gia lão tổ đều nhìn về phía Nhược Thiên Chu Tước. Có chỗ cho phép. Như Chu Tước khẽ cười một tiếng, trả lời với Diệp Thần cực kỳ giống nhau. Lão thân rất muốn biết, ngươi ủng hộ ai? Như Chu Tước truyền âm cho Diệp Thần, lão thân cũng đã nghe nói, tám cháu trai của ta chạy tới đan phủ của ngươi không ít, ngươi nhận lễ ngươi cũng ngại ngùng rồi. Nói bậy, là bọn họ thắng đưa tới. Diệp Thần vội ho một tiếng. Vậy quyết định của ngươi là gì? Như Chu Tước đang rất hứng thú nhìn Diệp Thần. Như Thiên Huyền Vũ. Huyền Vũ. Nếu không Chu Tước có chút sửng sốt. Như thế nào, có chuyện gì? Ngươi muốn dìu hắn thượng vị. Không cần ta tới đỡ. Diệp Thần nhún vai, hắn muốn thượng vị, là nơi lòng người hướng về, cũng là hy vọng của mọi người mà về. Đây cũng mới mẻ. Nếu như Thiên Chu Tước đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đẹp còn lóe lên ánh sáng thâm ý, chắc chắn Diệp Thần là có chuyện gạt nàng, hơn nữa phần lớn là có liên quan đến Thiên Huyền Vũ. A, cửu hoàng tử. Vào lúc Chu Tước đang lẩm bẩm, phía dưới bỗng vang lên một âm thanh kinh dị. Không ngờ cửu hoàng tử cũng tới. Đây là lời gì, hắn ta cũng là hoàng tử. Đến cũng uổng công. Có người âm thầm thở dài một cái, hắn đã không còn là Nhược Thiên Huyền Vũ ngày xưa. Tự chuốc nhục nhã đi. Tám vị hoàng tử đều dồn dập cười lạnh, khóe miệng tươi cười nghiền ngẫm, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Đối với việc Tạ Vân đến, tất cả lời đáp lại của bọn họ đều khịt mũi coi thường. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, Tạ Vân mặc đạo bào hoàng tử chậm rãi đi vào. Hắn bây giờ có chút không giống, so sánh với bác đại hoàng tử khác, trên người hắn không có nửa điểm tiên quan quanh quẩn, hết thảy đều có vẻ bình thường như vậy, một đôi con ngươi tĩnh mịch không gợn sóng, lại thâm thúy như tinh không. Nhìn thấy, quá nhiều lão gia hỏa đều hơi nhíu mày một cái, chung quy cảm giác có chỗ nào không đúng, hôm nay Nhược Thiên Huyền Vũ, khiến cho người có chút nhìn không thấu, chính là phần kia bình thường, phản phát quy chân. Tạ Vân trực tiếp không nhìn ánh mắt kinh dị bốn phía, đợi đến khi ngồi xuống, vẫn không quên nhìn Diệp Thần bên này một lần. Xem ra rất tự tin ở điểm nào. Diệp Thần mỉm cười. Kẻ này không ra vẻ, thiền lý khó dung. Tạ Vân rất tiêu sái lắc lắc đầu, sau đó vẫn không quên sửa sang cổ áo, nhìn thấy rất nhiều người đều là một trận kinh ngạc, thầm nghĩ trước đây Thiên Huyền Vũ mà không có tự luyến và quấy quái như vậy. Làm sao có thể, lại khôi phục. Ngồi trên cao, Nhược Thiên Chu Tước sững sờ, nàng là thánh nhân cảnh, tất nhiên phải nhìn cho rõ ràng. Có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không? Diệp Thần chớp mắt một cái. là ngươi đã chữa khỏi cho hắn. Như Chu Tước đang dò xét nhìn Diệp Thần. Nếu không thì sao? Thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Nếu như thiên địa, Chu Tước hít sâu một hơi, trên dung nhan rất là mừng rỡ. Lão thân tự nhận tất cả mọi chuyện ở Thông Hiểu U Đô, nhưng duy nhất chỉ có sót lại đứa cháu này của ta. Chu Tước gia lại nợ ta một ân tình. Diệp Thần truyền âm cho Nhược Thiên Chu Tước, ngày khác ngươi phải thưởng cho ta đại lễ của tông môn, là ta đã cứu được tuyệt đại thiên kiêu của truyền thừa Chu Tước, nhân tình này không thể làm không như vậy được. Dễ nói, sau ngày hôm nay, thưởng cho ngươi một thánh binh. Tự như Chu Tước nở nụ cười. Thánh binh. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, lúc này quay đầu, nhếch miệng cười, còn ngươi sáng như tuyết nhìn Như Thiên Chu Tước, ta còn giúp U Đô cứu một vị chuẩn thánh, giúp Chu Tước gia lật đổ Khôn Nhạc, còn có, ta còn bồi dưỡng ra một số lượng lớn luyện đan sư, những thứ này đều là tình người, không cần trả quá nhiều, lại thêm một vị thánh binh là được, ta rất dễ dàng thỏa mãn. Nếu thế tính ra, ngươi ở trong hố đen nhìn sạch thân thể của ta, có phải ngươi cũng nên thưởng cho ta chút gì hay không? Đại đỉnh kia của ngươi cũng không tệ. Coi như ta chưa nói. Như Chu Tước Chu Thiên nói một phen, Diệp Thần thành thật ngồi ở chỗ ngồi, so với cừu non dịu dàng ngoan ngoãn hơn, vốn tưởng rằng còn có thể đi dạo mấy món thánh khí, không ngờ Chu Tước lại mua cho hắn như vậy. Diệp Thần không khỏi rùng mình một cái, hắn luôn cảm thấy sau lưng lạnh lão. Sau lưng, Nhược Thiên Chu Tước cũng giống như người không có chuyện gì, nhàn nhã đánh giá lỗ đen móng tay mình vừa tu không gian, nàng tất nhiên là biết, đối với nàng mà nói, cái này không có gì, thánh nhân siêu thoát thế ngoại, đối với túi gia đã là không thèm để ý, nhìn thì nhìn, hơn nữa quả thực là ngoài ý muốn. Thật xấu hổ. Diệp Thần che nửa khuôn mặt. Thần sắc Diệp Thần tiểu hữu không tốt, chắc là do thân thể của tiểu hữu không có việc gì chứ. Thấy Diệp Thần che mặt, người bên cạnh mỉm cười như thiên trung huy nhiệt. Mỹ nữ xem nhiều rồi. Diệp Thần vội ho một tiếng. Chuyện này thật là mới mẻ. Nếu nụ cười lộng lẫy trên bầu trời có chút kỳ quái, chỉ là không hiểu việc để hắn biết được Diệp Thần đã nhìn thấu thân thể cô của hắn, có khi nào tát Diệp Thần một cái không? Tế thần bia. Trong lúc hai người nói chuyện, đại tế ti của Chu Tước gia đã lên mây, thanh âm già nua thâm trầm mà mờ mịt, linh sơn ồn ào náo động lập tức tĩnh lặng, ánh mắt đều không ngoại lệ hội tụ về một phương. Dứt lời, chính đại trưởng lão của Chu Tước gia đều tự mình bóp ấn quyết. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển, một tòa tế đàn sinh ra từ trong lòng đất, chừng ngàn trượng, mà trung tâm tế đàn lại nhô lên một tấm thần bia, khắc đầy phù văn cổ xưa, trên đó còn khắc đồ đằng Chu Tước. Đây là Chu Tước thần bia, chính là Chu Tước tiền bối tế luyện, truyền thừa đến nay. Tế đàn của hoàng tử thượng. Chu Tước đại tế ti mở miệng lần nữa, thần sắc trang trọng vô cùng. Lời này vừa nói ra, đại hoàng tử bước một bước ra tế đàn, hít sâu một hơi, hơi nâng cánh tay lên, đặt bàn tay lên tấm thần bia Chu Tước. Nhất thời, Chu Tước thần bia rung động, một đạo thần tiêu xông lên trời mà đi, hóa thành một đầu khổng lồ Chu Tước, tại cửu thiên khiêu vũ, chớp nhoáng phượng xí, còn có cuồn cuộn hỏa lan mãnh liệt, thật là sáng chói. Bá cực huyết mạch. Thấy thế, phía dưới tiếng than thở nổi lên bốn phía. Cảm thụ được ánh mắt sợ hãi thán phục của bốn phương, đại hoàng tử rất hưởng thụ, lần lần bay lên. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đại hoàng tử có huyết mạch Chu Tước, sau đó không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía người có vẻ như Thiên Trung Huy, tiền bối, huyết mạch bát cực là gì, trong chuyện này còn có gì để nói sao? Đương nhiên là có. Như Hoàng Trung ôn hòa cười, Chu Tước huyết mạch phân cửu cực, cực cực thấp nhất, cửu cực cao nhất, phân đến cửu cực rất đơn giản, xem huyết mạch Chu Tước màu sắc là được. Đến cửu cực phân biệt đối ứng xích cam hoàng lục thanh lam tử ngân kim, lấy đại hoàng tử mà nói, huyết mạch của hắn Chu Tước chính là ngân sắc, theo cấp bậc của nó, chính là Chu Tước bát cực huyết mạch. Đó chính là nói, ai huyết mạch cực đoạn cao, chính là đời tiếp theo Chu Tước thánh chủ. Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Cũng không phải như vậy. Nếu Thiên Trung Hoàng ôn hòa cười nói, huyết mạch cực đoạn cũng chỉ là một nhân tố trong đó, nhưng cũng không phải nhân tố quyết định, huyết mạch mạnh mẽ, cũng không đại biểu cho thiên phú liền cao. Sau đó còn có chiến lược quyết đấu cùng tỷ lệ các phương thế lực cuối cùng, ba vòng khảo hạch thắng lợi, mới có tư cách thượng vị thánh chủ Chu Tước thánh chủ, năm xưa lão phu chính là tới như vậy. Thì ra là thế. Diệp Thần mỉm cười. Qua, nhị hoàng tử cũng là bá cực. Phía dưới lại là một mảnh âm thanh sợ hãi thán phục. Ngân sắc Chu Tước, tam hoàng tử và tứ hoàng tử cũng là bá cực. Trong tiếng thán phục, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào tế đàn, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, bác hoàng tử tất cả đều dán bàn tay lên thần bia, bốn đạo cầu vòng không phân biệt trước sau xông thẳng lên trời, đều là Chu Tước màu bạc. Tất cả đều là bát cực. Phía dưới là tiếng ong vỡ tổ, tiếng người huyên náo như thủy triều dâng trào. Giang sơn đời nào có tài nhân xuất? Nếu như Thiên Trung Hoàng cười vui mừng, năm đó thế hệ của lão phu, cũng chỉ có một mình lão phu có huyết mạch bát cực Chu Tước, hiện giờ bối tự là Chu Tước huyền, thậm chí ngay cả xuất ra đều là bát cực. nói không chừng còn có thứ cao hơn. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn về phía tế đàn, Tạ Vân đã lên đài. Tạ Vân lên sân khấu, rước lấy toàn bộ ánh mắt. Thiên phú của Tạ Vân, mọi người Udo đều biết, thiên phú cực cao, chính là người có hy vọng nhất trong Chu Tước gia. Nhưng thiên kiêu bị ách nạn, đạo tắc có tổn hại, căn cơ có sáng tạo, huyết mạch cũng tạo ra xâm lấn, tất cả mọi người đều muốn biết, năm xưa cửu hoàng tử nhà Chu Tước, bây giờ còn lại mấy cực huyết mạch. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tạ Vân đã giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên thần bia. Tiếp đó, thần bia ong ong, một vệt cầu vòng màu đỏ ngút trời, hóa thành một con Chu Tước màu đỏ thẫm. Mới là Chu Tước màu đỏ. Mọi người sửng sốt. Nhất cực huyết mạch. Một người có hy vọng nhất vượt qua tiền bối năm xưa, lại chỉ là một cực huyết mạch. Phía dưới lại bắt đầu sao động, huyết mạch này thấp đến mức vượt qua ranh giới cuối cùng của bọn họ, khiến người ta trở tay không kịp. A phế vật. Tám vị hoàng tử liếc qua Tạ Vân, khóe miệng nhất lên nụ cười nhạo ngược đãi, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Ồ. Hiện trường đều là âm thanh thở dài, tuyệt thế thiên kiêu năm xưa của ám đạo cuối cùng cũng hoàn toàn xuống dốc. Không thể như vậy được. Một huyền công nghi ngờ vuốt vuốt chòm râu, hắn từng ở đan phủ cảm giác huyết mạch của Tạ Vân còn mạnh hơn bát đại hoàng tử, bây giờ nhìn thấy Chu Tước màu đỏ, quả thực ngoài ý muốn. Như thế nào lại là một cái? Sau lưng, Nhược Thiên Chu Tước cũng nhíu mày, huyền vũ tổn thương được chữa khỏi, lại mất huyết mạch sao? Như thế nào, đối với cháu trai ngươi coi trọng nhất lại không có tự tin như thế? So với Chu Tước vô cùng lo lắng, Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi có vẻ rất tự tin. Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đó là đương nhiên. Diệp Thần cười một tiếng, tiếng cười mang theo thâm ý, Tạ Vân là người hắn chữa khỏi, tình huống của Tạ Vân hắn rất rõ ràng, chỉ nói huyết mạch tuyệt đối áp đảo bát đại hoàng tử. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong làn sóng âm nghị luận, một tiếng Chu Tước hí vang vọng chín tầng trời, thanh âm thật chói tai, chọc cho mọi người tại đây ngước nhìn hư thiên. Chỉ thấy huyết mạch Chu Tước của Tạ Vân trong nháy mắt lại hóa thành màu cam. Ồ, Chu Tước huyết mạch của Tạ Vân biến hóa, khiến cho mọi người kinh ngạc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cũng là vạn chúng chú ý, Chu Tước huyết mạch Tạ Vân lần nữa tê minh, Chu Tước màu cam hóa thành màu vàng. Chu Tước màu sắc, sau khi dương cánh bay lượn một hồi, hoàng sắc hóa thành màu xanh lục, trước sau không đến ba hơi thở, lại biến ảo thành màu xanh, Chu Tước tắm lửa mà sinh ra, màu xanh phai đi, biến thành màu xanh lam, sau màu xanh lam, Chu Tước huyết mạch màu lam lại biến ảo, lột xác thành Chu Tước màu tím, tiếp theo niết bàn, thành tựu ngân sắc, ánh bạc rải khắp bầu trời, lại phủ kín kim quang, hóa thành ánh vàng. Đây. Thấy biến hóa này, toàn bộ mọi người trên núi đều nghẹn họng nhìn trân trối, từ đầu đến cuối cửu cực biến ảo, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sao lại như vậy được? Bát đại hoàng tử bỗng nhiên nhíu mày, Chu Tước màu vàng kia thật là chướng mắt, huyết mạch cửu cực. Mắt kém rồi. Quá nhiều lão gia hỏa đều lau sáng hai mắt, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hư thiên, Chu Tước màu vàng kia rất là óng ánh, như một vầng thái dương, chiếu mọi người không mở mắt ra được, quá mức chói mắt. Nhưng chuyện còn chưa xong. Trong tiếng kinh hãi, huyết mạch Chu Tước của Tạ Vân lại rít lên một tiếng kinh thế, Chu Tước màu vàng rực rỡ lại rút đi ánh vàng, biến thành màu bạc, một đường biến ảo, cuối cùng hóa thành màu đỏ vốn có. Chuyện này, đây là ý gì? Quá nhiều người bối rối. Nhìn không ra. Là nhất cực huyết mạch. Vậy mới là tình huống gì, từ cực cực đến cửu cực, giống như ảo thuật. Bảo vệ không đủ là Chu Tước thần bia xảy ra vấn đề. Chung quy vẫn là một cực. Bát đại hoàng tử nhao nhao cười lạnh, trong mắt đều là ánh sáng khinh miệt trần trụi. Chu Tước, nhìn ra cái gì chứ? Trên chỗ ngồi, một huyền công mỉm cười truyền âm cho Chu Tước Nhược Thiên. Cửu cực niết, phản phát quy chân. Như Chu Tước ngửa mặt nhìn hư thiên, trong đôi mắt đẹp đa phần là sợ hãi thán phục và vui mừng. Một cực huyết mạch, còn tranh thánh chủ. Phía dưới, hải triều nghị luận vẫn còn tiếp tục, tiếng thổn thức, tiếng khinh miệt, tiếng trào phúng liền thành một mảnh, chỉ là bọn hắn làm sao biết được chỗ huyền cơ huyết mạch Chu Tước, cũng có lẽ chỉ có người đẳng cấp như Thiên Chu Tước và một huyền công mới nhìn thấy rõ ràng. Tên giả mạo này có treo lên hay không đây? Trên tế đàn, Tạ Vân trực tiếp lướt qua sóng biển nghị luận, ném ánh mắt quyến rũ mê người về phía Diệp Thần bên này, ánh mắt kia không cần quá hả hê. Cửu cực niết, phản phát quy chân, tràng bức này có thể khai thiên lộ. Nghị luận về hải triều, Chu Tước đại tế ti mở miệng lần nữa. Chợt, cửu đại trưởng lão liên tiếp bấm niệm pháp quyết. Tiếp theo, không gian rung lên, từng tầng thềm đá hiển hiện, thông với hư thiên mờ mịt, nhìn kỹ, có khoảng 999 bậc, phần cuối thềm đá, sừng sững một tòa thần bia không có chữ. Wow! Nhìn thấy thang đá thông thiên, hiện trường phần lớn đều kinh ngạc. Thềm đá thật như một con đường thông thiên, có khắc những hoa văn cổ xưa lấp lánh tiên quang, như mộng như ảo. Đạp thiên lộ. Nhìn lên thềm đá thông thiên, lông mày Diệp Thần nhướng lên. Cảnh tượng hôm nay rất quen thuộc. Năm xưa, đệ tử Huyền Từ thế hệ đại sở Thiên Đình tỷ thí, cũng có một thông thiên lộ, có chút tương tự với Chu Tước gia hiện tại. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, vẫn là đại hoàng tử như cũ, đã từng bước một đạp lên thềm đá, phía sau chính là đám nhị hoàng tử, tám người sánh vai cùng nhau, bước chân trầm ổn, bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều có âm thanh ầm ầm. Điểm này, mọi người đều nhìn rõ. Thông thiên lộ tuy rực rỡ, lại một bước một tầng trời, đi càng cao, uy áp càng mạnh, không phải ai cũng có tư cách bước lên, cũng không phải tất cả mọi người bước lên đều có thể đi tới cuối đường. Tạ Vân cũng di chuyển, cuối cùng đành phải lắc lư cái đầu, người quan sát thấy vậy cũng sửng sốt. Hắn còn muốn tranh. Quá nhiều người đều hỏi ra vấn đề như vậy, một cái nhất cực huyết mạch, muốn cùng tám cái nhất cực huyết mạch tranh thiên lộ. Không thể không nói, những người đó hoàn toàn không biết chuyện, không biết Tạ Vân có huyết mạch huyền diệu, bây giờ chính đại hoàng tử Chu Tước gia, huyết mạch bá đạo nhất vẫn là Tạ Vân, chỉ là những người đó không nhìn ra thôi. Không tự lượng sức. Bác đại hoàng tử nhao nhao quay đầu lại, khinh miệt liếc Tạ Vân một cái, khóe miệng đều mang theo nụ cười lạnh lùng nghiền ngẫm. Đồ ngu ngốc. Tạ Vân vẻ mặt không cho là đúng, từ từ lão đảo như không có chuyện gì. Người đang xem cuộc chiến vô cùng kinh ngạc. Chu Tước cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc không phải là Tạ Vân dễ dàng đi như vậy, mà bản tính đứa cháu trai này của nàng hoàn toàn khác với trước đây, nhìn qua có chút hài hước, như một con lưu manh. Thật kỳ quái. Nếu như Chu Tước thì thào một tiếng, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cứ như không có chuyện gì vậy, tập trung vào phần cuối con đường thông thiên, nói đúng hơn là tập trung vào thần bia không có tên kia. Dù cách rất xa, Diệp Thần vẫn có thể liếc mắt nhìn thấu. Bên trong thần bia kia là một đại giới, là một bí cảnh, chỉ có người đi tới phần cuối mới có tư cách tiến vào, nơi đó sẽ là chiến trường cửu đại hoàng tử tranh đấu, ai có thể tới cuối cùng chính là chiến thắng. Âm. Âm. Âm. Lúc Diệp Thần từ xa nhìn lại, trên thông thiên lộ tràn đầy tiếng vang phanh phanh. Bác đại hoàng tử vẫn điều khiển tất cả, bây giờ đã lên tới hơn 500 tầng, cho dù là bọn họ, cũng có áp lực. Lại nhìn Tạ Vân kia, lại ngậm tâm xỉa răng, vẫn không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, rung đùi đắc ý, thần thái không chút áp lực, mỗi lần đi một đoạn, đều sẽ rất tự kỷ vuốt tóc. Lần này, không chỉ có Thiên Chu Tước, ngay cả một Huyền Công, thánh chủ của chính đại thế gia, cùng với rất nhiều người ở đây đều vẻ mặt kỳ quái, một cửu hoàng tử đang rất tốt, giờ phút này sao lại càng nhìn càng giống lưu manh rồi. Thật sự là gần son thì đen, gần mực thì đen thật. Tiếng thổn thức của Chu Tước vang lên bên tai Diệp Thần. Cái gì? Ý gì đây? Diệp Thần sững sờ nói. Huyền Vũ nhà ta trước kia cũng không như vậy. Ý là, ở lâu với ta, bị ta làm hư rồi. Chẳng lẽ không phải? Nhược Thiên Chu Tước nói còn liếc mắt nhìn sang Diệp Thần. Công. Diệp Thần không cho là đúng. Nếu nói mang ý xấu, đó cũng là thằng nhãi Tạ Vân dạy hư hắn. Năm xưa ở đại sở, hắn làm mấy chuyện vô liêm sỉ, Tạ Vân làm gì mà chưa từng làm. Cửu hoàng tử có nghị lực như vậy sao? Lúc hai người truyền âm, phía dưới vang lên những âm thanh kinh dị. Một cực huyết mạch lại đi tới 600 tầng. Theo ta thấy, ít nhất có thể đi đến 700 tầng, có thể đi đến cuối cùng cũng không chừng. Đi đến cuối cùng thì đã sao? Tiếng nói khinh miệt cũng liên tiếp vang lên, không nhìn thấy đại hoàng tử bọn họ đã bước lên 990 tầng, nếu Thiên Huyền Vũ lại nghịch thiên, cũng chung quy chỉ là nhất cực huyết mạch. Nói như vậy, cũng không tệ. Lão tử không phát uy, coi ta là chuột. Nghe phía dưới nghị luận, Tạ Vân hung hăng vặn vẹo cổ một cái, tiếp theo bước một bước ra tam giai thang đá, vèo một tiếng vọt tới. Móa! Người ở đây, hơn một nửa đều đứng lên, kinh ngạc nhìn Tạ Vân, chỉ trách Tạ Vân chạy quá nhanh. Bắc Hắc A, quá nhiều người đều há hốc mồm, thật lâu chưa từng khép lại, giống như xem biến thái nhìn tên Tạ Vũ kia. Tám vị hoàng tử bước từng bước một bậc thang đều có áp lực, ngươi thì hay rồi, còn nhanh hơn thỏ. Sao lại như vậy được? Bác đại hoàng tử phía trước dừng lại, vẻ mặt khó mà tin được. Một bước lên trời. Tạ Vân không nhìn, lướt qua bác đại hoàng tử, bay thẳng một đường, xông thẳng lên vân đài ở cuối thông thiên lộ, tựa như trong mắt hắn, uy áp to lớn của thông thiên lộ chính là thứ trang trí. Điều này sao có trực tiếp vung loạn nện xuống, tất cả bí thuật của bác đại hoàng tử đều nằm trong tay hắn. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Tám đại hoàng tử trước sau bị đánh ra ba lần, hơn nữa là tám người không ai kéo xuống, đây cũng không phải giỡn chơi, cửu hoàng tử một chọi tám, đủ thấy chiến lực mạnh mẽ của hắn ta, cũng không phải là gầy yếu như mặt ngoài. Giờ phút này, trong mắt quá nhiều người đều lóe lên ánh sáng thâm ý cửu hoàng tử mạnh, khiến người ta khiếp sợ, hiện giờ xem ra, Chu Tước huyết mạch của hắn từ cực cao đến cửu cực biến ảo, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. như Chu Tước nở nụ cười, hết thảy trong bí cảnh, nàng cũng là nhìn thấy rõ ràng, như thiên huyền vũ kinh diễm, làm cho nàng khiếp sợ, mà trong đôi mắt đẹp của nàng một tia sầu lo cuối cùng cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Kinh hoàng nhất vẫn là tám vị hoàng tử, bọn họ là người bị đánh, không ai rõ hơn Tạ Vân này mạnh bao nhiêu. Oanh! Tất cả mọi người nhìn chăm chú, tám đạo thân ảnh lại bay ra, là tám vị hoàng tử. Lần này, sau tám vị hoàng tử, Tạ Vân kia cũng đi ra, trong miệng ngậm một cái tâm, trong tay mang theo một lan nha bổng, đứng ở trên vân đài, rất là thích ý vặn cổ. Ta không tin. Bác đại hoàng tử gào thét, bò dậy xông về phía Tạ Vân. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Tạ Vân cười lạnh, một bước đạp lên trời, không nói nhiều lời, một gậy đã đánh bay lục hoàng tử xông lên đầu tiên. Wow! Mọi người ở đây nhao nhao ngẩng đầu, con mắt chuyển động theo phương hướng lục hoàng tử bay ra ngoài, lục hoàng tử bi thương kia bay ra thật xa, dán thành một chữ lớn sát trên một vách đá. Âm! Loảng xoảng! Oanh! Loảng xoảng! Bên trên hư thiên đại chiến, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai. Tạ Vân hung hãn bá đạo, một mình chiến đấu với bảy người vững vàng chiếm thượng phong, bảy vị hoàng tử bị đánh bay loạn khắp trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tặc lưỡi, lúc trước trong bí cảnh có 9 vị hoàng tử, bọn họ không nhìn thấy, bây giờ ra ngoài bí cảnh đánh nhau, bọn họ thật sự rất xem trọng, quá dũng mãnh. Phải biết, cửu hoàng tử chỉ có thiên cảnh nhị trọng, mà bát đại hoàng tử yếu nhất cũng ở thiên cảnh đệ bát trọng, hơn nữa là 8 đối 1, như vậy đều bị đánh thảm bại, cửu hoàng tử chiến lực sẽ mạnh bao nhiêu. Oanh! Trong chiến đấu, lại một vị hoàng tử bị đánh bay, đánh vỡ một tòa vách đá. Trấn áp! Tam hoàng tử vụt ngang trời mà tới, đầu đội một chiếc gương thần quét ra tiên quang óng ánh. Tạ Vân cười gằn, một gậy vung mạnh tiên quang, đập vỡ gương thần kia, ngay cả tam hoàng tử cũng lập tức bay ngược ra ngoài, Tạ Vân khí huyết ngút trời, rất tự giác vái một cước với tam hoàng tử. Đã sớm muốn đạp ngươi rồi. Tạ Vân mắng to, một cước không nhẹ không nặng, suýt chút nữa đạp tam hoàng tử thành một đống. Không trách Tạ Vân nổi giận, chỉ trách lúc trước tam hoàng tử khi dễ hắn tàn nhẫn nhất, bây giờ bắt được cơ hội, hắn tự nhiên muốn đánh trả. Đánh thì đánh, Tạ Vân vẫn không hạ tử thủ, mặc dù có oán, nhưng cũng không phải là cừu hận không chết không thôi, bọn họ dù sao cũng là huyết mạch Chu Tước gia, tay chân không đến mức tàn phế, đánh tơi bời một trận vẫn là cần thiết. Dê! Yeah. So với sự nhân từ của Tạ Vân, bác đại hoàng tử mỗi người một sát chiêu, lửa giận trong lòng đã che mờ tâm trí của bọn họ. Cứ như vậy, thấy Thiên Nhược Chu Tước và U Đô các bộ đều nhíu mày, sắc mặt đều âm trầm, chiêu mộ mạng người, bọn họ thật sự đã xem trọng bác đại hoàng tử, chỉ một chút này thôi đã không thể ngồi được thánh chủ Chu Tước gia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hư không Chu Tước khí vang chói tai, trong cơ thể của tám đại hoàng tử, mỗi người đều có hào quang phóng khoáng, hóa thành dị tượng Chu Tước, tám con Chu Tước màu bạc bắn ra bốn phía, vô cùng to lớn, đứng đầy bốn phương chư thiên. Tạ Vân một bước vắt ngang hư không, vẫn là lan nha bổng, một bổng nện cho dị tượng Chu Tước của tam hoàng tử sụp đổ. Lại thử. Tạ Vân rống to một tiếng, đột nhiên xoay người lại, không nói hai lời, vung mạnh liền đập, Chu Tước của tứ hoàng tử gặp họa, bị một gậy đập thành mây khói, Chu Tước, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử và bát hoàng tử cũng không thể chạy thoát, bị Tạ Vân một gậy quét ngang, hóa thành tro bụi. Trấn áp. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử gầm lên, ba con Chu Tước màu bạc đang giật, không ngờ lại hóa thành một con Chu Tước, ánh vàng lấp lánh, ánh tiền bắn ra bốn phía, uy thế huyết thống của nó khiến người khác thán phục. Thế thì tới. Tạ Vân không sợ, vung mạnh lan nha bổng. Một bổng nhìn như bình thường, lại là dung hợp không dưới trăm loại thần thông. Hỗn độn vô cực đạo. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhận ra Tạ Vân đã sử dụng loại bí thuật nào. Thần thông thật huyền ảo. Mục Huyền Công và Nhược Thiên Chu Tước đều rất kinh ngạc, nhìn ra được Tạ Vân thi triển cũng không phải là thiên phú thần thông của Chu Tước gia. Đó là hỗn độn vô cực đạo, là do Diệp Thần năm đó truyền lại, rất nhiều thần thông hợp nhất, uy lực chồng chất lên nhau. Chu Tước của ba vị hoàng tử bị một bổng của hắn làm vỡ vụn nửa bên, lật tay một bổng, toàn bộ đều chôn vùi. Đến lúc này, tám vị hoàng tử lần lượt thảm bại rồi rơi từ trên hư thiên xuống. So với bọn họ, Tạ Vân đứng lặng cửu thiên, đầu lơ lửng Chu Tước màu đỏ, tiên quang vần quanh, khí huyết bành trướng như biển, giống như một vị thần vương. Cửu hoàng tử thắng. Một chọi tám, thắng tới mức quang minh chính đại. Như là thiên huyền vũ, tìm về năm xưa huy hoàng. Lúc này, cả tòa linh sơn đều yên tĩnh, yên lặng ngước nhìn chín tầng mây, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tạ Vân, hắn giống như một vầng thái dương, chói mắt vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tám vị hoàng tử lão đảo đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt không cam lòng. Nhưng, bọn họ thật sự đã thất bại, đội hình tám chọi một, mỗi một người tu vi cảnh giới đều cao hơn cửu hoàng tử, nhưng vẫn thảm bại như cũ. Cho tới bây giờ, 8 người mới chính thức rõ ràng, huyết thống của cửu hoàng đệ bọn họ mạnh mẽ cỡ nào, sức chiến đấu của cửu hoàng đệ bá đạo cỡ nào chứ, mà từ đầu đến cuối bọn họ đều chẳng hay biết gì cả. Châm chọc, đây là một sự châm chọc lớn lao. Bỏ phiếu đi. Linh Sơn tĩnh mịch, ngay cả đại điện nơi tiếng nói của Nhược Thiên Chu Tước. Lòng người hướng về, chúng vọng trở về. Thánh chủ cửu đại thế gia, cửu đại thế gia lão tổ, thánh chủ Chu Tước gia, Diệp thần, trưởng lão các đại thế gia, thủ tọa, các đại trưởng lão Chu Tước gia, điện chủ, các chủ đều dồn dập tế ra thần bài. Mấy vạn thần bài bay lên trời, như những ngôi sao. Nhưng mấy vạn thần bài này lại đều hướng Tạ Vân hội tụ, ngay cả các thế gia duy trì 8 đại hoàng tử lúc trước cũng không ngoại lệ. Bát đại hoàng tử cúi thấp đầu, 8 đối 1 đều thất bại, bọn họ làm gì có tư cách tranh giành với Tạ Vân. Như Chu Tước cũng đứng dậy, một thần bài trong tay ngọc phóng về phía hư thiên. Ông! Ông! Ông! Mấy vạn thần bài phát ra tiếng ông minh, cùng Thiên Nhược Chu Tước thần bài đan vào nhau, hòa thành một khối lệnh bài sáng chói. Chính diện lệnh bài có khắc hai chữ Chu Tước, mặt sau lệnh bài có khắc hai chữ Thánh Chủ, đây là Chu Tước Thánh Chủ lệnh. Gặp qua Thánh Chủ. Trong Linh Sơn, thanh âm như sóng biển, ngoại trừ mấy người hữu hạng, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Có chút thụ sủng nhược kinh. Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, từ trên không trung đi xuống, tên ti tiện kia nhìn thấy liền tay ngứa ngáy. Kết thúc rồi. Diệp thần ngẩng đầu nhìn Tạ Vân, lộ ra nụ cười mỉm. Tạ Vân thượng vị rồi, U Đô xong việc, cũng nên đến lúc hắn rời đi rồi, quá nhiều người chuyển thế còn cần hắn tìm. Ban đêm, Chu Tước tinh cả nước cùng nhau. Tiệc rượu náo nhiệt, Diệp thần lặng lẽ rời cuộc, đi tới U Đô Cửu Trọng Thiên. Hiện giờ Diệp thần mặc chính là một kiện áo tang, chất phát tự nhiên, chính là trăm năm trước đoạt được ở Lạc Thần Nguyên của đại sở, nói chính xác hơn là Diễm Phi Kỳ dệt thành, trăm năm tang thương, hắn vẫn ở bên cạnh hắn. Cửu Trọng Thiên vẫn là rừng trúc nhỏ kia. Lúc Diệp thần đi vào, Nhược Thiên Chu Tước vẫn vẽ tranh như cũ, vẽ vẫn là bóng lưng, cho người ta vô hạn mơ màng. Diệp thần nhìn mà thần sắc mơ màng, bóng lưng kia hiện giờ nhìn quen thuộc như vậy, trong Hằng Nhạc Tông sừng sững tượng đá của thần hoàng, bóng lưng của tượng đá cùng hình vẽ của Chu Tước như trời, phù hợp hoàn mỹ với nhau. Bên dưới náo nhiệt như vậy, không đi uống rượu, chạy tới chỗ lão thân làm gì? Nhược Thiên Chu Tước liếc mắt nhìn Diệp thần một cái. Ta phải đi. Diệp thần khẽ mỉm cười. Lão thân chính là biết, đối với U Đô, người chính là một vị khách qua đường. Tựa như Chu Tước nói khẽ cười. Củi tiệc vui vẻ trong thiên hạ. Khi nào trở về? Không biết. Diệp thần mỉm cười, có lẽ rất nhiều năm sau khi trở về, ta đã tóc trắng xóa. Ngươi nên là một người có câu chuyện. Như Chu Tước từ từ dừng tranh vẽ lại, chậm rãi ngồi xuống, tự mình rót cho Diệp thần một chén trà. Lão thân chưa từng thấy trên người ai năm ấy gần trăm tuổi, sẽ có tang thương như ngươi, cho dù trên người có bụi trần, cũng mang theo dấu vết của năm tháng. Tiền bối cũng có cố sự. Diệp thần mỉm cười, hình ảnh ngươi vẽ ra như ngươi vẽ, vẽ trăm ngàn năm. Họa, chung quy là họa. Tiền bối tin kiếp trước kiếp này không? Diệp thần lặng lẽ ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Chu Tước như trời. Ngươi thì sao? Ngươi có thể tin được. Nhược Thiên Chu Tước cười nhìn Diệp thần. Thưa. Lão thân cũng tin. Như Chu Tước từ từ cười nói. Vậy tiền bối có nguyện ý tìm lại ký ức kiếp trước? Lời nói của Diệp thần bình bình đạm đạm, lại mang theo thâm ý không thể nói rõ. Ký ức kiếp trước. Như Thiên Chu Tước nhíu mày, đôi mắt đẹp lấp lóe thâm ý, kinh dị nhìn thanh niên ngồi đối diện nàng, lời hắn nói, tựa như mộng ảo, che một tầng màn che thần bí. Hắn tên là Huyền Thần, đã từng là một vị chí cường giả ở quê hương của ta. Diệp thần đứng dậy, đứng trước bức họa Chu Tước được Thiên Nhược vẽ, lời nói vẫn bình thản như cũ, thê tử của nàng ta gọi là Diễm Phi, giống với vẻ ngoài của tiền bối như đúc. Một cái nhăn mày một nụ cười, một câu một tiếng, đều giống nhau. Người muốn nói điều gì? Như Chu Tước nhìn thấy Diệp thần, mày nhíu chặt lại. Tiền bối hẳn là hiểu rõ, tu vi đến cấp bậc như ngài, có mộng chính là minh minh nhân cùng quả, ngài tự đại, là vì, mộng về đại sở, là quả, đây bởi vì cùng quả giữa 3.000 năm, chính là kiếp trước kiếp này, 3.000 năm sau cũng chính là 3.000 năm sau đó Nhược Thiên Chu Tước. Người rốt cuộc là ai? Như Chu Tước đứng dậy, mắt không chớp nhìn Diệp thần. Ta tên là Diệp Thần, đến từ đại sở, đến từ một nơi vô cùng xa xôi. Giọng nói của Diệp Thần hơi khàn khàn, người ta tới tìm cố hương của ta, bọn họ đã chết trăm năm, chuyển thế đến chư thiên vạn vực, Tử Linh công chúa, Như Thiên Huyền Vũ, Hứa Tiên, Tiểu Ưng, đều là người đại sở chuyển thế. Cái này, nếu Thiên Chu Tước chỉ cảm đầu óc mê muội, cho dù nàng là thánh nhân siêu thoát thế ngoại, cũng khó có thể tiếp nhận. vạn bối cáo từ. Lúc Chu Tước còn đang trầm mặt, Diệp Thần đã xoay người để lại một viên thần thạch, trong đó phong ấn tiên quang mở ra ký ức kiếp trước, nếu ngày nào tiền bối nghĩ thông suốt có thể bóp nát nó. Như Chu Tước, Thiên nắm lấy thần thạch, lẳng lặng nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, tâm cảnh thánh nhân có chút hỗn loạn. Một phen nói của hắn tối nay, hoàn toàn chính xác làm cho nàng khiếp sợ, một tiểu tu sĩ năm nay gần 130 tuổi, lai lịch to lớn như thế, lại có nhiều bí mật như thế, bởi vì hắn còn mang theo rất nhiều bí mật. Huyền Thần, Diễm Phi. Chu Tước như trời lẩm bẩm, nhưng không bóp nát thần thạch. Bên này, Diệp Thần đã xuống Cửu Trọng Thiên, mặc áo bào đen, cũng không đi cáo biệt đám Tạ Vân. Hắn chưa từng từ biệt, không có nghĩa là bọn Tạ Vân không biết. Trên đỉnh một ngọn linh sơn, Tạ Vân, Lý Tiếu, Lý Vi, Tiểu Ưng đứng lặng ở đó, lặng lặng nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, tất cả đều tràn đầy nước mắt, năm tháng dằn mặt, cuối cùng hắn vẫn lên đường một mình. Ly biệt này không biết đến khi nào mới gặp lại, có lẽ gặp lại đã là thân thể trăm năm. Ly biệt quá thương cảm, đi. Diệp Thần phất phất tay sau lưng, dường như hắn biết đám người Tạ Vân đang nhìn hắn cười mang theo tang thương. Đêm trăng sáng, Diệp Thần đi tới U Đô tầng 1. U Đô trong đêm vẫn phồn hoa như trước, đường cái người đến người đi vội vàng, thể hiện rõ nhân gian muôn màu. Mà dù sao hắn cũng chỉ là một khách qua đường, phong trần mệt mỏi đã định trước, bóng lưng cũng cô tịch. Suối quẩy, lại con mẹ nó là tinh quang thua. Trong lúc hành tẩu, một bên đường cái truyền đến thanh âm chửi bới, cẩn thận nhìn xem, chính là Phạm Thống cùng hàng xóm chính đại chuẩn hoàng. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó biến mất khỏi đám người. Rời khỏi U Đô, hắn liền bay thẳng lên, ra khỏi Chu Tước Tinh, đi vào mênh mông vô tận tinh không. Trong tinh không, hắn yên lặng tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu thì hắn mới hạ xuống một ngôi sao cổ khổng lồ. Cổ tinh này rất khổng lồ, hơn 9 phần đều là tu sĩ, chính là Thanh Long Tinh của Thanh Long Nhị Vương năm xưa. Đứng lặng ở trên một đỉnh núi, Diệp Thần thi triển bí pháp diễn hóa chu thiên, nhưng lại không tìm được một người chuyển thế ở Thanh Long Tinh. Bất đắc dĩ, hắn xoay người rời đi. Kế tiếp, hắn không ngừng xuất hiện tại Thiên Nguyên Tinh vực từng ngôi sao cổ, như là Huyền Vũ Tinh, Bạch Hổ Tinh, Giao Long Tinh, Tử Dương Tinh, Khôi Vi Tinh, những thứ này, chính cổ tinh lúc trước đi Chu Tước Tinh gây sự, hắn đều đi rồi. Chỉ là, điều khiến Diệp Thần tiếc nuối chính là, tất cả đều không tìm được người chuyển thế đại sở. Trong lúc đó, Diệp Thần không chỉ hướng một chuẩn thánh cầu kiến, nhưng đều không biết đại sở, cũng đều không biết Côn Luân Hư những thứ này, ngược lại Chư Thiên Kiếm Thần có chút tin tức, không khác chút nào với những gì Chu Tước Nhược Thiên biết, đó chính là Tử Vi Tinh. Lại là một đêm yên tĩnh. Diệp Thần nghỉ chân giữa trời sao, trong tay còn cầm một bức tinh không đồ tàn phá, chính là do Chu Tước Nhược Thiên tặng cho. Trước mặt hắn là một vùng biển sao, vô biên vô hạn, đây là biên giới của Thiên Nguyên Tinh vực, hắn bước qua vùng biển sao này là đi ra khỏi Thiên Nguyên Tinh vực. Điều này cũng quá lớn đi. Diệp Thần gãi gãi đầu, rất là xoắn xuýt nhìn biển sao trước mặt, nó không chỉ vô biên vô hạn, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tồn tại đáng sợ, đều là trong tinh không nảy sinh ra sinh linh quái dị. Tiểu hữu có thể độ thuyền. Lúc Diệp Thần rối rắm, phương xa có tiếng nói truyền đến. Nghe vậy, Diệp Thần đưa mắt nhìn ra xa, trên biển sao có một chiếc thuyền con chèo thuyền, trên đó chở một lão già mặc áo choàng. Thứ tốt. Diệp Thần nhìn lướt qua ông lão kia, ánh mắt rơi vào trên thuyền con, đó là một pháp khí kỳ dị, toàn thân bao quanh tiên quang, mà những sinh linh không biết tên trong biển sao đều tránh đi. Tiểu hữu có thể lên thuyền. Diệp Thần lẩm bẩm, thuyền con đã đến gần, tốc độ cực nhanh, ngược lại còn có lão già ôn hòa hiền lành. Tiền bối, từ đây đến bến Tinh Hải cần bao lâu? Diệp Thần hỏi. 3 vạn nguyên thạch, 3 ngày là đủ. Lão tẩu ôn hòa cười nói. Ngược lại cũng không đắt. Diệp Thần nhấc chân bước lên thuyền, tự cảm thấy thuyền con này không tầm thường, tuy không phải thánh khí nhưng lại huyền diệu hơn thánh khí, quan trọng nhất là toàn thân nó có tiên quang vần quanh, có thể uy hiếp được sinh linh thần bí trong biển sao. Tiểu hữu ngồi xuống đi. Ông lão đã vẫy mái chèo thuyền. Sau đó thuyền con rung rung, như thần quang bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp, Diệp Thần xem mà ánh mắt rạng rỡ. Đây là Phi Thiên Toa. Như biết Diệp Thần rất hiếu kỳ về thuyền con, lão già chèo thuyền cười ôn hòa, nếu tiểu hữu nhìn thấy, cấp bậc của nó không cao, nhưng lại là chú tạo thành tinh hải này, có thể tạo ra trọc linh. Trọc linh là gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Hỗn độn sơ khai, khinh thì thăng lên trời, trọc giả trốn dưới đất, cái gọi là trọc linh chính là sinh linh của trọc giả. Lão Ương nói, tinh hải này chính là vùng đất an lành tinh không, có nhiều quán niệm, trải qua năm tháng cùng trọc linh dây dưa không rõ, lại rất hung dữ. Nếu không biết đường xá, chuẩn thánh nuốt hận, cũng không thể sơ suất. Thì ra là thế. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên mở ra tiên nhãn, quét mắt nhìn mảnh tinh hải này, nhìn như tiên quang bốn phía, lại đục ngầu không chịu nổi, bên trong có rất nhiều sinh linh quỷ dị đáng sợ. Tổ tiên nhà ta, các đời đều là sắp xếp người, có thần minh che chở, lúc này mới bày thuyền không hung, không có việc gì. Lão Tẩu lại nói. Thần minh. Diệp Thần nhướng mày, thu lại ánh mắt từ Tinh Hải. Việc này không thể nói nhiều. Lão Ương cười cười, trong mắt lão lại có một đạo u quang quỷ dị không thể tra xét lóe lên. Như thế, ngược lại là vãn bối lỗ mãng. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô ngần. Trong tinh hải vô biên vô hạn, một chiếc thuyền con nhanh như thoi đưa, đi xuyên qua tinh hải. Không biết đã bao lâu, thuyền con dừng lại giữa biển sao. Cảm thuyền ngừng lại, Diệp Thần nhắm mắt khẽ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Gặp lại lão tẩu, khóe miệng cười quỷ dị, trên gương mặt già nua, cũng không còn hiền lành như trước, thậm chí có chút hung ác, nơi đây tán thân với ngươi, cũng là tốt quy về. Giết người cướp của, việc này tiền bối nên làm không ít. Diệp Thần hứng thú nhìn ông lão. Người có tu vi thiên cảnh, bình tĩnh giống như ngươi, thật đúng là hiếm thấy. Lão Ương hiện ra diện mục thật sự, chính là một con quái vật mọc sừng, toàn thân đầy vảy, đáng sợ vô cùng dưới tinh không. Rốt cục hiện ra nguyên hình. Diệp Thần đứng dậy, khóe miệng tràn ngập ý cười. Người sớm biết như vậy. Đôi mắt của ông lão híp lại một chút. Chút đạo hạnh ấy vẫn phải có. Diệp Thần thích thú vặn vẹo cổ, ta không có hứng với ngươi, tiếp tục chèo thuyền đi, hai ta bình an vô sự, nếu tiền bối nhất định phải thấy cao thấp thì chỗ này có để ngươi sống cũng không tồi đâu. Một tên thiên cảnh, thật sự là cuồng vọng. Ánh mắt ông lão lạnh lẽo, móng vuốt lành lạnh lập tức lóe lên. Ta có vốn để kiêu ngạo. Diệp Thần nghiêng người né tránh, ô quang trong tay hiện ra, đã thần tiên trong tay, nện mạnh lên đỉnh đầu ông lão thiên linh cái, đập ông lão đầu lâu bay ngang. Ngươi! Thất khiếu ông lão chảy máu, ôm đầu kêu thảm thiết. Cấm! Diệp Thần quát lạnh một tiếng, sợi dây tắc hỗn độn bay ra, khóa chặt ông lão lại tại chỗ. Giờ thì thành thật rồi. Diệp Thần ngồi xuống, xách bầu rượu ra. Ngươi lại có chiến lực mạnh như thế. Lão Tẩu bị khóa lại, vẻ mặt hung ác, đường đường một tôn hoàng cảnh, một chiêu đều bị đi qua liền bị nằm sấp rồi, biến cố này tới khiến hắn trở tay không kịp. Thường đi bên bờ sông, nào có giày hay không ướt. Diệp Thần lạnh lùng cười. Muốn giết cứ giết. Xem ra vẫn không thành thật. Diệp Thần cua đã thần tiên, phất tay lại quất một roi, thực sự là cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ là nhìn ngươi phi thiên toa kỳ dị, lão tử có thể nhàn nhã lên thuyền giặc của ngươi. Muốn giết cứ giết. Lão tẩu thật đúng là không phải là kiên cường bình thường, hơn nữa tính tình cũng không phải là nhỏ. Ta rất thưởng thức danh hiệu của ngươi. Diệp Thần lại vung đã thần tiên lên. Ngừng ngừng ngừng. Thấy Diệp Thần lại giơ roi, ông già sợ rồi, nếu như roi này đập tới đây, chắc chắn sẽ chết. Thành thành thật thật lái thuyền, đừng có lắm chuyện chim chóc như vậy. Diệp Thần mắng một câu, sau đó còn rất tự giác cất túi trữ vật của lão già kia đi, một nghề nghiệp tốt nhất không thành thật làm, lại muốn làm cường đạo. Ngươi! Ngươi giữ lại cho ta một chút. Lão Ương trơ mắt nhìn túi trữ vật của mình. Không bổ một chưởng thì ngươi đã không tệ rồi, còn muốn giữ lại chút. Diệp Thần liếc mắt nhìn lão già, còn nữa, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Chưa thấy yêu thú nào giống như ngươi bao giờ. Ngươi quản ta là cái gì? Lão Tẩu hô hào một tiếng, lại xoay người nhảy vào tinh hải. Còn muốn chạy? Diệp Thần vung tay lên, thăm dò tinh hải, vừa rồi lão giả mới nhảy vào kia đã bị xách ra ngay tại chỗ. Để ngươi chạy, cho ngươi chạy. Diệp Thần trực tiếp ấn lão già xuống đất, không nói nhiều lời, nhắm chặt đầu rồi đập mạnh xuống, đánh cho lão già nằm rạp trên mặt đất không dám thở mạnh một tiếng mới tính là của ta. Ăn một trận no đòn, lần này ông lão thật sự thành thật, dáng vẻ vốn đã không ra cảnh sắc, bị Diệp Thần đánh càng không có dáng người. Diệp Thần nhàn nhã, bắt chéo chân, vừa ngâm nga tiểu khúc nhi vừa đếm chiến lợi phẩm của mình. Bảo bối trong túi trữ vật của lão già này đích xác không ít, chỉ nguyên thạch có hơn 10 vạn, còn có 7-8 tạp nham, coi như là một khoản tài phú không nhỏ, xem ra mấy năm nay đánh cướp không ít. Hả? Đang lật xem, Diệp Thần bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Đó là một bức tranh, bên trên vẽ chính là một nữ tử, người vẽ tranh nên vô cùng dụng tâm, vẽ nữ tử đó sống động như thật, dù là bức họa, nhưng đôi mắt đẹp như nước kia cũng gợn lên gợn sóng, một dung nhan tuyệt thế hiện ra trong đôi mắt Diệp Thần. Sở Hào, Sở Linh, là các ngươi sao? Diệp Thần giơ tay lên, run rẩy vuốt ve người trong bức họa, cô gái trên bức tranh kia liệu có phải là người hắn luôn nhớ thương không? Thằng nhãi này có bệnh. Thấy Diệp Thần như thế, ông lão đang chèo thuyền bên cạnh lẩm bẩm một tiếng, một khắc trước còn ngâm nga tiểu khúc nhi sao? Một cái chớp mắt này liền đầy nước mắt sạch sẽ, người trên bức họa lớn lên là đẹp, còn có thể cho ngươi xem khóc. Bên này, Diệp Thần đã giấu đi nước mắt, giơ tay nắm lấy lão già, Con ngươi đen kịt thâm thúy nhìn chằm chằm lão giả, nói, ngươi đã từng gặp nữ tử vẽ tranh này rồi, thành thật trả lời ta. Chưa. Chưa thấy qua. Lão giả cuống cuồng nói, có lẽ là vì ánh mắt của Diệp Thần quá đáng sợ khiến hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Bộ chân dung này ở đâu ra? Nhìn ra lão tẩu cũng không nói dối, Diệp Thần lại nghiêm nghị hỏi. Nhặt. Nhặt. Thanh âm ông lão có chút run rẩy. Nhặt ở đâu, nhặt được khi nào? 30 năm trước, nhặt được ở tinh không. Lão ương nói xong, còn không quên chỉ về phía tinh không xa xôi, năm ấy không biết nơi nào bay tới rất nhiều bảo bối, khi đó tu vi ta thấp, không đoạt được những lão gia hỏa kia, liền nhặt được bức họa này, còn bị người đuổi giết hơn 8 vạn dặm. 30 năm trước. Diệp Thần nhíu mày, 30 năm trước hắn vẫn còn ở trong không gian hắc động. Ta nói câu nào cũng đều là thật. Tiếp tục chèo thuyền, đợi ra khỏi tinh hải, dẫn ta đi phiến tinh không kia. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, buông lão tẩu ra. Ông lão như được đại xá, trốn đến đầu thuyền bắt mái chèo. Diệp Thần trầm mặt, trên đường đi đều nắm bức chân dung trong tay, đôi mắt bị lệ quang quanh quẩn làm cho mờ đi. Có thể ở đây nhìn thấy bức họa Sở Linh hoặc là Sở Hào, thật sự là ngoài ý muốn, cũng khiến hắn kích động vạn phần. Điều này chứng minh một người trong các nàng quả thực đã chuyển thế đến chư thiên vạn vực, cũng không bị luân hồi làm cho tan thành mây khói. Nhanh hơn nữa. Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi trầm giọng một câu. Nghe vậy, ông lão không dám nói lời nào, khí huyết dâng trào, chơi liều mạng chèo thuyền, chỉ muốn nhanh chóng đưa Diệp Thần ra khỏi vùng biển sau này, sau đó mang ông ta đến vùng tinh không kia, ông ta không muốn nhìn thấy sát thần này nữa. Thuyền nhỏ như tiên quang, tốc độ cực nhanh, một đường kích khởi không nhỏ gợn sóng, chọc cho sinh linh trong biển sao tàn phá bừa bãi, cũng không dám tới gần phi thiên toa. Ngày thứ ba, thuyền con đến bờ tinh hải bên kia. Diệp Thần thu cuộn tranh lại, cũng rất tự giác thu phi thiên toa lại, ông lão đứng xem kia cảm thấy nhức hết cả người, nhưng ngại thực lực của Diệp Thần nên cũng không có gì để nói. Dẫn đường. Diệp Thần liếc qua ông lão, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ông lão bất đắc dĩ bay về một phương, Diệp Thần theo sát phía sau, tốc độ của hai người cực nhanh. 9 canh giờ sau, hai người trước sau dừng chân tại một mảnh tinh không, mảnh tinh không này rất trống trải, cát chảy không ít, thiên thạch lại không thấy mấy khỏa, chớ nói chi là có sinh linh cổ tinh. Đưa đến nơi, ông lão liền co cẳng chạy đi. Thấy thế, lúc này Diệp Thần đưa tay lên, lão tẩu đã chạy ra ngoài một khắc, giây tiếp theo lại bị xách trở về. Ta đã đưa đến rồi, người còn muốn thế nào nữa? Lão tẩu có chút sợ hãi nhìn Diệp Thần. Người 30 năm trước tham dự cướp đoạt bảo vật, người cũng có biết. Diệp Thần nhìn lão tẩu không chớp mắt. Ngược lại là có hai cái, một cái đạo hiệu Hóa Thiên lão tổ, còn có một cái gọi là Yến Xích Hà Thối lão đạo, thằng nhãi kia đáng hận nhất, đuổi theo ta đuổi hung nhất. Lão ương nói xong, vẻ mặt đầy phẫn hận và buồn bực. Hóa Thiên lão tổ, Yến Xích Hà, có biết lai lịch bọn họ không? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Không biết. Người có thể đi. Nghe vậy, lão tẩu không nói hai lời co cẳng chạy, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Diệp Thần cũng không ngăn trở, đương nhiên sẽ không gặp lại lão tẩu nguy nan nữa. Lần này Tinh Hải gặp lão tẩu, chính là nhân quả, chính là vì lão tẩu kia, hắn mới nhìn thấy bức họa kia, đã có kết nhân, cũng nên có thiện quả. Bước chậm trong tinh không, Diệp Thần một đường đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn chưa phát giác ra có gì không đúng. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân, tiên nhãn mở ra, nhìn thẳng vào bức họa, dùng tiên nhãn thi triển chu thiên diễn hóa. Người vẽ bức tranh này chính là tu sĩ, trong đó dung hợp một chút lạc ấn linh hồn, cái này có chút giống với luyện đan, ở tinh không không tìm được manh mối, Diệp Thần cũng có thể thông qua bức họa để tìm dấu vết để lại. Rất nhanh, Diệp Thần nhìn thấy một bóng người mông lung, vô cùng mơ hồ, cũng không thấy rõ hình dáng của hắn. Thấy thế, Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, hội tụ đồng lực tiên luân lần nữa thôi động bí thuật diễn hóa chu thiên, muốn liếc mắt một cái nhìn xuyên qua bóng người mơ hồ kia, trong mắt chu thiên diễn hóa cũng đang cấp tốc vận chuyển, thôi diễn thân phận người nọ. Rầm rầm. Rầm rầm. Bức tranh cuộn tròn rung rẩy, rung động phần phật. Tiếp theo, một đạo tiên quang mịt mờ hiển hiện, che phủ mặt ngoài bức họa cuộn tròn, mà bóng người mông lung kia cũng bởi vì đạo tiên quang này trở nên càng thêm mơ hồ, như mộng như ảo, càng nhìn không rõ ràng. Không tốt. Vừa nhìn vừa tính toán, vẻ mặt Diệp Thần đột nhiên thay đổi, cũng quyết rút tiên nhãn và thần thông về. Nhưng mà hắn vẫn chậm mất rồi, thần hải nổ vang, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Lại nhìn mắt trái hắn, khóe mắt chảy ra một dòng máu tươi màu đen, giống như nhìn thấy đồ vật không nên nhìn thấy, chạm đến tồn tại cường đại không nên chạm đến, thế cho nên bị trọng thương bởi lực lượng thần bí trong minh minh. Tiên nhãn bị cắn trả, tự phong ấn bản thân. Lại là chuẩn đế. Diệp Thần lão đảo một chút, thần sắc tái nhợt, trong miệng không ngừng phun máu, tính ra người vẽ ra bức tranh này chính là một chuẩn đế. Chuẩn đế, tồn tại vô thượng, người như vậy, cho dù là một bức họa, cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý nhìn trộm. Diệp Thần bây giờ chính là ví dụ đẫm máu, chỉ nhìn một chút là tiên nhãn gặp phải phản phệ, mà hắn cũng bị sức mạnh của cái bóng tối kia đánh trúng, suýt nữa bị ma diệt tại chỗ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, cũng quyết khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đầm đìa máu tươi. Tỉ mỉ quan sát, bên ngoài thân Diệp Thần vần quanh quy tắc bí ẩn của hắn, trói buộc đạo pháp của hắn, tàn phá đạo căn của hắn. Đó là đạo của chuẩn đế, Diệp Thần nhìn trộm chuẩn đế, đạo phản của chuẩn đế đã cắn trả trở lại, hắn cần phải trấn áp đạo này, nếu không sẽ bị thương càng sâu, đây chính là chênh lệch giữa thiên cảnh và chuẩn đế. Ma đạo, mở. Trong lúc nhắm mắt, Diệp Thần quát một tiếng, mở ma đạo, bổ sung hỗn độn đạo của bản thân, điên cuồng trấn áp đạo của chuẩn đế. Tinh không trở nên cực kỳ yên tĩnh, trống trải vô cùng. Vùng sao trời này quá mênh mông, nếu không xem kỹ, còn không biết trong tinh không có một người đang ngồi xếp bằng. Không biết qua bao lâu, vùng tinh không này mới có người đặt chân đến. Nhìn từ xa thì đó là một vị Phật Đà, người khoác áo cà sa, đạp lên Phật quang, một tay nắm thiền trượng, một tay cầm tràng hạt, dáng vẻ trang nghiêm như thánh Phật, vô cùng lộng lẫy giữa bầu trời đầy sao. Xa xa, Phật Đà kia đã trông thấy Diệp Thần. Ma. Phật Đà khẽ lẩm bẩm, Phật mi hơi nhíu, dường như nhìn thấu ma đạo của Diệp Thần. Chợt, Phật Đà tế ra niệm châu, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần, Phật quang lộng lẫy trút xuống. Sức mạnh độ hóa đột ngột xuất hiện khiến Diệp Thần đang nhắm mắt với thần sắc đau đớn vô cùng, còn chưa kịp mở mắt đã phun ra một ngụm máu tươi, chuẩn đế đạo tàn sát bừa bãi, suýt nữa khiến thánh thể của hắn sụp đổ. Thánh tăng cũng chính là cao nhân đắc đạo, cũng sẽ lén lút ám toán như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía Phật Đà. Lão nạp có duyên với thí chủ, muốn độ thí chủ ra khỏi bể khổ. Phật Đà cười hiền hòa, Phật âm càng như chung đồng đại lữ. Giúp ta ra khỏi bể khổ. Lời này thật sự là êm tai. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, cười lạnh nhìn Phật Đà, có lẽ là quá đau khổ, khuôn mặt còn có chút hung ác, đạo áp của chuẩn đế cũng không đè nén được. Ta và thí chủ có duyên, thí chủ cũng có duyên với Phật, theo lão nạp đi Phật Đà tin, độ thiện tính ác niệm của ngươi mới có thể sớm kết quả nghiệp quả. Phật Đà lại nói, lời nói mang theo Phật âm không kháng cự. Phật Đà tin. Diệp Thần nhướng mày, hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Phật Đà, lẩm bẩm nói, hắn là Pháp Thông. Thí chủ không nghi ngờ, lão nạp đúng là Pháp Thông. Phật Đà hiền hòa cười. Có thể đọc được lòng người. Diệp Thần lại nhíu mày, có thể đọc tiếng lòng người, pháp đạo hành không ít, bậc Phật giả này chắc chắn đã tu ra thánh triền chi tuệ tâm, là đáng sợ nhất, không phải chuẩn thánh bình thường. Thánh tăng lại về. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ chạy. Thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ. Thấy Diệp Thần bỏ chạy, Pháp Thông đạp lên Phật quang đuổi theo. Lại là câu nói này. Diệp Thần xì mũi coi thường, lại không dám lười biếng, chỉ trách đạo hành của hắn thấp kém, nếu như hắn cũng là chuẩn thánh, nhất định sẽ quay lại đánh nhau với Pháp Thông một trận, tâm sự tốt chuyện Phật đạo gì đó. Thí chủ cớ gì đối với Phật quán niệm như thế? Pháp Thông đuổi theo, dường như lại đọc được tâm ngữ của Diệp Thần. Mặc kệ ngươi. Diệp Thần trực tiếp mắng ra, dù sao Pháp Thông có thể đọc tâm ngữ, nghĩ thầm không khác gì mắng ra miệng. Pháp Thông cười, cũng không nói gì thêm, lúc này giơ tay lên, huyển hóa ra Phật ấn, bao trùm cả vùng sao trời này, Phật hiệu ấn xuống vạn tia Phật quang, mỗi một vệt đều vô cùng lấp lánh, mỗi một vệt đều nặng tựa như núi. Diệp Thần biến sắc, bỗng nhiên xoay người, một quyền Bát Hoang đánh ra ngoài. Nhưng một kích Bát Hoang quyền đỉnh phong, lại chưa nổi lên nửa điểm gần sóng, đã bị Phật ấn đánh bay ra ngoài. Quả nhiên không phải là chuẩn thánh bình thường. Diệp Thần ngừng lại, trong miệng trào máu, hắn có cảnh giới thiên cảnh đỉnh phong, có thể chính diện cứng rắn với chuẩn thánh bình thường, nhưng ở trong tay Pháp Thông lại là một chiêu hoàn bại, chiến lực Pháp Thông đã đủ sánh vai cùng thánh nhân rồi. Ta Phật từ bi. Pháp Thông đạp không mà đến, Phật quang chói mắt. Rất là từ bi tốt. Diệp Thần hừ lạnh cường ngạnh chống đỡ thánh khu, tiếp tục bỏ chạy, hiện giờ tiên luân tự phong bế, không cách nào thi triển tiên luân thiên đạo, không có chỗ dựa. Hơn phân nửa sẽ bị Pháp Thông trấn áp, sau đó mang về Phật Đà tin. Đạo Pháp thật đẹp. Pháp Thông đuổi theo, hào quang từ mắt Phật tỏa ra bốn phía, nàng cực kỳ thán phục thân Pháp của Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, hiểm lại càng hiểm hơn tránh được Phật quang, lần nữa thi triển xuất địa thành thốn. Pháp Thông này mạnh hơn Âm Thực Vương ngày xưa quá nhiều, chỉ riêng thân Pháp này đã không phải là giả. Phật Hải Vô Lượng. Pháp Pháp đã thông Phật Pháp Vô Thượng, đó là một đại dương Phật quang mang theo Phật âm. Thấy thế, Diệp Thần thiêu đốt khí huyết, một hơi bay ra hơn 3.000 trượng. Sau lưng, Phật Hải Pháp Thông không hạn chế lan tràn, trải dài một tấc khắp tinh không, rực rỡ lóa mắt. Đây là một môn Phật Pháp cường đại, ngày trước khi Diệp Thần đại náo Kim Sơn Tự cũng đã kiến thức qua, lần này người thi Pháp chính là Pháp Thông, càng là cường đại đáng sợ, một khi bị nuốt vào trong đó, hơn phân nửa sẽ bị độ hóa. Hay cho một cái pháp thông. Diệp Thần bắn ra hàng mang bốn phía, điên cuồng phi động, đã thấy phía trước cũng có Phật quang chiếu rọi, một pháp thông khác hiển hiện. Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ. Tông pháp thông kia cũng bắn ra Phật quang bốn phía, giơ tay lên lại là một mảnh Phật hải. Khai. Diệp Thần bay lên trời như giao long, một quyền dung hợp đạo tắc, lực lượng huyết mạch và rất nhiều bí thuật thần thông đánh vào Phật hải. Oanh. Tinh không ầm ầm, Diệp Thần vừa dứt vào, liền bị đánh bay ra, quyền cốt đều vỡ ra. Phật chi đạo thân. Thân hình của Diệp Thần lão đảo, nhìn chằm chằm vào bức pháp thông phía trước. Không ngờ nó lại đứng ngang vai với pháp lực của bản tôn, đây không phải là bí thuật cường đại của nhất khí hóa tam thanh mà là bí thuật tương tự như vậy. Ta Phật từ bi. Lúc Diệp Thần lão đảo, hai pháp thông phía trước từ hai bên đạp không mà đến, đem Diệp Thần chắn ở giữa. Cút từ bi của ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, cưỡng ép tạo ra dị tượng hỗn độn, có lẽ bởi vì hắn còn đang bị đạo tắc chuẩn đế cắn trả, cho nên dị tượng hỗn độn của hắn đã bị tàn phá, thế giới vạn vật, tĩnh mịch nặng nề. Ai? Thấy Diệp Thần vẫn còn ngoan cố chống cự, hai pháp thông đều thở dài, hai tay chắp trước ngực. À, ni, bá, hỉ. Nhất thời, Phật âm cổ xưa vang lên, hùng hồn kéo dài như hồng chung đại lữ, mang theo thần lực không thể kháng cự, từng đạo Phật văn hiển hiện, nối liền kinh văn, vần quanh thân thể Diệp Thần. Diệp Thần ôm đầu, đại nhật như lai tịnh thế chú của chuẩn thánh bá đạo vô cùng khiến cho thần hải của hắn ong ong, luôn có long hồn của đan tổ và tạo hóa thần châu trấn thủ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được uy thế độ hóa kia. Oanh! Thế giới hỗn độn bị tàn phá sụp đổ rồi, thân thể Diệp Thần thánh cũng theo đó vỡ ra, có thánh huyết tuôn trào ra. Uy lực chuẩn thánh cường đại vô cùng. Diệp Thần vô lực đối kháng, tiên nhãn tự phong, chuẩn đế đạo tắc phản phệ, hắn không những không ở trạng thái đỉnh phong, ngược lại ở vào một ranh giới sụp đổ, lấy gì chống lại một chuẩn thánh sánh vai thánh nhân. Ta Phật từ bi. Hai pháp thông đều tự giơ tay, huyển hóa ra một cái chung lớn màu vàng, từ trên cao đánh xuống, chụp về phía Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp Thần bay ra một luồng tiên quang, hóa thành một bóng hình xinh đẹp mông lung, áo trắng hơn tuyết, không nhiễm hạt trần, thần hà tỏa ra bốn phía, thánh khiết hoàn mỹ, phong hoa tuyệt đại. Như Chu Tước. Diệp Thần nhận ra đó là ai, đó là Nhược Thiên Chu Tước, chính xác hơn nữa là một đạo hóa thân của Nhược Thiên Chu Tước. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, lại không biết Nhược Thiên Chu Tước lại để lại một luồng hóa thân bảo vệ hắn. Oanh. Diệp Thần ngơ ngác, Chu Tước hóa thân vung tay, tay ngọc ống ánh ngang trời, quét bay chiếc chuông vàng của Lăng Thiên. Thánh nhân. Hai vị pháp thông bị đẩy lui, Phật nhãn sáng chói, dường như nhìn ra tu vi của Chu Tước hóa thân. Đi. Chu Tước hóa thân nhàn nhạt nói ra một chữ, thậm chí là nói với Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cưỡng ép thân thể ngừng lại, kéo theo thánh khu tàn phá, một bước thoát ra ngàn trượng, chạy ra khỏi vòng vây của hai tôn pháp thông, nhưng trạng thái của hắn quá kém, toàn thân đã bị hủy diệt hoàn toàn bằng thánh quang. Thấy thế, hai tòa pháp thông nhau nhau nhất chân đuổi theo. Chu Tước hóa thân cũng chuyển động, một bước đại na di ngăn cản hai vị pháp thông, ngọc thủ ống ánh lần nữa quét ngang, đẩy lui hai người. Thí chủ, sao lại ngăn cản lão nạp? Hai tôn Phật pháp thông Phật âm rộng lớn, lại hợp thành một người, Phật quang càng thêm ống ánh. Chu Tước hóa thân không nói gì, chính là đứng lặng như vậy, phong hóa tuyệt đại, như nữ vương cái thế, đem pháp thông chắn ở tinh không. Pháp thông thầm than một tiếng, tay cầm thiền trượng đánh ra một mảnh tinh hà, vẽ ra một đường cong sáng chói trong tinh không. Một kích này có thể nói là tuyệt thế, tinh không đều rung rẩy. Chu Tước hóa thân diễn biến bí pháp, một tay đánh ra một mảnh tiên hải. Oanh! Tinh hà và tiên hải va chạm, chấn động cả tinh không, ánh sáng lan tràn vô hạn, những nơi đi qua, thiên thạch liên miên hóa thành tro bụi. Chu Tước hóa thân rơi xuống hạ phong, tiền quan toàn thân cũng mờ nhạt rất nhiều. So sánh với nàng mà nói, pháp thông lại là Phật quan càng thắng, kinh văn đạo tắc vần quanh, phía sau còn hiện ra một pho tượng kim Phật vạn trượng. Nếu Thiên Chu Tước tuy là thánh nhân, nhưng cùng pháp thông đấu pháp lại chỉ là một đạo hóa thân, còn lâu mới có chiến lực thánh nhân, có thể trước sau đánh lui pháp thông hai lần, đạo Chu Tước hóa thân này cũng coi như bất phàm. Vạn Phật triều tông. Pháp thông thổ lộ bốn chữ, Phật âm hùng hậu, kim Phật vạn trượng kia giơ lên thủ ấn, khổng lồ che trời, lòng bàn tay còn có chữ dư khắc họa, thần quang bắn ra bốn phía, Phật quang vạn đạo, mỗi một tia đều nặng như núi. Chu Tước hóa thân khởi động pháp tướng khổng lồ, chính là một mảnh tiên hải, trong lúc đó còn có Chu Tước vũ động. Oanh! Lại một kích va chạm, tinh không ầm ầm. Nhưng thấy Chu Tước hóa thân tiên hải, dưới thủ ấn kim Phật vạn trượng, từng tấc một hóa thành yên vân, tiên hải tan hết, cũng không thấy Chu Tước hóa thân, cũng như tiên hải bị chôn vùi. Ta Phật từ bi. Nhìn phồn hoa tan hết, pháp thông thu lại thần thông và kim Phật, nhìn về phía phương hướng Diệp Thần bỏ chạy. Ai? Thở dài một tiếng, Pháp Thông chậm rãi xoay người, một Phật quang đại đạo kéo dài vô hạn, hắn đạp lên đại đạo, chạy về phía Diệp Thần đang bỏ chạy, thân pháp quỷ ảo của nó khiến người ta không thể nào cân nhắc được. Trên bầu trời, Diệp Thần lão đảo. Giờ phút này trạng thái của Diệp Thần cực kỳ không tốt, máu tươi đầm đìa, thần quan toàn thân đều bị chôn vùi hết, sự cắn trả của chuẩn đế vẫn đang tàn phá hắn, tự như muốn nuốt sống hắn mới tính là xong. Súc địa thành thốn. Ánh mắt Diệp Thần trở nên mơ hồ, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Khi Chu Tước hóa thân và Pháp Thông đấu pháp, một đường hắn đều trải qua như vậy, chỉ biết điên cuồng thi triển bí thuật chạy trốn, chỉ nguyện rời xa vùng tinh không kia, bởi vì hắn biết rõ Chu Tước hóa thân ngăn không được quá lâu. Tinh không thổi nhẹ một sợi sa mạc, hắn theo đó ngã xuống, rơi hướng về một ngôi sao cổ. Phù phù. Không bao lâu, thanh âm như vậy liền vang lên. À mà. Sau đó là tiếng mắng chửi như sói tru. Phía trên cổ tinh, bên trong một mảnh sơn lâm, một lão đạo râu ria xồm xoàm mặt đầy hắc tuyến. Lại nhìn trước người hắn, chính là một đống lửa trại, phía trên đống lửa, dựng một cái nồi sắt to sôi sùng sục, về phần trong nồi sắt lớn, hầm không phải thịt, mà là thịt từ trên trời rơi xuống. Chính là trùng hợp như vậy, người đang hầm thịt ở trong nồi, Diệp Thần liền rơi xuống rồi, hơn nữa còn không chần chừ nện vào nồi sắt lớn. Con bà nó! Lão đạo râu xồm đầy miệng mắng chửi, xắn ống tay áo lên, xách Diệp Thần ra ngoài ngay tại chỗ. Cao như vậy, có thể ngã chết hay không? Một giọng nói khác vang lên, chính là một thanh niên bên cạnh lão đạo râu xồm, đúng là một thư sinh, bởi vì trên lưng mang thư ly, hơn nữa tướng mạo rất văn khí. Ném chết cũng đáng, một nồi thịt hầm rất ngon. Lão đạo râu xồm nhảy lên cao ba trượng. Nhìn ngươi kìa, vừa giận vừa giận. Thư sinh kia liếc mắt nhìn lão đạo râu ria, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thần, đặt ngón tay lên mũi Diệp Thần, sau khi nhìn thấy còn có khí tức liền tự lấy bình nước ra rót vào miệng Diệp Thần, tạ ơn trời đất, còn có khí tức, chết thì thật là đáng tiếc. Ồ, lão đạo râu xồm một khắc trước còn thổi râu trừng mắt, giờ khắc này liền khẽ ồ lên một tiếng. Là tu sĩ. Lão đạo râu xồm gạt thư sinh qua một bên, tiến đến trước người Diệp Thần, khẽ rung mũi, ngửi được một lượt dưới người Diệp Thần, huyết mạch thật tinh thuần. Phá vỡ một nồi thịt ngon của ta, đây coi như là bồi thường. Nói xong, lão đạo râu xồm liền kéo túi trữ vật của Diệp Thần xuống. Người lấy tới cho ta. Thư sinh cuống quyết tiến lên, đoạt lấy túi trữ vật bỏ vào trong lòng Diệp Thần, sau đó hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn lão đạo râu ria, người tên là Cường Đạo. Hắn còn đập ta một nồi thịt. Lão đạo râu xồm mắng. Thịt không có thể hầm lại, đây cũng không phải lý do ngươi cướp tiền tài của người khác, cướp tiền tài người khác là không đúng, càng không nói đến người còn đang hôn mê. Thánh nhân, quân tử ái tài, có đạo, người chính là người tu đạo, cũng không thể không biết phiền phức của người khác như vậy, thánh nhân còn mây. Ngừng ngừng ngừng. Thư sinh còn chưa nói xong, lão đạo râu xồm đã hôn ngừng, hung hăng ngoáy lỗ tai, cả ngày gặp thánh nhân, lão tử cũng không thấy trạng nguyên bên trong, lại nhảy dài dòng, ầm ĩ đến mức lão tử đầu ong ong. Ồn ào như vậy, lại là giận dữ. Coi như ta cầu xin ngươi, yên tĩnh một lát được không? Lão đạo râu xồm thiếu chút nữa quỳ xuống. Ta không nói cũng được, người theo ta đi cứu nương tử của ta. Thư sinh nói, trừ ma vệ đạo, nên là bổn phận của ngươi. Ngươi đừng làm loạn, Hắc Sơn lão yêu kia rất hung ác. Lão đạo râu xồm khoanh tay ho khan một tiếng, hơn nữa, nương tử ngươi cũng là yêu, còn là hồ yêu một con hồ ly chín đuôi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong rừng núi cổ tinh, mùi thịt bay đầy trời. Lão đạo râu xồm dựng lên lửa trại, đặt nồi sắt lên, đổi lấy một nồi thịt hầm mới mẻ. Lại nhìn thư sinh kia, ngược lại là thiện lương, cầm ấm nước không ngừng rót nước vào trong cơ thể Diệp Thần, thỉnh thoảng sẽ đặt một cái khăn lông ướt lên trán Diệp Thần, không hổ là một người đọc sách thánh hiền từ nhỏ. Hắn là tu sĩ, người đây là có tác dụng sâu chuỗi. Lão đạo râu xồm nấc cục cắn răng đi tới. Ngươi là tu sĩ, ngươi giúp hắn một chút, thánh nhân vâng, cứu một mạng người hơn xây bảy. Giúp một chút, ngươi ngậm miệng lại cho lão tử. Lão đạo râu xồm kéo thư sinh sang một bên, tiếp đó ngồi xổm xuống trước người Diệp Thần, mở thiên nhãn, nhìn thẳng vào mệnh bàn thần hải của Diệp Thần thần. Đạo tắc thật mạnh. Sau ba giây, lão đạo râu xồm không khỏi vuốt râu. Còn có thể cứu? Thư sinh vội vàng hỏi. Thử một lần xem sao. Lão đạo râu xồm lật tay lấy ra một tấm đạo phù, ngay sau đó là một chuỗi chú ngữ thư sinh nghe không hiểu, cuối cùng mới dán đạo phù kia vào mi tâm của Diệp Thần. Vậy là xong rồi. Thư sinh nhìn thoáng qua lão đạo râu xồm. Là phúc là họa, nhìn mệnh hắn. Lão đạo râu xồm đi ra. Ngươi đi đâu? Thấy lão đạo râu xồm rời đi, thư sinh cuống quyết tiến lên túm lấy nó. Tìm niềm vui. Ngươi không thể đi, ngươi đi thì ai cứu nương tử của ta? Thư sinh túm càng chặt hơn, ngươi là người tu đạo, trừ ma vệ đạo chính là bổn phận của ngươi, cũng không thể tùy ý yêu ma họa hại thương sinh. Rất nhiều người tu đạo, vì sao lại tìm ta? Lão đạo râu sồn khoanh tay nói. Ta mặc kệ, ngươi không thể đi. Thư sinh dứt khoát ôm lấy đùi lão đạo râu sồn. Ta nói này thà hái thần, ngươi đang yên ổn không đọc sách thánh hiền, khoa trạng nguyên mới tốt không đi thi, cùng một con hồ yêu tranh cãi làm cái mẹ gì, thánh nhân nhà ngươi chưa nói qua là nhân yêu cách biệt sao? Chưa nói qua thiên đạo thường luân. Nàng ta là yêu tốt. Thư sinh ninh hái thần lập tức nói. Được được được, yêu tốt, lão đạo ta không lý luận với ngươi, ta. Ồ, lão đạo râu sồn còn chưa dứt lời đã khẽ ồ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Diệp thần, hai con ngươi không khỏi híp lại một chút. Hảo tiểu tử, tự niết bản thân. Lão đạo râu sồn bóp râu mép. Niết bản thân cái gì? Thư sinh ninh thái thần cũng nhìn sang, nhưng vẫn ôm đùi lão đạo râu sồn. Rống. Ninh thái thần vừa dứt lời liền nghe thấy trong cơ thể của Diệp thần có một tiếng rồng ngâm. Sau đó, hai con rồng màu vàng liên tiếp bay ra, một là chiến long, một là đan tổ long hồn, thứ hai xoay quanh trái phải Diệp thần, không ngừng vần quanh, kìm long chói mắt, tản ra thần quang óng ánh. Diệp thần lại nhìn sang Diệp thần, thân thể bay lên, thánh thể tàn tạ vang lên tiếng xương cốt va chạm. Rất nhanh, toàn thân Diệp thần đã bị bao phủ bởi thánh quang, có đạo tắc hỗn độn bay ra đang xen thành sợi xích đạo tắc quấn quanh cơ thể hắn, in dấu ở mỗi tấc da thịt, mỗi tấc xương cốt của hắn, thậm chí là mỗi một giọt thánh huyết. Oa! Lão đạo râu sồn kinh dị một tiếng, hai mắt sáng lên, như thấy được hình ảnh làm người ta khó có thể tin. Rống! Rống! Chiến long và long hồn của đan tổ long vẫn đang rên rỉ, mà ánh sáng bên ngoài thân thể của Diệp thần càng sáng hơn, đạo tắc hỗn độn đang mạnh mẽ tẩy luyện thân thể của hắn, ngay cả đạo phù của lão đạo râu ria xồm xoàm cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Không biết qua bao lâu, long hồn của chiến long, đan tổ và đạo tắc hỗn độn mới liên tiếp biến mất. Đến lúc này Diệp thần đang lơ lửng mới chậm rãi hạ xuống, nằm trên mặt đất. Thấy thế, Ninh thái thần cuống quyết tiến lên. Trở về. Lão đạo râu sồn lập tức đưa tay kéo trở về, Ninh thái thần là phàm nhân, tất nhiên là không hiểu tu sĩ cấm kỵ, lão đạo râu sồn có thể biết, trạng thái như vậy, phàm nhân tùy tiện tới gần trước, hơn phân nửa bị nghiền thành tro bụi. Cách đó không xa, ánh sáng toàn thân Diệp thần đã thu vào trong cơ thể. Gió nhẹ thổi tới, ngón út Diệp thần bỗng nhúc nhích, mà hắn cũng tùy theo mở đôi mắt mông lung ra. Tiếp đó, Diệp thần bỗng nhiên đứng dậy, liếc mắt nhìn bốn phía, thấy là Cổ Tinh mà không phải Đan Tinh không quay về tông, lúc này mới nhìn về phía lão đạo râu ria xồm xoàm cùng Ninh Thải Thần, hỏi, đây là đâu? Thiên thần Cổ Tinh. Lão đạo râu xồm đáp lại một tiếng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Diệp thần. Thiên thần Cổ Tinh. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, nội thị thánh thể của bản thân, phát hiện đạo tắc chuẩn đế đã biến mất, nhưng vết tích mà chuẩn đế đạo tắc tạo thành vẫn còn đó, đặc biệt là tiên luân nhãn, đến nay vẫn đang ở trạng thái tự phong. Ta ngủ lâu lắm rồi. Diệp thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão đạo râu ria cùng Ninh Thải Thần. Một ngày. Ninh Thải Thần nói ngay, là Yến lão đạo đã cứu ngươi. Đa tạ. Diệp thần nhìn về phía lão đạo râu ria, liếc mắt một cái nhìn ra tu vi, chính là hoàn cảnh đỉnh phong, lại nhìn Ninh Thải Thần kia, chính là phàm nhân hàng thật giá thật. Không ngờ một tu sĩ tu vi cao như thế cùng một phàm nhân không chút tu vi tụ tập cùng một chỗ, quả thực quái dị. Tạ ơn thì không cần. Lão đạo râu sồn ngoáy ngoáy lỗ tai, cho chút thực tế là được. Đại ân lần này, trọn đời khó quên. Diệp thần cười một tiếng, lấy ra một túi trữ vật, trong đó có 30 vạn nguyên thạch. Lão đạo râu sồn cũng là thật, rất tự giác nhận lấy, đến khi mở ra xem, không khỏi kinh ngạc một chút, bên trong suốt 30 vạn nguyên thạch, cho dù hắn là một hoàn cảnh cũng là một con số không nhỏ. Người rất có tiền ở đâu? Cất túi trữ vật xong, lão đạo râu sồn không kìm được đánh giá Diệp thần từ trên xuống dưới. Tạm biệt. Diệp thần mỉm cười xoay người lại, nhưng sau khi bước ra một bước lại im lặng dừng chân. Người chuyển thế. Đôi mắt Diệp thần hơi híp lại một chút, nhìn thẳng một phương thiên địa xa xôi, ngón tay trong tay áo cũng đang bấm động, vận chuyển chu thiên diễn hóa suy tính là người chuyển thế của ai. Chuyển thế cũng không phải là người, mà là yêu. Diệp thần đã đoán ra huyền cơ, trong mắt lóe lên tinh quang sắc bén. Thế giới này là thế nào rồi? Bên này lão đạo râu sồn vừa đếm đá, vừa lẩm bẩm thổn thức tặc lưỡi. Một tên thiên cảnh đều có tiền như vậy, để lão đạo ta thực nhất hết cả trứng. Tiền cũng thu rồi, đi với ta cứu nương tử của ta thôi. Ninh Thái Thần lại túm lấy lão đạo râu sồn. Không rảnh. Lão đạo râu sồn nói xong liền rời đi. Yến Xích Hà, ngươi đã làm trái bổn phận tu đạo, uổng cho ngươi là người tu đạo. Ninh Thái Thần quát lên một tiếng. Hi hi, cái con thỏ nhỏ nhà ngươi, ta. Ngươi chính là Yến Xích Hà. Lão đạo râu sồng kia còn chưa dứt lời, Diệp Thần đã như một cơn gió mát đứng ở trước mặt hắn, một đôi mắt thâm thúy đen nhánh nhìn chằm chằm lão đạo râu ria sồng xoàm, nhìn chằm chằm người ta đến lông tóc toàn thân. Như thế nào, có chuyện gì? Lão đạo tên là Yến Xích Hà sốc lên lông mày. 30 năm trước, ở vùng tinh không này, người có từng tham gia cướp đoạt một đợt bí vật pháp bảo. Diệp Thần vẫn nhìn chằm chằm Yến Xích Hà, nhìn không chớp mắt, hy vọng lão đạo trước mặt này cho hắn một đáp án chắc chắn. 30 năm trước. Yến Xích Hà sờ sờ cằm, hình như là có chuyện như vậy, nhớ tới thật đúng là tiếc nuối, trách thì trách ta đi muộn quá, cái gì cũng không kiếm được, đuổi theo một yêu vật hơn 8 vạn dặm, cứ thế để cho hắn chạy mất, muốn nói tên kia chạy nhanh a, lão tử chưa từng thấy chạy nhanh như vậy. Tiền bối có biết bảo vật kia từ nơi nào bay tới không? Đợi đến khi Yến Xích Hà nói xong, Diệp Thần cuống quyết hỏi. Đông Phương Tinh Không, không biết là cái gì? Nghe người ta nói vùng sao trời kia xảy ra nhiễu loạn rồi, nhấc lên hỗn chiến lớn. Vậy tiền bối có gặp qua nữ tử có bức tranh này không? Diệp Thần lấy bức tranh ra, một tay nắm đỉnh, treo ở trước mặt Yến Xích Hà. Thấy thế, Yến Xích Hà ghé sát lại gần một phần, một bên sờ cầm, một bên mắt sáng lên nhìn, dường như cũng nhìn ra bức họa bất phàm, thứ tốt, thật sự là một bảo vật tốt. Người ta hỏi ngươi thấy chưa từng thấy qua nữ tử trong bức họa. Ninh Thái Thần liếc mắt nhìn Yến Xích Hà một cái. Chưa thấy qua. Yến Xích Hà ho khan một tiếng, đầu lắc như trống bỏi. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt tiếc nuối, thu cuộn tranh lại rồi nhìn về phía Yến Xích Hà lần nữa, tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, người biết chuyện tất nhiên là rộng khắp, có thể nói cho vãn bối biết người năm xưa tham gia cướp đoạt bảo vật hay không có tiền bối nhận ra, hoặc có thể nói là có khả năng biết được cô gái vẽ tranh này là ai. Chỉ quen biết một mình Hóa Thiên lão tổ. Yến Xích Hà suy nghĩ một chút rồi nói, lão già tạp nham kia cướp bóc được không ít, về phần những thứ khác, cũng không phải tinh vực này, phần lớn đều là những tinh vực khác theo bảo vật đuổi theo. Tiền bối đã từng nghe tới đại sở. Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Ta nói, tiểu tử ngươi sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Yến Xích Hà hơi không kiên nhẫn, Ninh Thái Thần ở bên cạnh lại càng lo lắng. Là vãn bối lỗ mãng. Diệp Thần cuống quyết hành lễ, thật sự là vãn bối bị lạc trong tinh không, không tìm được đường về quê nhà. Đại sở, chưa từng nghe qua. Yến Xích Hà lắc đầu. Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Chư Thiên Kiếm Thần những cái này thì sao? Mấy người trước chưa thấy qua, Chư Thiên Kiếm Thần ngược lại có nghe qua. Yến Xích Hà ngoáy lỗ tai, Tử Vi Tinh có một kiếm tông Đại La, có quan hệ rất sâu xa với kiếm thần Chư Thiên. Như vậy, đa tạ tiền bối, tạm biệt. Diệp Thần chắp tay lại hành lễ, xoay người bay thẳng về một phía. Hoang đường, có ý tứ. Nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, Yến Xích Hà nhỏ giọng thì thầm một câu. Cứu nương tử ta. Ninh Thái Thần lại túm lấy Yến Xích Hà. Cứu cứu cứu, sợ ngươi rồi. Vẻ mặt Yến Xích Hà tức giận, ai bảo ta và ngươi kết một cọc nhân quả chứ? Như vậy, chúng ta lên đường ngay. Ninh Thái Thần kích động vạn phần. Gấp cái gì? Yến Xích Hà nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn Tinh Thi một cái, ngón tay cũng đang bấm đốt ngón tay tính toán, lão yêu ngươi chính là chuẩn thánh. Ta không làm được, vả lại đợi Minh Dạ nàng suy yếu thì mới có cơ hội. Vậy vạn nhất. Cô nương của ngươi chính là cửu vĩ của hoàng tộc, trong chốc lát không chết được. Yến Xích Hà cắt đứt lời của Ninh Thải Thần, liền tìm một chỗ thoải mái, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại là ngươi, chớ trách lão đạo không nhắc nhở ngươi, nhân yêu mến nhau, khó kết nghiệp quả, các ngươi không phải người một đường. Trong lúc hai người đàm luận, Diệp Thần như một tia thần mang xẹt qua hư thiên. Dọc theo đường đi, hắn thấy được phía dưới rất nhiều phàm nhân giới cổ thành cùng thành trấn, không có bóng dáng tu sĩ. Đối với việc này, hắn lại có kinh ngạc, nghĩ đến lão đạo gọi là Yến Xích Hà kia, một tu sĩ hoàn cảnh đỉnh phong, lại sẽ đến một tòa cổ tinh phàm nhân, hơn nữa còn có nhân quả với một phàm nhân. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, tốc độ của Diệp Thần không khỏi nhanh hơn. Trong thời gian này, khóe miệng hắn không chỉ một lần tràn ra máu tươi, đều là bởi vì vọng tự nhìn xem bức họa quyển kia bị cắn trả, pháp tắc của chuẩn đế mặc dù đã biến mất, nhưng vết thương vẫn còn, cũng không phải một sớm một chiều có thể phục hồi như cũ. Đúng là coi thường bản thân mà. Trong lòng nghĩ thế này, Diệp Thần không khỏi sờ sờ mắt trái, thân mang nghịch thiên tiên nhãn, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt gì, có thể phá hư rất nhiều vọng đồng thời chạm tới rất nhiều tồn tại không thể dễ dàng chạm tới. Mà lần này chính là ví dụ đẫm máu, treo chọc chuẩn đế, hắn có thể sống đã là may mắn lắm rồi. Không biết qua bao lâu, hắn mới ngừng chân tại hư không. Phía trước chính là một dãy núi, nhưng đám núi kia lại rất quỷ dị. Mỗi một ngọn núi đều đen kịt, sương mù lượn lờ, sương mù màu xám mờ mịt, thấy không rõ hư thật bên trong, chỉ biết rất âm trầm. Huyễn thuật. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, nhìn ra quần sơn đen nhánh này bị một tầng lực lượng thần bí che lấp, chính là huyễn thuật mạnh mẽ. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần định nhìn vào sâu trong dãy núi. Yêu khí thật mạnh. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đẩy ra tầng tầng sương mù, nhìn thấy chính là từng con yêu, trong đó không thiếu lệ quỷ, oán niệm ác niệm cực kỳ nồng đậm, cũng chính là oán niệm và ác niệm kia gia trì huyễn thuật cường đại kia. Khi Diệp Thần nhìn sang, trong hắc sơn còn có lệ quỷ kêu rên, thật là thê lương. Diệp Thần ngước mắt nhìn về nơi sâu nhất trong núi đen, ngọn núi đen đó thần bí nhất, có một cổ uy áp cường đại, nó đang hấp thu ác niệm và oán niệm, mà ảo thuật khổng lồ này căn nguyên cũng là nó. Đúng là thù yêu, chuẩn thánh cảnh. Diệp Thần nhíu mày, một tên cổ tinh phàm nhân mà lại có chuẩn thánh, vượt xa dự đoán của hắn. Chu Thiên diễn hóa. Diệp Thần thầm hét lên trong lòng, âm thầm suy tính người chuyển thế, đúng là ở trong hắc sơn này, hơn nữa nơi sâu nhất trong hắc sơn bị một luồng sức mạnh cường đại trói buộc. Khó giải quyết rồi. Sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng, biết rõ người biết chuyển thế đã bị trói buộc ở bên trong nhưng không thể làm gì được. Muốn cứu người, phải đối mặt với chuẩn thánh lão thù yêu, bây giờ Tiên Luân tự phong hắn, cho dù cứu được chuyển thế, cũng khó toàn thân trở về, chủ yếu nhất là, hắn không phải đang ở trạng thái toàn thịnh. Liêu viện binh. Diệp Thần âm thầm suy tư, muốn đi U Đô gọi viện binh, nhưng cũng rất nhanh bỏ đi ý niệm này trong đầu. Từ nơi này đến U Đô, qua lại ít nhất 9 ngày, mà nhân mạng chuyển thế lại yếu đi, đợi hắn đưa đến cứu viện, hoa cúc ảm đạm cả rồi. Pháp Thông. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần vừa phát hiện linh quang liền nghĩ đến lão già Pháp Thông kia. Có thể thử một lần. Diệp Thần sờ lên cằm, Pháp Thông tuy không thích hợp với Pháp Hải, nhưng mà thật sự là hàng yêu phục ma, nếu dẫn hắn tới đây, thấy nơi này yêu khí ngút trời thì chắc chắn sẽ ra tay. Dựa vào gia phả. Nói xong Diệp Thần một bước lên trời, như một tia thần mang bay ra khỏi thiên thần tinh, lần nữa bước vào tinh không. Pháp Thông. Vừa bước vào tinh không, Diệp Thần liền tản ra thần thức, lan tràn vô hạn, hy vọng Pháp Thông có thể bắt được. Nhưng, quá khứ rất lâu, hắn ta vẫn chưa từng được đáp lại. Thật kỳ lạ. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, đi thẳng về một phía. Pháp Thông. Ngươi xem lão lừa trọc này kìa. Diệp Thần một đường gào thét, một đường cũng đều là tức hỗn hển, lúc trước đuổi giết lão tử, quả thực không muốn nhìn thấy lão lừa trọc ngươi, hôm nay tìm ngươi, ngươi con mẹ nó không thấy bóng dáng, thời khắc mấu chốt lại rơi dây xích. Không biết lúc này Diệp Thần đã đi tới chỗ đối đầu với Pháp Thông lúc trước. Nơi đây khắp nơi hoang tàn, không gian không yên tĩnh, còn có dấu vết đại chiến lưu lại, lại không thấy Chu Tước hóa thân cùng Pháp Thông. Ngươi quá trâu bò. Diệp Thần từ bỏ, có trở về thiên thần tinh, một đường đi cũng không buông tha, vẫn còn đang kêu gọi. Diệp Thần bên này lo lắng tìm kiếm, bên ngoài thiên tinh Hắc Sơn, Yến Xích Hà dẫn theo Ninh Thái Thần hạ xuống, có lẽ là sợ Hắc Sơn lão yêu phát hiện, hai người trốn đi rất xa, đều có đạo phù hộ thân che giấu. Vẫn là tiếng kêu rên của lệ quỷ, âm u đáng sợ, Hắc Sơn như địa ngục, khiến người ta sợn tóc gáy. Yến Xích Hà còn đỡ, tu đạo giả hoàn cảnh đỉnh phong, có cảnh tượng gì chưa thấy qua. Ngược lại là Ninh Thái Thần, sắc mặt có chút tái nhợt, một giới thư sinh, tự đọc sách thánh hiền, nào gặp qua tràng diện bực này, cái gọi là truyền thuyết của yêu, đều là nghe tự dẫu, hôm nay không ngờ muốn tận mắt nhìn thấy. Nói thật, lão tử không muốn tới địa phương quỷ quái này dù chỉ một lần. Nhìn sương mù trầm lắng Hắc Sơn, Yến Xích Hà mắng một tiếng. Đây là hàng yêu phục ma, tạo phúc là thương sinh. Ninh Thái Thần nói xong, vẫn không quên lo lắng nhìn Hắc Sơn, tự như có thể cách dãy núi nhìn thấy nữ tử áo trắng bị khóa dưới thụ yêu kia. Công. Vẻ mặt Yến Xích Hà không cho là đúng, vừa dứt lời liền nhìn về phía tinh thiên, lại đang bấm ngón tay diễn toán. Thiên thần tinh. Sắc trời tối tăm, sương mù thâm trầm. Bên ngoài Hắc Sơn, Yến Xích Hà và Ninh Thái Thần vẫn nấp trong chỗ tối như cũ. Vẻ mặt Ninh Thái Thần lo lắng, đã sớm không nhịn được. So với hắn mà nói, Yến lão đạo lại nhàn nhã, không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra từng món pháp bảo, kiếm gỗ đào, đạo phù, kính bát quái, những thứ này cái gì cần có đều có. Đều là gia hỏa hàng yêu trừ ma, số lượng còn không ít. Chỉ một lần này thôi, ngươi và ta kết nhân quả, đừng tìm ta nữa. Yến Xích Hà tức giận liếc mắt nhìn Ninh Thái Thần một cái. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn thấy ngươi. Ninh Thái Thần cũng trợn mắt nhìn Yến Xích Hà, từ khi gặp lão đạo thối nhà ngươi, ta chưa từng gặp được một chuyện tốt, không thiếu một tai họa. Hắc ngươi một thằng nhóc con, ta. Ồ, Yến Xích Hà nói xong, theo bản năng liếc về phía hư thiên. Là tiên nhân trước kia. Ninh Thái Thần cũng ngẩng đầu, Diệp Thần đã từ trên trời rơi xuống. Ồ, Diệp Thần tìm người không có kết quả hạ xuống, vẻ mặt cũng kinh ngạc, hai người các ngươi sao lại tới đây? Cứu nương tử ta. Ninh Thái Thần vội vàng nói. Nương tử của ngươi. Đã bị lão thù yêu kia khóa ở bên trong, thật sự là đáng ghét. Thật. Thật là mới mẻ. Diệp Thần giật giật khóe miệng, quan sát Ninh Thái Thần từ trên xuống dưới, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lúc trước Lý Tiếu là phàm nhân, nương tử là xà yêu Bạch Tố Tố, bây giờ Thả Hái Thần làm phàm nhân, nương tử cũng là yêu, điểm khác biệt chính là người lúc trước chuyển thế là nam nhân, lần này chuyển thế nhân là nữ. Người đến đây làm gì? Diệp Thần quan sát Ninh Thái Thần, Yến Lão Đạo nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Cứu người. Diệp Thần nói. Người cũng cứu người. Không chỉ là Yến Xích Hà, ngay cả Ninh Thái Thần kia cũng nhìn lại, thần sắc đều rất kỳ quái. Người cứu ai? Yến Xích Hà hỏi một câu. Các ngươi cứu ai, ta liền cứu ai. Ngươi quen thuộc hồ yêu kia, Yến Xích Hà sửng sốt, Ninh Thái Thần cũng sửng sốt. Hồ yêu. Diệp Thần sờ cằm, hắn chỉ tính ra là yêu chứ không phải là loại yêu gì, lần này nghe nói ngược lại có chút giống ngày xưa, hắn đánh nhau với Hồ Tiên Nhi và Phạm Thống tìm thù yêu. Đang hỏi anh đấy, Yến Xích Hà và Ninh Thái Thần vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thần, chờ Diệp Thần trả lời. Từng có mấy lần gặp mặt. Diệp Thần mỉm cười. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy không, đây là tình địch của ngươi. Yến Xích Hà chọc chọc Ninh Thái Thần. Đừng trêu chọc Ly Gián. Còn không tin. Yến Xích Hà lại chọc chọc Diệp Thần, đến đây, nói với lão đạo ta nghe, ngươi quen biết Cửu Vĩ Hồ chỗ nào, là tình cảm tương duyệt, có từng bái thiên địa mỹ, có từng. Chín đôi. Yến Xích Hà còn chưa dứt lời đã bị Diệp Thần cắt ngang. Thế nào, người không biết sao? Bây giờ ta đã biết. Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Hắc Sơn, lại không biết người chuyển thế là Cửu Vĩ hoàng tộc. Điều này thật sự mới mẻ, nếu như Hồ Tiên Nhi biết được chuyện này, không biết sẽ có loại biểu cảm gì. Chúng ta vừa cứu cùng một người, vậy liền một đạo, ba đối một, không tin không đánh lại lão thù yêu kia. Yến Xích Hà lập tức hăng hái hẳn. Ba đánh một. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, không khỏi liếc nhìn thư sinh Ninh Thải Thần bên cạnh, lão đạo, đây là một phàm nhân, thụ yêu kia chỉ dùng một hơi đã có thể nghiền chết hắn, ngươi lại để hắn tham chiến. Ngươi biết cái gì? Yến lão đạo nói, hắn là đồng tử thân, lão đạo ta cần dùng hắn vây pháp, nếu may mắn, không chừng còn có thể mượn được Tôn Hầu Tử trên người hắn, ngươi đừng coi thường hắn. Tôn Hầu Tử, tên rất hay, mượn để còn có thể giở trò với Hầu Nhi. Đừng làm rộn, đó là thần minh. Lần này ngươi có thể ngắm chuẩn mượn lại được không? Ninh Thải Thần tức giận nhìn Yến Xích Hà, nếu như lần trước mượn nữ thần để minh thân chưa xong với ngươi, nàng đến bây giờ vẫn còn có việc cần báo mộng cho ta thì sao? Có thể đừng nhắc tới chuyện đó được hay không, nhắc tới lão tử liền phiền lòng. Yến Xích Hà mắng, nữ thần minh bị làm sao vậy, đó không phải là thần sao? Liền mượn một lần thân thể của ngươi, cùng ngươi kết một cái nhân quả vô nghĩa. Làm chuyện chính. Diệp Thần trầm giọng nói một câu, sau đó tản đi vẻ trêu chọc. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Yến Xích Hà nhìn thoáng qua Tinh Thiên, lúc này mới đặt ánh mắt ở trên người Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần dường như hiểu được ý gì, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, hùng hăng hít sâu một hơi, lúc này mới hơi nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Diệp Thần cũng hứng thú, lẳng lặng nhìn, cũng muốn biết cái gọi là mượn pháp của Yến Xích Hà là thần thông gì. Nhưng thấy Yến Xích Hà tay cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu xoay quanh Ninh Thái Thần một vòng, vừa vặn ba vòng, lại vừa đảo ba vòng, đang chuyển ba vòng, lại đảo ngược ba vòng, đừng nói Yến Xích Hà, ngay cả người trông thấy Diệp Thần cũng có chút choáng váng. Không biết khi nào, Yến Xích Hà mới định thân, miệng còn lẩm bẩm đọc chú văn và lời nói mà Diệp Thần nghe không hiểu. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, cảm giác được đạo pháp của Yến Xích Hà điều động một luồng sức mạnh thần bí, luồng sức mạnh kia thân là mờ mịt, biến mất vô tung vô ảnh nhưng thật sự là tồn tại, huyền diệu đến mức khiến hắn kinh ngạc. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, cấp cấp như luật lệnh. Yến Xích Hà đột nhiên quá khẽ, âm thanh như chuông thần, nắm kiếm chỉ lên trời. Nhất thời, Cửu Tiêu Phiêu Miểu rung lên, tiếp theo một đạo cầu vòng từ trên trời lao xuống, thẳng tắp rót vào Ninh Thải Thần linh cái. Dị giới. Diệp Thần thì thào, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, nhìn ra manh mối. Con đường mượn pháp của Yến Xích Hà chính là câu thông với dị giới, về việc triệu hoán linh thú có chút giống nhau, cũng không biết cái gọi là dị giới hay linh giới kia có phải là một giới hay không. Đúng là ti mệnh tinh quân thật nể mặt. Yến Xích Hà thu kiếm gỗ đào, kinh ngạc nhìn về phía Ninh Thải Thần. Bên này, Ninh Thải Thần đang nhắm mắt dĩ nhiên mở mắt, trong mắt còn có hai đạo thần mang bắn ra, khí chất cũng theo đó đại biến, lăng lệ như xuất khiếu thần kiếm, toàn thân còn có tiên quang tràn ra bốn phía, sáng chói không gì sánh được. Cảnh giới hoàng giả. Diệp Thần kinh dị hét lên, uy áp của Ninh Thái Thần lúc này không hề yếu hơn Yến Xích Hà. Thực sự là huyền diệu. Lần nữa thì thào, Diệp Thần cũng có vài phần kính trọng Yến lão đạo, loại truyền thừa này thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Yến lão đạo, ta thấy lạ rồi, lại là ngươi. Ninh Thái Thần mở miệng, có chút không vui liếc về phía Yến Xích Hà, ngươi thấy bổn tinh quân rất rảnh rỗi sao? Có việc liền tìm đến ta. Lời này của tinh quân không đúng. Yến lão đạo không đồng ý, lão đạo ta cũng vì trừ ma vệ đạo, yêu ma hoành hành, luôn luôn có một hai nhân vật hung hãn, lão đạo ta không làm được, cũng không thể cầu cứu từ cấp trên được. Ngươi ở trên đó lâu quá rồi, xuống dưới đi dạo cũng tốt. Ta không phản đối ngươi trừ ma vệ đạo, nhưng ngươi có thể đổi người hay không? Mặt trên nhiều thần minh như vậy, vì sao chỉ tìm bản tinh quân? Chân trước của ta vừa nằm xuống, còn chưa nhắm mắt, liền bị ngươi lôi xuống. Chuyện này không thể trách ta. Yến Xích Hàn ngoáy lỗ tai, ai bảo lão đạo ta cấp bậc quá thấp, không làm gì được những đại thần kia chứ? Đã nói Tôn Hầu Tử, ta cũng muốn tìm hắn, hắn mặc sát ta mà. Ý của ngươi, ta chính là mặc hàng hạng ba. Sắc mặt Ninh Thái Thần tối sầm lại. Làm sao có thể? Ngươi là Ti Mệnh Tinh Quân sao? Ta nói này, chúng ta có thể giải quyết vấn đề chính trước được hay không? Diệp Thần không nhìn tiếp được nữa, nhịn không được chen vào một câu. Thánh thể. Ninh Thái Thần nhìn thoáng qua Diệp Thần, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy thâm ý, làm chính sự làm chính sự. Yến lão đạo cười nói, sau đó vẫn không quên chỉ vào Hắc Sơn ở phương xa, có thể nhìn thấy tinh quân đang ở trên đỉnh núi kia, hung tặc hung ác. Hắc Sơn lão yêu. Ninh Thái Thần nhíu mày, dường như nhận ra đó là ai, còn đang trói một con cửu vĩ hồ. Lão đạo, ngươi là chuyên tìm biện pháp cứng rắn à? Ninh Thái Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Yến lão đạo, chính là chuẩn thánh. Ngươi còn là Tư Mệnh Tinh Quân. Ngươi cho rằng đây là ở bên trên, mượn pháp thân trên, thực lực của ta có hạn. Ninh Thái Thần trầm giọng nói một câu. Không phải còn có bọn ta sao? Yến lão đạo cười cười, lão đạo ta tính toán chuẩn, tối nay lão yêu kia suy yếu, đây là cơ hội tốt, nếu ngươi giúp ta sang bằng lão yêu kia, cũng sẽ là một công đức. Điều này là lời nói thật. Như vậy, hai ta đối phó lão yêu kia, ngươi cứu người. Yến Xích Hà liếc nhìn Diệp Thần một cái, trong tay có thêm một thanh kiếm sắt, một tay còn cầm pháp bảo, kính bát quái, đều là pháp khí bất phàm. Mở việc làm. Yến lão đạo bước lên trời, vung trảm yêu kiếm bổ ra một dải ngân hà, chém rách huyễn thuật kết giới của Hắc Sơn. Lại là ngươi. Sâu trong Hắc Sơn truyền ra một tiếng quát lạnh lẽo, khói đen cuồn cuộn mãnh liệt, cuốn lấy vô số ác quỷ và yêu ma, mỗi khuôn mặt đều hung ác, có thể thôn tính tất cả sinh linh trên thế gian này. Đại vô lượng, Ti Mệnh Thiên. Tư Mệnh Tinh Quân giết tới, vận dụng bí pháp vô thượng. Chỉ thấy hạo vũ tinh trời áp xuống cửu tiêu, đầy trời ngôi sao đều có thần quang rủ xuống, phàm là yêu ma lây dính thần quang đều bị phong cấm. Yến lão đạo mở túi càn khôn, thu vào trong vô số lệ quỷ yêu ma. Phối hợp thật ăn ý, Diệp Thần xách Bá Long đao giết vào Hắc Sơn, trong lúc đó vẫn không quên liếc mắt nhìn hư thi một cái. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân hơn phân nửa không chỉ một lần kề vai sát cánh trảm yêu ma, ăn ý như vậy, không có mấy trăm năm là không thông suốt được. Muốn chết. Âm thanh tức giận như lôi đình, bên trong khói đen cuồn cuộn, có một khuôn mặt méo mó hiện ra, vô cùng to lớn, vẻ mặt dữ tợn. Người âm dương. Diệp Thần kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái, Hắc Sơn lão yêu kia trong một câu nói không ngờ cũng có giọng nam. Lão yêu, còn không đền tội. Yến lão đạo phất tay, bày đạo phù, thi triển phụ ma đại trận. Đã thần tiên đánh với ta. Tư Mệnh Tinh Quân theo sát phía sau, một tay đưa về phía Diệp Thần, lại lấy ra đã thần tiên của Diệp Thần khiến Diệp Thần sửng sốt. Oanh. Phía trước Yến lão đạo đã cùng Hắc Sơn lão yêu đối đầu, nhưng lại bị đầy trời yêu đằng vây khốn. Yến lão đạo đang ra sức xung phong, đạo phù bay đầy trời, lạc ấn trên từng cây yêu đằng, đều có phong cấm lực. Tư Mệnh Tinh Quân xẹt qua như ánh sao, vung roi đả thần, nện thẳng vào Hắc Sơn lão yêu thụ. Ừm. Chỉ nghe Hắc Sơn lão yêu kêu trên một tiếng, nguyên thần bị thương. Đáng chết. Hắc Sơn lão yêu gầm thét, như một đạo ô quang lao ra, ở trên hư không hóa thành một bóng người màu đen, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, diện mục hung lệ, uy áp chuẩn thánh che phủ khắp thiên địa, nghiền nát đại sơn bốn phía. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân từ hai phe đánh tới, tự mình thi triển bí thuật thông thiên đấu pháp với Hắc Sơn lão yêu. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến nhấc lên, toàn bộ Hắc Sơn đều gặp nạn, bị san thành bình địa, đá vụn đều bị nghiền thành tro bụi. Lệ quỷ cùng yêu ma ở trong đó còn kêu thảm thiết thê lương, cũng không thể đào thoát vận rủi. Phía dưới, Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, dùng một quyền tạo ra một lỗ thủng trên mặt đất, ngay lập tức giết vào. Oanh. Âm. Chưa đầy ba hơi thở, Diệp Thần đã bay ngược ra ngoài, thánh khu nứt vỡ, máu tươi tuôn trào, đập mặt đất thành một cái hố sâu, mạnh như hoang cổ thánh thể, đến khi rơi xuống đất lại là một vũng máu. Đây mới là bản thể. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Bản thể ở phía dưới. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân cũng có thể cắt đứt manh mối, chém bay bóng người áo đen đang đấu pháp với bọn họ rồi lao xuống từ trên hư không. Oanh. Mặt đất ầm ầm nứt ra, một gốc cổ thụ chọc trời chui từ dưới đất lên, cao tới 8.000 trượng, sương mù âm u cuồn cuộn, yêu khí tàn phá bừa bãi, có vô số yêu đằng bay ra, từng sợi cứng rắn như sắt thần, chúng chuyển động như giao long bay trên không, nghiền cho hư không rung động ầm ầm. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân từ trên trời rơi xuống liên tiếp bị cuốn quanh. Mở ra cho ta. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân nhao nhao quát lạnh, thi triển bí thuật, nhưng vẫn bị trói buộc giam cầm như cũ. Thấy thế, Diệp Thần một bước lên trời, vùng bá long đao, chém khắp chín đạo bát hoang thành một, chém về phía yêu đằng cuốn quanh hai người. Sao? Nhưng khi nghe tiếng kim loại va chạm vang lên, một đao của Diệp Thần đỉnh phong thật sự như chém lên thần thiết huyền cương, chẳng những không thể phá tan yêu đằng, ngược lại còn bị chấn đến mức văng ra ngoài, máu tươi phun như suối. CMN đây là chuẩn thánh sao? Diệp Thần chật vật đứng dậy, không nói nhiều lời, nhanh chóng thi triển xúc địa thành thốn bỏ chạy. Bởi vì lòng đất có vô số yêu đằng lao ra cuốn chặt lấy hắn, số lượng nhiều tới mức khiến người ta tê dại cả da đầu. Xạ yêu nhãn. Lúc Diệp Thần chật vật chạy trốn, dưới lòng đất truyền ra một giọng nữ mờ mịt, chính là của người cửu vĩ trong hoàng tộc truyền ra, bị trói buộc lâu ngày, cũng nhìn ra sơ hở của Hắc Sơn lão yêu. Nghe vậy, Diệp Thần lại bỏ chạy lần nữa, trên đường vung mạnh bá long đao chém lui từng đám yêu đằng cuốn quanh. Cho đến khi hắn độn tới được một vùng hư thiên thì mới triệu hồi ra được tiên hỏa thiên lôi. Thần hỏa lôi đình, một mũi tên cách mấy thế. Diệp Thần quát lạnh, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, bá đạo vô cùng, bắn về phía cửa lồng lão yêu. Tiếng kêu thê lương vang lên, Hắc Sơn lão yêu bị xuyên thủng, bản thể run rẩy kịch liệt, khí tức bỗng nhiên xuống dốc không phanh, đúng như lời Yến lão đạo nói, tối nay nàng ở trạng thái suy yếu, hết thảy đều là gắng gượng. Khai! Khai! Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân nhau nhau phá vỡ yêu đằng. Phá! Phá! Vẫn là đồng thanh dị khẩu như cũ, Tư Mệnh Tinh Quân vung lên đã thần tiên, Yến lão đạo vung trảm yêu kiếm, không phân biệt trước sau đánh vào bản thể Hắc Sơn lão yêu, cổ mộc che trời rung mạnh, dây leo đầy trời cũng vỡ vụn. Hai tên súc sinh. Diệp Thần bên dưới tặc lưỡi một tiếng. Hả? Đang nói, Diệp Thần chợt thấy thiên lôi và tiên hỏa phân ra đi thẳng đến hư thiên, dừng ở hai tay trái phải của Tư Mệnh Tinh Quân. Còn có thao tác này. Khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, đi mượn roi đả thần, sau mượn sấm sét và tiên hỏa, hóa ra người xuống dưới một chuyến, cái gì cũng không mang. Lúc Diệp Thần giật khóe miệng, Tư Mệnh Tinh Quân một phân hai, hóa thành hai Tư Mệnh, một người cầm tiên hỏa, một người nắm giữ thiên lôi, thần quang rực rỡ chói mắt, hai vị Tư Mệnh thật sự giống như thần linh. Thiên lôi trận. Viêm Long Quyết. Nhưng nghe hai vị Tư Mệnh Tinh Quân quát khẽ một tiếng, nhào nhào thi triển bí thuật, một trận lấy thiên lôi làm căn cơ, một quyết lấy tiên hỏa làm quy tắc, đi từ trên trời xuống, thiên lôi trận vây yêu, Viêm Long Quyết trảm ma. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, liệt, tại, phía trước. Giọng Yến lão đạo như chuông hồng, một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, chú văn trong miệng không ngừng, lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo văn hiển hiện, tự sắp xếp tổ hợp, liên tục vần quanh thân hắn. Tru ma. Yến lão đạo quát khẽ một tiếng, đạo văn ngút trời bay đến, từng sợi đạo văn, từng sợi thần tắc mang theo uy lực tru diệt, đánh Hắc Sơn lão yêu thành hoang tàn khắp nơi, bản thể cũng nứt ra. A. Hắc Sơn lão yêu gào thét, huyết tế chân nguyên, tổ hợp lại bản thể, tái chiến Yến lão đạo và Ti Mệnh Tinh Quân. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân sóng vai, hợp lực đối chiến. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến tái khởi, trời long đất lở, hai đại hoàng cảnh nhắm ngay thánh, tràng cảnh thật là to lớn. Bên dưới, Diệp Thần đã xông vào lòng đất, đánh thẳng vào hoàng long. Yến lão đạo và Tư Mệnh Tinh Quân áp chế Hắc Sơn lão yêu, cấm chế dưới lòng đất bị hắn một đường bổ ra. Rất xa, Diệp Thần đã thấy hốc cây bị dây leo che lấp, bên trong lóe lên tiên quang. Ba đầu yêu đằng cuốn quanh một nữ tử áo trắng, phong cấm nàng ta, chính là cửu vĩ hồ kia, cũng chính là người chuyển thế kia. Khai. Diệp Thần chém một đao bá đạo vào hốc cây, chặt đứt yêu đằng kia. Đến tận lúc này Diệp Thần mới thấy được hình dáng thật của cửu vĩ hồ kia quả thực là sinh ra tuyệt thế, hệt như cửu tiêu tiên nữ vậy. Đa tạ đạo hữu. Cửu vĩ hồ bỗng nhiên đứng dậy, vết thẳng xuống lòng đất, xông thẳng thiên tiêu, thân mang tiên quang đều là hàng mang, sát cơ ngập trời, mảnh thiên địa này, bởi vì sát cơ của nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng. Lại là chuyển thế của ngươi, khiến ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn gương mặt tuyệt thế của cửu vĩ hồ, không khỏi nở nụ cười. Oanh. Âm. Bởi vì cửu vĩ hồ tham chiến, Hắc Sơn lão yêu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hoàng tộc cửu vĩ, huyết mạch bá đạo, trăm tuổi mà thôi, đã là hoàn cảnh, có thể nói là bí pháp thông thiên. Diệp Thần cũng giết tới, phách long đao phủ đầy tiên hỏa. Lửa và mắt nhìn tiên thiên đối lập, lấy lửa đối với gỗ là thích hợp nhất, sự thực cũng đã chứng minh được, loại địa phương này hoàn toàn chính xác đáng tin cậy, mỗi lần Diệp Thần vung đao, đều có thể chém ra vết máu trên bản thể lão yêu. Không biết là lúc nào, thiên địa trở về bình yên. Hắc Sơn lão yêu bị chém chết, căn nguyên của cây già bị phong ấn, thiên địa hoang tàn khắp nơi. Hô. Yến lão đạo thở dốc, đặt mông ngồi bệt xuống đất, uống rượu ưng ực ưng ực. Diệp Thần che cánh tay huyết sắc, vận chuyển mang hoang luyện thể, lúc trước may mắn tránh được nhanh, thiếu chút nữa bị lão yêu kéo đi chôn cùng. Ngược lại là Cửu Vĩ Hồ, thần sắc kinh ngạc nhìn Ninh Thái Thần, đôi mắt đẹp híp lại, giống như khám phá ra một tia huyền cơ, một phàm nhân lại có chiến lực như thế, nhất định là mượn bí pháp trên người. Lại là một công đức. Ti Mệnh Tinh Quân cười một tiếng, thoát khỏi Ninh Thái Thần, như cầu vòng xông thẳng lên trời đêm. Mà sau khi Tư Mệnh Tinh Quân rời khỏi người, Ninh Thái Thần cũng xuống dưới, được Cửu Vĩ Hồ nâng ở trong ngực trước. Mẹ nó, đã thần tiên của lão tử. Diệp Thần nhảy lên cao ba trượng, tức giận mắng với Thiên Tiêu. Vật của Thái Công, nên mang đi. Hư vô mờ mịt, truyền xuống lời nói mờ mịt, nhưng không thấy Tư Mệnh Tinh Quân trở về. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, trên mặt còn có mặt đen tán loạn. Không phải thế, Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn về phía Yến Xích Hà đang ngồi dưới đất, lão đạo, tiếp tục kéo tên kia xuống đây, còn nói là thần linh nữa chứ. Mượn đồ cho tới bây giờ đều không trả sao. Lão tử chỉ vào nó lăn lộn thôi. Kéo không nổi. Yến lão đạo lắc lắc đầu hạt dưa. Không túng được thì cứng rắn kéo. Diệp Thần tức tới hỗn hển mắng. Lại mượn pháp, cần 3 ngày sau. Yến lão đạo bất đắc dĩ nhún vai, hơn nữa, chém một kiện chuẩn thánh lão yêu, đại công đức, lần này hắn trở về, cấp bậc nhất định sẽ tăng lên. Lấy tu vi của ta và lão đạo, không thể thừa dịp hắn hạ xuống, đây là cấm chế tiên thiên. Ta. Diệp Thần không thở nổi một hơi, suýt chút nữa ngất đi. Nương tử. Tướng công. Diệp Thần bên này tức hỗn hển, Cửu Vĩ Hồ và Ninh Thải Thần vừa thức tỉnh lại ôm nhau, lệ rơi đầy mặt. Yến lão đạo trợn trắng mắt, trực tiếp quay lưng đi, tự mình uống rượu. Về phần Diệp Thần, cả người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẻ mặt uất ức, tức giận đến mức toàn thân đều đau đớn. Cái này thật đúng là không để lại thần nhi, trong nháy mắt thời gian, đã thần tiên liền bị lừa gạt chạy mất, đây chính là pháp khí chuyên đánh nguyên thần, vô cùng bá đạo, dùng nhất là tiện tay, con mẹ nó nói không còn là không có. Đó quả thật là vật của Thái Công, nên là vật quy nguyên chủ. Thấy vẻ mặt Diệp Thần nhất cả trứng, Yến lão đạo thông thả một tiếng. Lão đạo, Thái Công trong miệng thằng nhãi đó là người phương nào? Khương Thái Công. Khương Thái Công. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ Khương Thái Hư chỉ thiếu một chữ. Trong đầu lại có suy nghĩ kỳ quái, thầm nghĩ Khương Thái Công và Khương Thái Hư có khi nào là một mẹ sinh không? Đó là tồn tại tối cao của thiên giới. Yến Xích Hà mở miệng lần nữa, chúng thần thiên giới đều do hắn phong. Leo lên như vậy. Diệp Thần tắt lu ở một tiếng, cuống quyết hỏi lại, thiên giới lại là tồn tại cỡ nào? Đây là điều cấm kỵ, không thể nói. Cấm kỵ. Diệp Thần thì thào một tiếng, đồ vật thiên giới lại sẽ lưu lạc ở chư thiên vạn vực. Điều này nói rõ hai giới vẫn có sai lầm. Hơn phân nửa còn có thiên ti vạn lũ liên quan, không phải người bình thường có thể chạm đến. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, ân đức này trọn đời khó quên. Diệp Thần lẩm bẩm, Cửu Vĩ Hồ chắp tay thi lễ một cái. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, rồi giơ tay bắn ra một luồng thần quang về phía Cửu Vĩ Hồ. Thần quang chui vào mi tâm Cửu Vĩ Hồ, tiến thẳng vào thần hải. Nhất thời, thân thể mềm mại của Cửu Vĩ Hồ rung lên, lão đảo một cái tại chỗ, thần sắc trong nháy mắt cũng trở nên thống khổ. Nương tử. Ninh Thái Thần cuống quyết tiến lên, lại bị Diệp Thần kéo qua một bên, ánh mắt giận dữ nhìn Ninh Thái Thần, cũng nhân lúc đó mỉm cười. Thấy thần thái Cửu Vĩ Hồ đại biến, ngay cả Yến lão đạo bên cạnh cũng đưa ánh mắt qua. Luân hồi. Đôi mắt Yến lão đạo híp lại, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt già nua mang theo thâm ý vô cùng trang trọng. Ừm. Cửu Vĩ Hồ còn đang ôm đầu gào thét, cặp mắt trong suốt như nước kia, tại thời điểm thần quang không ngừng dung nhập vào thần hải, dần dần tản đi mê mang cổ xưa, một đoạn ký ức kiếp trước bị phủ đầy bụi dần dần được cởi bỏ. Rất nhanh, Cửu Vĩ Hồ ngừng run rẩy, một tia mờ mịt cuối cùng trong đôi mắt đẹp cũng theo đó tản đi, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trong mắt hơi nước, dưới ánh trăng ngưng tụ thành ánh sáng óng ánh. Đại sở Hoàng Yên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần khẽ mỉm cười, trong mắt toát ra lệ quang tang thương. Diệp Thần. Chuyển thế Hoàng Yên hai mắt đẫm lệ, bước lên trước ôm lấy Diệp Thần, nhưng nàng ôm một cái tuyệt đối không mang theo tình yêu nam nữ, mà là tình cảm gặp lại cố hương. Ách! Yến lão đạo há to miệng, thần sắc kỳ quái. Cái này! Ninh Thái Thần cũng sửng sốt, đây là ý gì, nói tới nói lui, sao còn ôm lấy chứ? Khó có lúc ngươi còn nhớ được ta. Diệp Thần mỉm cười. Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Chuyển thế Hoàng Yến khóc không thành tiếng, tự như ngày xưa Niệm Vi, hai má của nàng dán chặt vào lồng ngực Diệp Thần, nghe tiếng tim đập, giống như nghe tiếng tim đập của Đại Sở. Đến đây, ta cũng ôm một cái. Yến lão đi lên phía trước, mở ra Diệp Thần. Lão đạo thối tha nhà ngươi, qua một bên đi. Ninh Thải Thần mắng một câu, đẩy Yến lão ra, trước tiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, lúc này mới lại nhìn về phía Hoàng Yên chuyển thế, nương tử, hai người các người. Hắn là huynh trưởng ta, nàng là tỷ tỷ của ta. Rốt cuộc là huynh trưởng hay tỷ tỷ? Vẻ mặt của Yến lão đạo và Ninh Thải Thần đều kỳ quái nhìn Diệp Thần và chuyển thế Hoàng Yên. Huynh trưởng. Hoàng Yên chuyển thế cuốn quýt cười một tiếng. Thì ra là huynh trưởng của cô nương. Ninh Thải Thần cuốn quýt hành lễ với Diệp Thần, tiểu sinh Ninh Hái Thần, bái kiến đại cửu ca. Khách. Khách khí rồi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, thần sắc có chút đặc sắc, ném một kiện pháp bảo đi, lại là một mùi phu đi dạo, như thế này có phần chà chà tay không kịp, có điều nếu như chuyển thế Hoàng Yên đã nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, hôm nay bàn về tuổi tác, hắn quả thực so với Hoàng Yến chuyển thế lớn hơn. Đến, chia của, mỗi người một kiện, cũng đừng lấy nhiều. Bên này, Yến lão đạo đã đổ bảo vật của Hắc Sơn lão yêu ra, chồng chất như núi, từng cái phát sáng lấp lánh. Ta trước tới. Yến lão đạo nhanh tay, cất bí kính vào trong lòng. Thần châu này không tệ. Diệp Thần giơ tay, túm lấy một viên thần châu màu tím, nhưng không phải hắn tự thu lấy mà dung nhập vào mi tâm của Ninh Thải Thần, đó là thần vật có lợi cho phàm nhân nhất. Đa tạ đại cửu ca. Gọi ta Diệp Thần là được. Diệp Thần ho khan một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía bảo vật của Hắc Sơn lão yêu, những thứ mà chuẩn thánh cất giữ vẫn rất phong phú, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay hắn không nhìn trúng, nhưng không muốn phí công vô ích, vẫn là tiện tay cầm mấy món, đa số là pháp khí này. Bọn họ thì sao? Hoàng Yên chuyển thế không đi xem bảo vật, thứ nàng quan tâm hơn vẫn là người Đại Sở. Vẫn đang tìm. Diệp Thần mỉm cười, lật tay lấy ra một vật đưa cho Hoàng Yên chuyển thế. Đó là một thanh kiếm thần, trên thân kiếm khắc đầy phù văn, toàn thân đều là dấu vết của năm tháng tang thương. Thái A kiếm. Thân thể mềm mại của Hoàng Yên chuyển thế rung lên, vội vàng nhận lấy, đây là pháp khí của Sở Hoàng năm xưa. Phụ hoàng con cũng ở chư thiên vạn vực. Diệp Thần lại truyền âm lần nữa. Phụ hoàng còn sống. Hoàng Yên chuyển thế đột nhiên nghiêng đầu, nước mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không chỉ Sở Hoàng còn sống, Cửu Hoàng Đại Sở cũng còn trên đời. Diệp Thần nói ra bí ẩn mà hắn ẩn giấu đã lâu, năm xưa Cửu Hoàng không phải tịch mịch, mà là tới chư thiên vạn vực, không biết ở nơi nào. Ta biết ngay mà, phụ hoàng còn chưa chết. Chuyển thế Hoàng Yên ông Thái A kiếm, rơi xuống đều là lệ quang trong suốt. Cô nương, thế nhưng là có chuyện đau lòng. Ninh Thái Thần cầm lấy bàn tay ngọc của bà ta. Không có. Hoàng Yên chuyển thế cuốn quýt lau nước mắt, nín khóc mà cười, cả ngày mang tướng công gặp phụ hoàng ta. Lão. Tính tình của lão trượng nhân rất nóng nảy. Rất tốt. Coi như cũng được. Hoàng Yên đại sở cười một tiếng. Ban đêm, mùi thịt trong núi rừng tỏa ra bốn phía. Yến lão đạo lại đốt lửa, đặt nồi sắt lên. Ở bên cạnh, đại sở Hoàng Yên và Ninh Thải Thần dựa sát vào nhau, lặng lặng nhìn tinh thiên mờ mịt. Cảnh tượng này khiến Diệp Thần đang đứng cách đó không xa thổn thức không thôi. Hoàng Yên đại sở kiếp trước là nữ nhi của Sở Hoàng, kiếp này là cửu vĩ của hoàng tộc, là cao ngạo cỡ nào chứ? Ai mà ngờ được, một nữ tử cao ngạo như thế lại rút vào vai một người phàm tục, giống một thê tử hiền lành dịu dàng, ngốc nghếch đếm sao trên trời cùng phàm nhân. Nhìn một chút, Diệp Thần nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo tang thương. Có lẽ là tuổi tác quá mức xa xưa, có lẽ thế đạo này quá hỗn loạn, đại sở Hoàng Yên cao ngạo cũng mệt mỏi, muốn là một người bình thường, trải qua cuộc sống bình phàm, chấp chưởng trong tay hắn cùng hắn giao thủ. Bỗng nhiên, Diệp Thần cũng nhìn về phía tinh không mờ mịt, hai mắt mông lung, thần sắc tang thương, không biết người hắn yêu ở nơi nào. Thịt ra khỏi nồi. Mùi thịt tỏa ra bốn phía, hình ảnh núi rừng còn tính là ấm áp. Đêm dần khuya, lão đạo dựa vào cây già ngủ đi, đại sở Hoàng Yên cùng Ninh Thải Thần cũng dựa vào nhau chìm vào mộng đẹp. Diệp Thần bước lên một tảng đá, trong tay cầm một bầu rượu, yên lặng uống, khi thì liếc mắt nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao sáng lấp lánh trông hệt như những gương mặt quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Ninh Thái Thần cũng leo lên ngồi ở bên cạnh hắn. Muộn như thế, vì sao không ngủ? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói xong còn đưa bình rượu qua. Không ngủ được. Ninh Thải Thần nhận lấy, ngửa đầu ực một cái, lại bị sặc đến nước mắt tuôn ra. Hảo hảo đối với nàng, chớ phụ nàng. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng. Từ khi ta bắt đầu ghi chép, đọc sách thánh hiền, suy nghĩ cũng là vì chuyện thiên hạ. Trong tiếng cười của Ninh Thải Thần mang theo khát khao, ta kỳ vọng một ngày kia có thể đổ trạng nguyên, có thể áo gấm về quê tạo phúc cho bách tính, lưu lại một mỹ danh cho hậu nhân nghe. Cho đến khi ta gặp được nương tử, mới biết cái gọi là khát vọng cùng mỹ danh đều là hư ảo, bình an của nàng mới là ân huệ lớn nhất của trời xanh. Có chuyện gì thì nói thẳng. Diệp thần ung dung nở nụ cười. Ta muốn tu tiên. Ninh Thái Thần nhìn về phía Diệp thần, còn người thanh tịnh tràn đầy vẻ kiên định. Nàng cũng là người tu đạo, vì sao không để nàng dạy? Diệp thần mỉm cười nhìn Ninh Thái Thần. Nương tử của ta hiểu rõ nhất. Ninh Thái Thần cười ấm áp, nàng chỉ muốn ta là một người bình thường, không muốn ta đi đến nghịch thiên lộ này, nhưng tiểu sinh hiểu rõ, nam nhân phải có đảm đương, muốn vì người mình yêu che gió che mưa, ta lại không muốn những bi kịch kia tái diễn, cũng không muốn khi nương tử gặp nạn, mà ta vẫn là một thư sinh tay trói gà không chặt. Đây đích thật là một con đường nghịch thiên, người nhất định phải đi. Diệp thần uống một ngụm rượu. Đi. Không hối hận. Không hối hận. Ninh Thái Thần lời nói kiên định, đã khoanh chân ngồi xuống. Đây là con đường ngươi chọn. Diệp thần thu bình rượu, hơi đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống đi. Nghe vậy, Ninh Thái Thần cuống quyết thu bầu rượu, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Diệp thần đã giơ tay, một chưởng đặt lên đỉnh đầu của Ninh Thái Thần, thánh thể cuồn cuộn rót vào căn nguyên, mở rộng kinh mạch của Ninh Thái Thần. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Ninh Thái Thần đau đớn kêu rên, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng như cũ. Diệp thần không nói gì, vẫn dùng căn nguyên thánh thể để tô luyện huyết mạch của Ninh Thái Thần, để thay da đổi thịt đúc đạo căn cho hắn. Không lâu sau, tiên hỏa bay ra, nhập vào bụng của Ninh Thái Thần, mở ra đan hải cho tu giả. Long hồn bay ra, mở ra thần hải, thiên lôi bay ra, rèn luyện nhục thể cho phàm nhân. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo hương thơm nữ tử, Hoàng Yên đại sở đến rồi, khẽ cắn môi môi, lẳng lặng nhìn Ninh Thái Thần vẻ mặt thống khổ. Đau lòng rồi. Diệp thần nghiêng đầu nhìn đại sở Hoàng Yên. Hoàng Yên đại sở nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại không nói gì. Diệp thần cũng mỉm cười, lòng bàn tay tràn ra thánh huyết rót vào trong cơ thể của Ninh Thái Thần, giúp hắn thể hồ quán đỉnh. Ba. Không bao lâu, trong cơ thể Ninh Thái Thần liên tiếp vang lên tiếng vang này, đan hải cùng thần hải liên tiếp mở ra, tu vi một đường tiến giai, từ ngưng khí cảnh một đường song quan đến nhân nguyên cảnh đỉnh phong. Trong tay áo của Diệp thần bay ra rất nhiều đan dược, lần lượt nổ tung, dung nhập vào trong cơ thể của Ninh Thái Thần. Ba. Tu vi Ninh Thái Thần lần nữa tăng vọt, thân như động không đáy, như cá voi hút tinh nguyên đan dược. Ai? Hoàng Yên đại sở thở dài một tiếng, cũng giơ tay lên, tế ra lực lượng huyết mạch, rót vào trong cơ thể Ninh Thái Thần. Nàng ta là cửu vĩ của hoàng tộc, huyết mạch cũng vô cùng bá đạo, huyết mạch cửu vĩ đã thức tỉnh, có thể sánh ngang với thần thú, nhất định là ý nghĩa, cũng giống thánh thể huyết mạch của Diệp thần, cũng là một loại nghịch thiên. Cái này, dưới tác dụng của huyết mạch thánh thể cùng huyết mạch hồ tộc, đạo căn của Ninh Thái Thần càng thêm hùng hậu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, một ngày mới đã đến. Trên tảng đá, Diệp thần thích ý duỗi lưng hung hăng vặn vẹo cổ, sau đó liền nhảy xuống nham thạch. Lại nhìn Ninh Thái Thần, tiên quang toàn thân tỏa ra bốn phía, lấy chu thân làm trung tâm, từng luồng kim quang gần sóng lan tràn ra bốn phía, hắn đã là một người tu đạo, được Diệp thần dùng đại thần thông dẫn theo con đường tu luyện. Thời gian một đêm, hắn từ một phàm nhân không có tu vi, một bước lên trời thành tu sĩ. Hơn nữa còn là một tôn linh hư cảnh tu sĩ, với hắn mà nói, đây có thể nói là một hồi cơ duyên, cũng là một hồi tạo hóa. Linh hư cảnh, vậy mà còn mở ra cả thần hải và đan hải. Yến lão đạo thức tỉnh, xoay vòng xung quanh Ninh Thái Thần, trong miệng thổn thức không ngừng tặc lưỡi, khiếp sợ thủ đoạn của Diệp thần. Sau này, phải xem chính hắn rồi. Diệp thần mỉm cười nhận lấy bình rượu. Ồ! Ở bên cạnh, đại sở Hoàng Yên âm thầm thở dài một tiếng, chung quy hắn vẫn đi con đường này. Phàm nhân trăm năm như bóng câu, hắn muốn ở cùng ngươi lâu hơn. Ta ngược lại muốn hắn bình phàm. Ta rất tò mò, con gái Sở Hoàng cao ngạo, cửu vĩ của hoàng tộc, sao có thể ái mộ một thư sinh phàm nhân như thế? Diệp thần hứng thú nhìn đại sở Hoàng Yên, hắn có gì đặc biệt không? Hắn rất ngốc. Hoàng Yên đại sở nở nụ cười nhu tình. Cái này thật sự tươi mới. Diệp thần ho khan một tiếng, biểu tình kỳ quái. Tiếp theo đi đâu? Đại sở Hoàng Yên thu hồi ánh mắt từ chỗ Thái Thần, sau đó nhìn về phía Diệp Thần. Đi Tử Vi Tinh. Diệp Thần cười nói, về phần các ngươi, đi U Đô trước, nơi đó cũng có người chuyển thế, Tạ Vân chính là thánh chủ ở đó, còn có thánh nhân trấn giữ, là một nơi an toàn. Như vậy cũng tốt. Tạm biệt. Diệp Thần cười cười, một bước lên hư không, chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Tạm biệt. Hoàng Yên đại sở ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm. Trong đôi mắt đẹp còn có sự tang thương của năm tháng. chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút. Yến lão đạo cũng không nhìn Ninh Thái Thần, trực tiếp đi theo. Lão đạo, người không đi hàng yêu trừ ma, làm gì với ta? Diệp Thần liếc mắt nhìn Yến lão. Hai chúng ta tìm một chỗ tâm sự hẳn hoi. Yến lão đạo xoa xoa tay cười cười, thí dụ như nói chuyện ngươi cường khai đan hải và thần hải như thế nào, lão đạo ta rất tò mò đối với thần thông này. Đó là điều cấm kỵ, không thể nói được. Diệp Thần vẻ mặt chân thành nói. Lão tử ngược lại còn học được rất ngang tàng đấy. Không vô nghĩa, nói đứng đắn. Diệp Thần nói rồi nhìn về phía Yến lão đạo, người có biết Hóa Thiên lão tổ ở đâu không? Tên thần long kia thấy đầu không thấy đuôi, trời mới biết ở đâu. Yến lão đạo nói, nhưng nếu tìm hắn, cũng không tính là khó, nghe nói qua vong cổ tinh, mấy ngày gần đây có hội đấu giá, lão già lặt vặt hơn phân nửa sẽ đến, hắn chính là thích đi đấu giá hội tìm bảo bối, mấy năm nay cũng thật sự đào không ít bảo bối. Vong cổ tinh. Diệp Thần sờ cằm, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Nhược Thiên Chu Tước cho hắn hình tinh không cũng có vong cổ tinh. Có hứng thú nhìn một chút hay không? Yến lão đạo nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thần, ta nghe nói thế, có lẽ có tinh không đồ đấu giá. Tinh không đồ. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, đi xem. Đi thôi. Hai người lên đường, đi bộ trên bầu trời. Diệp Thần vừa đi vừa nghĩ, hễ gặp được cổ tinh thì hắn đều xuống xem một chút. Khu sao trời trong tinh vực này có không ít, cổ tinh thai ngén ra sinh linh cũng không ít, lại không có một người chuyển thế nào, khiến cho Diệp Thần thật là tiếc nuối. Người đến cùng tìm cái gì? Yến lão đạo khó hiểu, hỏi vấn đề này suốt một đường, Diệp Thần vừa đi vừa nghĩ, hắn cũng đi một chút dừng lại theo, thuận tiện còn hàng phục mấy con yêu ma. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết Diệp Thần đang tìm cái gì. Diệp Thần mỉm cười nhưng không trả lời hắn. Những chuyện liên quan đến luân hồi, liên quan đến vấn đề chuyển thế, quá mức huyền diệu, mặc dù hắn chịu nói, Yến lão đạo cũng chưa chắc chịu tin. Như thế, hai người như khách qua đường, một đường phong trần, bước qua từng ngôi sao cổ. Cho đến hơn 10 ngày sau, hai người mới dồn dập ngừng lại. Xa xôi tinh không, một viên cổ tinh đã hiện lên ở mi mắt, rất khổng lồ, ở trong tinh không như một viên minh châu lóe sáng. Đó chính là vong cổ tinh, chính là một ngôi sao lớn nhất phiến tinh vực này. Giờ phút này, vùng tinh không này rất náo nhiệt, từng vệt cầu vòng xẹt qua, tất cả đều rơi vào vong cổ tinh. Người tới cũng không ít. Yến lão đạo uống một ngụm rượu, giấu đi khí tức, dùng bí thuật che giấu dung mạo. Đích xác không ít. Diệp Thần cũng đưa mắt nhìn bốn phía, người tới đều là tu sĩ, nhưng cũng không phải là tu sĩ nhân loại, còn có rất nhiều yêu tu và ma tu, trong đó không thiếu chuẩn thánh, mỗi người đều có khí tức mịt mờ. Diệp Thần sờ lên cằm thầm nghĩ nên mang pháp thông đến đây. Ở đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái, cho ngươi độ hóa ngươi có dám không? Sẽ nhặt quả hồng mềm mà bóp. Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Tiểu tử, ở ngôi sao cổ này cần phải thành thật một chút. Đang đi, Yến lão đạo truyền đến lời nói, nơi này có ba vị thánh nhân tọa trấn, để xảy ra chuyện này, mạng nhỏ khó giữ. Ba vị chuẩn thánh. Diệp Thần kinh ngạc, đội hình này quả thực vượt xa dự đoán của hắn. Tương truyền vong cổ tinh này từng sinh ra một vị chuẩn đế. Yến lão đạo chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuẩn đế. Diệp Thần thổn thức một tiếng, quay về phía vong cổ tinh nhìn thêm vài phần kính trọng, sự cường đại của chuẩn đế đến nay trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, chỉ nhìn trộm một chút, liền bị cắn trả, tiên luân nhãn đến bây giờ vẫn đang ở trạng thái tự phong, chỉ thiếu một bước chính là đại đế, tồn tại vô thượng kia không phải chuyện đùa. Đi thôi. Yến lão đạo đi trước một bước, xẹt qua vũ trụ tinh không, rơi vào vong cổ tinh. Bầu trời đêm, mênh mông bát ngát, đứng trên vong cổ tinh nhìn bầu trời đầy sao, ánh sao khắp bầu trời như chạm tay có thể với tới, ánh sao sáng lạng buông xuống, phủ lên một lớp áo choàng thánh khiết cho ngôi sao cổ này. Vừa hạ xuống, Diệp Thần đã bấm ngón tay suy tính. Chỉ là, vong cổ tinh tuy lớn như người nhiều, nhưng không phải người hắn muốn tìm, Diệp Thần lại cảm thấy tiếc nuối đối với việc này. Sau đó không lâu, hai người dừng lại trước một tòa thành trì. Thành trì này rất rộng lớn hơn Udo, nhưng lại không có đẳng cấp rõ ràng như Udo. Trên tường thành còn có rất nhiều trận văn mịt mờ, đều là cổ xưa, nhiều trận pháp bất phàm. Thiên phủ thần triêu. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn chữ to trên tường thành, lập tức sửng sốt. Sửng ra làm gì, tiến vào. Đại sở có thần triều Đông Hoàng Thiên phủ, nơi này cũng có. Diệp Thần gãi đầu, vẻ mặt quái dị. Thấy không, tòa tượng đá kia chính là chuẩn đế trong truyền thuyết của vong cổ thành. Vừa mới đi vào, Yến lão đạo liền chỉ xa xa một phương, nơi đó sừng sững một pho tượng đá chống trời. Nó giống như quân vương đang quan sát thế gian, người khác nó sẽ vô cùng dụng tâm khắc sống động như thật. Thật không phải cao lớn bình thường. Diệp Thần ngẩng đầu lên, cho đến khi nhập vào mây mờ mịt. Hửm. Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt tượng đá kia, cơ thể Diệp Thần rung lên, đông. Đông Hoàng. ngươi biết. Yến lão đạo sửng sốt, không phải ngươi nói sẽ không tới Vong Cổ Thành sao? Không ngờ lại là Đông Hoàng. Diệp Thần kích động không thôi, hắn chưa từng gặp qua Đông Hoàng, nhưng ở Cổ Nguyên Đông Lăng đại sở gặp qua tượng đá của Đông Hoàng, giống bức tượng này như đúc, thần quẫn của vị hoàng đế đó không cách nào sao chép. Khó trách thành trì tên là Thiên Phủ Thần Triều. Diệp Thần cười đầy tang thương, năm tháng xa xôi, tiền bối cũng chưa từng quên đại sở. Chính là một pho tượng đá, người cũng vô dụng kích động như vậy đi. Yến lão đạo nhìn Diệp Thần như nhìn một thằng ngốc. Không thể phủ nhận, có chút thất thố. Diệp Thần cười cười, chủ yếu là không ngờ ở trong pho tượng có thể nhìn thấy hoàng giả đại sở, cũng không ngờ tới chuẩn đế trong truyền thuyết Quên Cổ Thành lại là Đông Hoàng đại sở. Đông Hoàng có thể điên cuồng ở đại sở đi tới chư thiên vạn vực tu đến chuẩn đế không có gì là lạ. À, đó là thần tử của Thiên Phủ Thần Triều sao? Đang xem xét, bốn phía đều truyền đến thanh âm kinh dị. Mới 200 tuổi, Hòa Thiên lại tu đến hoàng cảnh. Thiên phú này có thể xưng là yêu nghiệt. Huyền Lôi Thần Thể, quả nhiên bá đạo. Nếu không sao lại nói Thiên Phủ Thần Triều xuất nhân tài. Ngay cả Yến lão đạo bên cạnh cũng thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thần cũng quay đầu nhìn về phía tượng đá Đông Hoàng. Nơi đó, một thanh niên mặc áo tím tóc bạc bay qua, chân đạp giày mây, người khoác áo bào tím, mắt như ngôi sao, tóc như thác nước bạc, toàn thân tỏa ra tiên quang bốn phía, rực rỡ lóa mắt, như một vị thần vương. Thiên Phủ Thần Triều thần tử. Diệp Thần lẩm bẩm, không biết dưới cùng cảnh giới, ngươi và Chu Thiên Giật ai mạnh ai yếu. Ngày mai mới đấu giá, tạm thời khách sạn trước ở lại. Ngươi trước tiên đi đã, ta đi loanh quanh bốn phía. Diệp Thần lập tức khoát tay áo, cũng không nhìn tới Hoa Thiên Đô nữa, xoay người đi vào đám người. Nhớ cho kỹ, đừng gây chuyện. Đã rõ. Diệp Thần trả lời một câu, ánh mắt bắt đầu quét tới quét lui ở quầy hàng hai bên, hy vọng có thể tìm thấy bí bảo, nhưng đừng xem thường quán ven đường này, phần lớn đều là từ nơi này tìm được bảo bối. Tiểu hữu, pháp khí này rất bất phàm, nếu như vừa ý có thể bán rẻ cho ngươi. Tiền bối, vạn bối có tin không đồ? Tất nhiên là không có. Vậy thì có thánh binh chuẩn không? Diệp Thần cười hỏi. Chuẩn. Chuẩn thánh binh. Vị chủ quầy hàng kia sửng sốt, theo bản năng đánh giá Diệp Thần, cứ như xem là ngu xuẩn, chuẩn thánh binh quý giá biết bao, các chuẩn thánh đã ăn pháp khí bản mạng chưa? Ta chỉ hỏi thôi. Diệp Thần ho khan một tiếng rồi lập tức rời đi. Có bệnh. Đi ra rất xa, Diệp Thần vẫn còn có thể nghe được tiếng mắng hỗn hển của chủ quầy hàng kia. Đối với việc này, Diệp Thần trực tiếp không để ý tới. Ánh mắt vẫn quét tới quét lui ở quầy hàng hai bên, càng xem nhiều chính là pháp khí. Hắn quả thực đang tìm chuẩn thánh binh, mùa rất tốt đem về cho Hỗn Độn Thần Đỉnh hấp thu. Hỗn Độn Thần Đỉnh chính là pháp khí bản mệnh của hắn, bá đạo là bá đạo, nhưng tiến giai quá chậm. Đoạn đường này đi tới, Hỗn Độn Thần Đỉnh nuốt không ít pháp khí, trong đó bao gồm hai chuẩn thánh binh, nhưng xa xa không cho Hỗn Độn Thần Đỉnh no. Muốn lên tới Hỗn Độn Đỉnh, ngoại trừ tu vi bản thân phi thăng, còn không ngừng nuốt pháp khí, hơn nữa không thể nuốt thấp cấp bậc pháp khí. Tối thiểu cũng là pháp khí hoàn cảnh, về phần pháp khí cấp thấp, nuốt nhiều cũng vô dụng. Dọc đường đi, Diệp Thần vẫn chưa thấy có người nào bán chuẩn thánh binh, huống chi là thánh binh. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải hạ thấp tiêu chuẩn, không ngừng ra tay, một đường càng quét pháp khí hoàn cảnh. So với chuẩn thánh binh và thánh binh thì pháp khí cảnh giới hoàng tộc còn nhiều hơn, hầu như mỗi khi đến một cửa hàng vỉa hè đều sẽ có thu hoạch. Diệp Thần đương nhiên sẽ không tiếc tiền, chỉ cần thấy thì tuyệt đối không bỏ qua. Lần này đi ra, từ U Đô hắn có chừng 9.000 vạn nguyên thạch, đủ cho hắn phung phí, cũng làm cho chủ quầy hàng và chủ cửa hàng hai bên đều sửng sốt, chưa từng thấy ai ra tay hào phóng như vậy. Bên này, Diệp Thần lại thu một món pháp khí hoàn cảnh, cộng thêm cả đoạn đường vừa qua, hắn cũng đã mua được không ít. Điều khiến hắn tiếc nuối chính là, hắn vẫn chưa nhìn thấy chuẩn thánh binh, cùng với tinh không đồ vô cùng quý giá kia. Ồ, đang đi, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, đứng lặng trước một sạp hàng. Quầy hàng này không tính quá lớn, ngược lại đồ vật bán được đầy đủ. Đầy đủ các loại đan dược, pháp khí, bí quyển cần gì đều có. Về phần chủ quầy hàng, kỳ tích lại là một lão đầu nhi hèn mọn bị ổi, tóc lại như kỳ tích, Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi, phàm là quầy hàng có bảo bối, liệu chủ quầy hàng có đức hạnh hay không? Tiểu hữu thật biết hàng, lão phu nơi này tất cả đều là bảo bối. Lão đầu nhi hèn mọn ngữ khí sâu sắc vuốt vuốt chòm râu. Đã nhìn ra. Diệp Thần nói xong, cầm lấy một cái đỉnh nhỏ, chiếc đỉnh này không có gì đặc biệt, chỉ to bằng bàn tay, bình thường. Cổ xưa tự nhiên, có một loại đạo quẩn không thể diễn tả. Sở dĩ Diệp Thần nhìn trúng cái đỉnh nhỏ này, mà là bởi vì hắn cũng có một cái tiểu đỉnh giống như cái này như đúc. Tiểu đỉnh của hắn là đoạt được khi năm đó cùng Hùng Nhị đi Thiên Huyền Môn tham gia bán đấu giá, vì thế hai người bọn họ còn liên thủ xử lý một chân dương cảnh. Hắn luyện ra một giọt ma huyết trong cái tiểu đỉnh kia, lần đầu tiên hắn mở ra ma đạo, cũng nhờ giọt ma huyết kia, giết chết Lữ Chí. Khương Thái Hư từng nói, tiểu đỉnh kia không đơn giản. Nhiều năm như vậy, Diệp Thần vẫn luôn mang theo, cũng tự biết đỉnh nhỏ bất phàm kia, chưa từng nghĩ hôm nay gặp phải một người ở đây lại giống như đúc. 10 vạn nguyên thạch, không mặc cả. Thấy Diệp Thần nhìn say mê, lão già hèn mọn bị ối kia lại mở miệng. 1 vạn. Diệp Thần giơ lên 5 ngón tay. Không mang ngươi trả giá cao như vậy. Lão đầu hèn mọn nhếch miệng cười. Ta chỉ có 1 vạn. Diệp Thần ngoáy tai nói. Hắn mang không ít nguyên thạch, nhưng tiền ít hơn nữa cũng là tiền, dù ruồi nhặn có nhỏ tí nào cũng là thịt, có thể chặt thì chém, không có thương lượng gì. 9 vạn. Lão già hèn mọn bày ra một cái thủ thế. Diệp Thần dứt khoát không nói nữa, rất tự giác bày ra tư thế tay thứ hai. Lão đầu nhi hèn mọn thấy thế, liếc qua Diệp Thần một cái, lập tức bày ra một cái thủ thế 8 tay. Diệp Thần lắc đầu, bày 3 cái. Lão đầu bị ổi lại liếc nhìn Diệp Thần, bày ra thủ thế của 7 tay. Như thế, hai người ai cũng không nói gì, liền gác tay lên, người nhìn qua sửng sốt, biết rõ là tự mình trả giá, người không biết còn tưởng rằng hai người này đặc quyền này sao. Không biết qua bao lâu, hai người mới ra hiệu với nhau. Diệp Thần xách cái đỉnh nhỏ kia đi, để lại cho lão đầu nhi hèn mọn 5 vạn nguyên thạch, may mà lão đầu nhi hèn mọn không biết hàng, nếu biết nhìn hàng, đừng nói là 5 vạn, 50 vạn cũng không mua được. Rời khỏi quầy hàng, Diệp Thần vẫn đi dạo trong thành. Mãi đến đêm khuya, Diệp Thần mới thắng lợi trở về, đi đến khách sạn mà Yến Xích Hà ở về đến phòng, Diệp Thần liền lấy pháp khí càn quét hôm nay ra, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, linh cảnh, lò đồng, vết kiếm, bảo ấn. Những thứ này cái gì cần có đều có, cái nào cũng lóe ra thần quang. Ông. Theo một tiếng ầm ầm, hỗn độn thần đỉnh bị tế ra, lơ lửng ở phía trên pháp khí của thành sơn. Nuốt. Diệp Thần hét lên một tiếng, thần đỉnh hỗn độn lần nữa ầm ầm, uy áp quá nặng nề, nghiền nát rất nhiều pháp khí, mà tinh túy bên trong pháp khí, từng sợi tràn ra cũng đều bị nó hấp thu. Diệp Thần nhìn lướt qua, liền lấy ra chiếc đỉnh nhỏ đã mua được kia, cùng bị lấy ra còn có chiếc đỉnh nhỏ lúc trước. Hai chiếc đỉnh nhỏ đều lơ lửng trước mắt hắn, bất luận hình dáng hay hình dạng lớn nhỏ, đường vân khắc hoa văn cùng với hơi thở đều giống nhau như đúc, Diệp Thần kết luận hai chiếc đỉnh này xuất phát từ tay một người. Ông. Ông. Hai cái đỉnh nhỏ hình như có cảm ứng, đều tự vù vù mà rung, giống như vui sướng, cũng tựa hồ rất kích động. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần tế ra tiên hỏa, bao vây lấy tiểu đỉnh. Không bao lâu, trong tiểu đỉnh rung động luyện ra một giọt máu tươi, quanh quẩn ma sát khí. Diệp Thần há miệng hút khí, nuốt giọt ma huyết kia vào trong bụng, luyện hóa ngay tại chỗ. Bất quá, lần này cũng không phải là năm xưa, cũng không có đầu lâu muốn nứt ra, miệng khô lưỡi khô, cảm giác không được khỏe. Nhớ lại những năm trước, hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới ngưng khí, đó cũng là một giọt ma huyết giúp hắn vượt ải một quãng thời gian, đó là một hồi tạo hóa, cũng là trợ giúp lớn cho con đường đỉnh cao của hắn, đến nay ký ức vẫn còn như mới mẻ. Chắc chắn là bất phàm. Diệp Thần mỉm cười, lại lấy hai cái đỉnh nhỏ ra niêm phong. Hỗn độn thần đỉnh còn đang rung rẩy, đã hấp thu một đống tinh túy của pháp khí, giờ phút này đang âm thầm tiêu hóa. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, thấy hỗn độn đỉnh vẫn chưa từng lên cấp, không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng, nguyên thạch gần 1.000 vạn mua nhiều pháp khí như vậy, đều bị ngươi cắn nuốt còn chưa thăng cấp. Bất đắc dĩ, Diệp Thần không để ý nữa, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sự cắn trả của đạo tác chuẩn đế có lưu lại nội thương, hắn cần phải nhanh chóng tiêu diệt, nếu không giữ lại sau này nhất định sẽ thành mầm họa. Đêm đã khuya, nhưng thiên phủ thần triều vẫn náo nhiệt phồn hoa như cũ. Có lẽ là vong cổ tinh bán đấu giá lực ảnh hưởng quá lớn, tuy là đêm khuya, nhưng vẫn có người đến, hơn nữa số lượng còn không ít, các loại người tu đạo đều có, trong đó không thiếu đại thần thông giả, ai nấy đều rất cường đại. Xa xôi phía chân trời, một vệt cầu vồng xẹt đến, tốc độ cực nhanh, rơi vào trong thành trì phủ thần của thiên phủ. Đó là một cô gái áo xanh, che khăn che mặt, toàn thân thần hà quanh quẩn, như bích ba tiên tử, không dính hạt bụi, cũng tới tham gia bán đấu giá, có lẽ thân phận không đơn giản, phía sau còn đi theo hai bà lão, tu vi đều là chuẩn thánh. Bích ba tiên tử của Lăng Tiêu Cung. Hướng tới tu sĩ dồn dập nhìn lại, đặc biệt là nam tu sĩ trẻ tuổi, trong mắt đa số là vẻ ái mộ. Đối với việc này, nữ tử áo xanh và hai lão bà trực tiếp bỏ qua, đi thẳng vào trong thành. Hả? Bên trong khách sạn, Diệp Thần đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt, lúc này vận chuyển chu thiên diễn hóa. Người đời chuyển thế, nữ nhân. Đợi đến khi suy tính xong, Diệp Thần đột nhiên đứng dậy, như quỷ mị ra khỏi khách sạn đuổi thẳng đến một phương đuổi theo, trong mắt lấp lóe thần quang, vô cùng kích động, mỗi lần gặp thời khắc này, đều là như thế. À mà! Không có mắt! Vội vàng đi đầu thai! Diệp Thần bay quá nhanh, khiến cho trên đường cái vang lên tiếng chửi rủa liên tục. Gần rồi! gần rồi. Diệp Thần không thèm để ý tới tiếng chửi rủa hay đưa ra lý luận nhất thời. Ánh mắt hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm một phương, chuyển thế nhân theo hướng đó, hơn nữa cũng không phải là bất động, mà nàng đang di chuyển. Phía trước, một tòa thần dinh sừng sững trong đám mây đập vào mắt. Thần đệ này có thể nói đại khí bàn bạc, thật giống như một tòa phủ đệ thần linh, mây mù lượn lờ, thần quang bắn ra bốn phía, uy áp cực kỳ mạnh mẽ, còn có 99 thang mây nối thẳng lên, mỗi một tầng cầu thang đều có thị vệ, hơn nữa người tu vi thấp nhất đều ở thiên cảnh tầng 3, trong đó không thiếu chuẩn hoàng cùng hoàng cảnh. Trọng địa thần triều dừng lại. Khi Diệp Thần đến nơi, hắn vẫn chưa bước lên thang mây đã bị thủ vệ ngăn cản, thấy tu vi Diệp Thần cảnh giới chỉ có thiên cảnh, vẻ mặt càng ngạo mạn. Thần phủ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của thần dinh, hẳn là thần phủ thần triều, cũng là người thống trị của vong cổ tinh này, vẹn vẹn chỉ đứng ở phía dưới vân giai, đã cảm thấy uy áp cường đại, bên trong có vô số khí tức mịt mờ. Còn kém một bước. Diệp Thần thầm mắng, tình cảnh lúc này của hắn rất giống lần niệm vi năm xưa. Còn không lui xuống. Thấy Diệp Thần vẫn đứng yên như cũ, thủ vệ quát lớn lần nữa. Đạo hữu, người đi vào chính là người phương nào? Diệp Thần tất nhiên không dám la hét, sinh sôi đè nén kích động trong lòng xuống, hơi hơi tiến lên, còn hiểu chuyện nhét vào một túi trữ vật, bên trong đặt 1.000 nguyên thạch. Lăng Tiêu Cung, Bích Ba Tiên Tử. Có tiền thu, giọng điệu thủ vệ bình thản một phần. Đạo hữu có thể thông truyền một tiếng không, ta muốn gặp Bích Ba Tiên Tử. Diệp Thần nói xong lại nhét thêm một túi trữ vật. Người. Thủ vệ đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một lần này vẫn chưa tiếp được túi trữ vật của Diệp Thần. Vạn vọng đạo hữu thông truyền. Việc này không thể, Bích Ba Tiên Tử chính là thần nữ Lăng Tiêu Cung, chính là khách quý của thiên phủ thần triều ta, há để ngươi gặp nhau liền có thể gặp. Quấy rầy rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ quay người đi ra vài bước, vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn thần biệt thự, thầm nghĩ người chuyển thế vừa tới thiên phủ thần triều, ngày mai nhất định sẽ đến đấu giá hội. Hẳn là người ta quen thuộc. Diệp Thần hít sâu một hơi. Đây là một loại cảm giác trong cõi u minh. Liền ở chỗ này chờ. Diệp Thần tìm một gốc cổ thụ cách không xa thần đề, khoanh chân ngồi ở đó, sợ bỏ lỡ chuyện thế, chỉ đợi ngày mai nàng ra ngoài là mọi chuyện đều vui vẻ. Nhìn thấy không, lại có một kẻ cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nha. Thấy Diệp Thần thụ ở cách đó không xa, tên thủ vệ kia khinh miệt một tiếng nhưng lại không xua đuổi hắn. Muốn gặp Bích Ba Tiên Tử đều có thể xếp hàng cách đây 8.000 dặm. Cũng chỉ có thần triều thần tử ta mới xứng với Bích Ba Tiên Tử. Một tên thiên cảnh, đúng là không biết trời cao đất rộng. Tên thủ vệ còn lại cũng liếc nhìn Diệp Thần, trong mắt đều là khinh miệt, lời nói lại càng không che giấu, người không nhìn xem đức hạnh của ngươi là gì. Nếu ở bên ngoài, lão tử đá chết ngươi nha. Diệp Thần liếc mắt nhìn đám thủ vệ, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm. Vong cổ tinh, thiên phủ thần triều, thần đệ. Đây là một mảnh rừng hoa, cánh hoa tung bay, mây mù lượn lờ, ở dưới ánh trăng sáng tỏ, đẹp như mộng như ảo. Chỗ sâu hoa lâm che lấp, chính là một lầu cát, Bích Ba Tiên Tử mặc một bộ thanh y lẳng lặng đứng lặng, dựa lan can ngưỡng vọng tinh thiên, che mạng che mặt, y như rừng hoa uyển chuyển, như mộng như ảo. Chẳng biết tại sao, lúc đêm khuya yên tĩnh, nàng luôn vui vẻ một mình nhìn lên bầu trời đầy sao kia chính là có ma lực như vậy, làm cho nàng không đành lòng thu con ngươi, luôn cảm thấy bờ bên kia tinh hà có nơi nàng lo lắng, cũng có người nàng nhớ mong. Bỗng nhiên, nàng giơ bàn tay ngọc lên, đưa về phía tinh không, như sắp mờ mịt đi vuốt ve ngôi sao sáng nhất kia. Thần nữ, thần triều thần tử bái phỏng. Một bà lão tới, hành lễ một tông môn. Thì nói là ta mệt mỏi. Cô gái áo xanh nói nhỏ một tiếng, ngọc thủ nâng lên cũng theo đó chậm rãi buông xuống. Thần nữ, dụng tâm lương khổ của cung chủ ngươi hẳn là biết rõ. Bà lão cuống quýt nói, nhìn khắp mảnh tinh vực này, cũng chỉ có thánh tử thần triều mới có thể giúp ngươi leo lên vị trí cung chủ, huống hồ hắn chính là thần thể của Huyền Lôi, vừa lúc xứng đôi với thần nữ. Như thế duyên phận, thần nữ ngươi cần gì phải cự tuyệt? Vô tình với hắn, lấy đâu ra duyên phận gì? Thần nữ chớ có tùy tính, cung chủ vị giác trục, có thể mang một gã nam tu ra trận, người không cùng người song tu, là muốn lấy một địch hai. Lão thân có thể nghe nói Bích Nguyệt kia đã cùng Quỷ Hoàng Tông thần tử song tu, thần nữ xác nhận biết Quỷ Hoàng thần tử tồn tại bực nào, một mình ngươi sao đấu lại hai người bọn hắn. Thế thì đã sao, ta vốn là vô tâm cung vị. Nữ tử áo xanh thản nhiên nói, quay người đi vào khuê phòng. Ê! Lão ẩu than nhẹ một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Bản thần tử đích thân tới, đúng là không biết xấu hổ. Bên ngoài hoa lâm, thần triều thần tử Hoa Thiên Đô vẻ mặt âm trầm. Thần tử đừng giận. Lão giả sau lưng nở nụ cười yếu ớt, gần đây Lăng Tiêu Cung sẽ chọn cung chủ đời thứ 9, nếu nàng muốn thắng, cũng chỉ có thể cầu xin thần tử giúp đỡ ngươi, thần tử cứ an tâm chờ đợi là được. Muốn mời bản thần tử tương trợ là phải trả giá đắt. Hoa Thiên Đô cười lạnh nhìn chỗ sâu trong rừng hoa, trong con ngươi còn có xích dâm tà chi quang lấp lóe, chung quy có một ngày ta sẽ làm cho ngươi chết ngay trước mắt ta. Bên ngoài thần điện, Diệp Thần vẫn khoanh chân ngồi như lão thiền dưới tàn cây cổ thụ. Gió nhẹ thổi qua, đã thấy khóe miệng hắn có một luồng máu tươi tràn ra. Tiếp theo, lôi điện hiện ra trên người hắn, không chỉ là bên ngoài thân thể, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, kỳ kinh bát mạch, toàn thân đều có. Trời phạt! Diệp Thần quát lạnh trong lòng, nguyên thần chi nhãn ngước nhìn cửu thiên, trong mắt còn có hàn mang bắn ra bốn phía. Lại là trời phạt, khiến thánh khu của hắn tàn phá khắp nơi, tàn tích khắp nơi, không khắc nào không dày vào hắn, thân thể, nguyên thần, đều là thương tích không ngừng nghỉ, tự như muốn nuốt chửng hắn mới có thể tính xong. Sắc mặt Diệp Thần tái nhợt, khí tức hỗn loạn trở nên mỏng manh. Ám thương đáng sợ vốn đã có sự cắn trả của đế đạo tắc, như hôm nay đột nhiên bị khiển, càng là họa vô đơn chí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, sắc trời mới sáng rõ, liền thấy từng bóng người từ trong từng dịch trạm đi ra, từng con đường giống như dòng suối, hội tụ về phía trung tâm thành, có thể nói là biển người tấp nập, phi thường náo nhiệt. Đến rồi. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía cửa lớn của thần dinh. Nơi đó, Bích Ba tiên tử cùng Hoa Thiên sóng vai mà ra, khiến cho thủ vệ thần điện nhao nhao cung kính hành lễ. Tiên tử mới tới thần triều, đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Hoa Thiên Đô cười ấm áp, lần này Ôn Văn Nhã lại cùng đêm qua y như hai người khác nhau. Tạ thần tử quan niệm, mọi thứ đều tốt. Bích Ba tiên tử mở miệng, nhưng đôi mắt đẹp như nước lại tràn đầy lạnh lùng, tự như thế gian này phân chia hỗn loạn sẽ không khiến cho tâm trạng của nàng có chút rung động nào. Như vậy là tốt rồi. Hoa Thiên đều cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một đạo lãnh quang, trên mặt còn thấy giận dữ, trong nháy mắt liền quy về bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên, gợi lên một vòng tiếu ý trào phúng. Lại là ngươi, muốn chết hay sao, mau tránh ra. Lúc hai người đàm luận, phía dưới thềm mây vang lên tiếng hô ầm ĩ. Dương mắt nhìn lại, chính là Diệp Thần, mới vừa đi tới liền bị thần vệ của thần đề ngăn lại. Diệp Thần không nói chỉ lẳng lặng nhìn lên thềm mây, yên lặng nhìn Bích Ba tiên tử, thần sắc có chút hoảng hốt. Trăm năm trước, từng thành Nam Sở, hắn cũng khắc nhìn nàng như thế, một nữ tử si tình tán thân trong vạn hoa, gương mặt thê lương kia, nước mắt si tình kia, đều khắc ở trong năm tháng tang thương trong linh hồn của hắn. Diệp Thần vừa cười vừa rơi lệ, cũng mang theo tang thương, hắn không cần phải tính, chỉ cần nhìn đôi mắt đẹp kia là biết là ai chuyển thế. Còn không lui xuống. Thì vệ thần đệ quát lớn, dồn dập tiến lên, đẩy Diệp Thần đang hoảng hốt ra xa ba năm trượng. Chuyện gì gọi là ồn ào, không phải thể thống. Hoa Thiên đều xuống tới, lời nói âm trầm. Thần tử minh giám, hắn. Hắn nhất định phải gặp Bích Ba tiên tử. Bọn thị vệ khúng núng nói. Đuổi đi. Hoa Thiên cũng thờ ơ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Diệp Thần một cái. Nói xong, tất cả thị vệ nhao nhao tiến lên, tất cả hung thần ác sát nhìn Diệp Thần, mau cút đi. Diệp Thần không nhúc nhích, vẫn nhìn Bích Ba tiên tử chuyển thế. Giống như hắn vậy, Bích Ba tiên tử cũng đang nhìn hắn, hơn nữa đôi mắt xinh đẹp còn có vẻ mờ mịt, sự tồn tại của Diệp Thần khiến nàng quen thuộc lại xa lạ, khi nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Diệp Thần, nàng không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng. Nàng là thần nữ Lăng Tiêu cung, phong hoa tuyệt đại, như Cửu Tiêu tiên tử, người ái mộ tất nhiên là không ít, lại chưa từng thấy qua Diệp Thần như vậy, lệ quang trong mắt mang theo tang thương, làm cho lòng người đau xót. Cấp bậc thần dinh, hai người đứng lặng đó, không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Hoa Thiên cũng nhíu mày, đặc biệt là Bích Ba tiên tử nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thần, càng khiến hắn tức giận. Hắn là ai, thần tử của thần triều hắn, tôn quý nhường nào, Bích Ba tiên tử cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn, bây giờ nàng lại nhìn một thiên cảnh như vậy, bị một thiên cảnh so sánh làm sao hắn không tức giận cho được. Không chỉ là hắn, hai bà lão một đen một trắng đi theo sau Bích Ba tiên tử cũng nhíu mày theo, hơn nữa thần sắc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Bích Ba tiên tử nhìn một nam tu như vậy. Đối diện với ánh mắt của mấy người kia, Diệp Thần không thèm để ý, bí thuật mở ra ký ức kiếp trước đã nằm trong tay họ. Tuy nhiên, cuối cùng Diệp Thần vẫn nhận được trong lòng có chút lo lắng. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, chính là trọng địa thần triều, lại gần đường phố, người qua lại không ít, huyên náo không gì sánh được, bên người nàng có Hoa Thiên Đô cùng ba vị chuẩn thánh, lần này tế ra thần thuật, quả thực không ổn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bước lên một bước, chắp tay thi lễ, tiên tử, tại hạ cả gan, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Láo sự. Không chờ Bích Ba tiên tử mở miệng, lão bà áo đen phía sau bà ta đã quát khẽ một tiếng, nàng là thần nữ Lăng Tiêu cung ta, chẳng lẽ là ngươi có thể gặp được? Nhanh chóng thối lui. Bắt lại cho ta. Lão già áo tím phía sau Hoa Thiên Đô cũng hừ lạnh một tiếng. Vô tâm chi thất, chớ có làm khó hắn. Bích Ba tiên tử nói nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng xoay người lại cất bước. Ta. Muốn gặp ta thì đến phòng đấu giá. Diệp Thần vừa định bước lên thì Bích Ba tiên tử đã truyền âm lại, dường như nàng cũng nhìn ra nơi này nhiều người phức tạp, lần này cũng là vì nghĩ cho Diệp Thần, nếu như nàng thật sự đi theo Diệp Thần thì hơn phân nửa sẽ gặp phải phiền toái lớn, với tư cách là người của Hoa Thiên Đô, nàng hiểu rõ nhất. Đã rõ. Diệp Thần mỉm cười không tiếp tục truy đuổi nữa. Tiểu tử, người không thể nhúng chàm. Lại có âm thanh truyền đến, chính là hai bà lão một trắng một đen phía sau Bích Ba tiên tử, trong đôi mắt già còn lóe lên ánh sáng lạnh, đó chính là sự uy hiếp của chuẩn thánh. Công. Diệp Thần không cho là đúng, trực tiếp xoay người rời đi. Ta không muốn gặp lại người kia. Hoa Thiên cũng rời đi, Tử Y lão giả ở phía sau lưng nhàn nhạt một tiếng. Đã rõ. Lão giả áo tím cười âm u, phòng đấu giá, tòa lầu các trung tâm thành thần triều Thiên Phủ. Lầu các này rất hào hùng, tỏa ra bốn phía tiên quang, bên trong là một đại giới, đủ để chứa 10 vạn người. Lúc Diệp Thần đi vào, các đấu giá đã đầy bàn. Vội vàng nhìn lướt qua, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng, người tới tham gia bán đấu giá trong ám đạo đều không phải hạng người hời hợt, trong đó không thiếu chuẩn thánh, cũng có tu sĩ lưng tựa thế lực lớn. Tiểu tử, bên này. Một góc, Yến lão đạo truyền đến lời nói. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi đến nơi hẻo lánh kia, Yến lão đạo coi như nghĩa khí, chiếm chỗ ngồi cho hắn. Diệp Thần vừa ngồi xuống, Yến lão đạo liền ghé sát vào một chút, hít lấy mũi, ngửi qua ngửi lại trên người Diệp Thần, người không biết còn tưởng hắn là một con chó chứ. Người không biết còn tưởng rằng Diệp Thần là một đống phân bón chứ. Người có bệnh không? Diệp Thần mắng một câu. Nghe nói, người đêm qua đi dạo kỹ viện. Yến lão đạo nói xong, vẫn không quên nháy mắt với Diệp Thần. Người nghe ai nói? Lão phu bấm ngón tay tính toán, người đích xác đi dạo kỹ viện. Yến lão đạo làm ra vẻ thần côn đức hạnh, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt thành thật. Nếu không phải lão đạo ta đã nói với ngươi, nơi đó có nhiều chỗ không tốt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, người đêm qua nên đi ăn phân rồi. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Mùi vị không ra hồn. Yến Xích Hà nói xong, còn gãi gãi răng. Đã nhìn ra. Hai con hàng này. Nghe hai người nói chuyện một phen, người ngồi ở phía trước bọn họ đều quan tới ánh mắt ý vị sâu xa, hơn nữa đặc biệt coi trọng vị này đêm qua ăn phân. Thấy không, chính là lão tổ Hóa Thiên. Dưới bốn phương kỳ hoa, Yến lão đạo chỉ cách đó không xa. Nghe vậy, Diệp Thần ngồi một lúc, theo hướng Yến lão đạo chỉ nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở một người toàn thân che áo choàng đen. Hắn che giấu khí tức dung mạo, người cũng có thể nhận ra. Diệp Thần vẻ mặt không tin nhìn Yến lão. Xem thường ta phải không? Yến lão đạo cầm hồ lô rượu ra, lão đạo ta hàng yêu trừ ma gần ngàn năm, chút đạo hạnh ấy vẫn phải có, đừng nói hắn che áo bào đen, cho dù biến thành đống cứt, ta vẫn nhận ra hắn. Ngài thật sự có duyên với phân. Diệp Thần nói xong lại lần nữa nhìn về phía Hóa Thiên lão tổ, đó là một chuẩn thánh, hơn nữa còn không phải là chuẩn thánh bình thường, luận thực lực, so với pháp thông cũng không yếu hơn không ít. Là người của Quỷ Hoàng Tông. Khi Diệp Thần nhìn thấy, có người kinh dị lên tiếng. Quỷ Hoàng Tông. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, theo đó nhìn lại, nơi lối vào có một thanh niên tóc đỏ đi vào, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, đỉnh đầu còn có hai cái sừng. Vừa nhìn liền biết không phải tu sĩ nhân loại, phía sau thanh niên kia còn có hai lão giả đi theo, cũng đều là chuẩn thánh. Huyết mạch thật bá đạo. Diệp Thần nhìn thẳng vào thanh niên tóc đỏ trên đầu mọc sừng kia, còn mạnh hơn Hoa Thiên một phần cơ đấy. Đó là thần tử Quỷ Hoàng Tông. Yến lão đạo mở miệng nói, như ngươi nhìn thấy không phải là tu sĩ nhân loại, bản tướng chính là một loại ác thú tên là lão, nghe đồn tổ tiên của bọn họ chính là hung thú hồng hoang cùng kỳ, huyết mạch của nó cũng không phải bá đạo bình thường, có thể sánh vai cùng thánh thể. Lão Cùng Kỳ. Diệp Thần thổn thức một tiếng, hắn chưa từng nghe qua lão già này, nhưng đại danh Cùng Kỳ lại như sấm bên tai, đó là hung thú hồng hoang sánh vai với Thao Thiết, huyết mạch của nó không kém Phượng Hoàng. Ngay cả Quỷ Hoàng Tông cũng tới. Phía dưới vẫn có tiếng nghị luận liên tiếp. Trước là Lăng Tiêu Cung, sau là Quỷ Hoàng Tông, lần này đấu giá, xem ra là không có chuyện gì của chúng ta. Vốn không có chuyện của chúng ta. Thú vị thật. Quỷ Hoàng thần tử cười nhẹ một tiếng, trực tiếp lên lầu ba. Khóe miệng còn ẩn chứa ý cười nghiền ngẫm, trong lúc đó cũng không quên liếc mắt nhìn Thiên Phủ Thần Triều cùng Nhã Gian của cung điện Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Lại còn đột phá trước cả ta. Nhìn thấy Quỷ Hoàng Thần Tử, Hoa Thiên đều âm trầm. Thần nữ chắc đã thấy được sự cường đại của Quỷ Hoàng Thần Tử. Lăng Tiêu cung Nhã Gian, bà lão áo đen nhìn về phía Bích Ba tiên tử, đánh với một mình, thần nữ còn không phải là đối thủ, huống chi là một chọi hai. Việc do người làm. Bích Ba tiên tử khẽ nói một tiếng. Thần sắc không gợn sóng, còn mắt của nàng chính là Diệp Thần ở phía dưới. Tiên tử thấy ta khi nào? Diệp Thần truyền âm một tiếng. Một lúc sau. Đã rõ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tiểu tử, bảo bối đánh ra có thể muốn thì muốn, đừng cái gì cũng xông lên. Yến lão đạo chọc chọc Diệp Thần. Điểm ấy ta hiểu. Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, tham gia hội đấu giá tối kiên kỵ kẻ thù, cũng dễ dàng chọc kẻ thù nhất, ngay cả chuẩn thánh cũng không dám dùng bộ mặt thật đi đến, huống chi là hắn, cũng có lẽ chỉ có hai con quái vật khổng lồ là Quỷ Hoàng Tông Lăng Tiêu Cung mới dám quang minh chính đại đi đến. Yên lặng. Trong tiếng huyên náo, một giọng nói mờ mịt vang lên. Lời này vừa nói ra, các đấu giá náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt đều tập trung nhìn về đài cao phía trước. Trên đài cao, một lão giả tóc trắng đã đi lên, Tiên Phong Đạo Cốt, khí chất nhanh nhẹn, chính là một chuẩn thánh, so với hạng người âm ác nào đó, hắn càng giống một lão gia gia hiền lành và hiền hòa hơn. Người này chính là trưởng lão của Thiên Phủ Thần Triêu, vong cổ tinh gọi là Trường Thiện Chân Nhân. Theo như những năm trước, đừng gây chuyện. Thiện Tốt Chân Nhân nở nụ cười ôn hòa. Quy củ đều biết. Như vậy, đấu giá bắt đầu. Trường Thiện Chân Nhân nói xong, liền phất tay lấy ra một thanh sát kiếm màu đỏ, lơ lửng giữa không trung. Thần kiếm đẹp quá. Phía dưới tiếng thán phục nổi lên bốn phía, nhưng cũng đều là tu sĩ hoàn cảnh, chuẩn thánh đều đang nhắm mắt dưỡng thân. Pháp khí hoàn cảnh xích diễm, thiên ngoại xích huyền kim chú tạo, giá quy định 30 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 35 vạn. Ta ra giá 40 vạn nguyên thạch. 50 vạn, ta thu. Trưởng Thiện Chân Nhân vừa mới hạ xuống, bên dưới lập tức có người ra giá, một khi có người ra giá, liền có phản ứng dây chuyền, âm thanh la hét liên tiếp, tràn diện hết sức náo nhiệt. Hơn nữa mùi thuốc súng nồng đậm, mấy người đấu giá đã là hàng mang lóe lên, tư thế muốn mở màn ngay tại chỗ. Cuối cùng, món đấu giá đầu tiên của vong cổ tinh, lấy giá 100 vạn bị lấy đi, chọc cho phía dưới thổn thức. Một thanh kiếm hoàn cảnh đã có thể nâng lên 100 vạn. Yến lão đạo đang nắm tay trong góc cũng nhếch miệng. Thanh thần kiếm kia không phải vật phàm. Diệp Thần chậm rãi nói. Cũng đúng. Thần Châu Thương Long từng được ngâm qua máu Thương Long, giá quy định là 30 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Trên đài cao, Trường Thiện Chân Nhân lại lần nữa lên tiếng, trong tay cũng nhiều ra một viên linh châu màu tím, tiền quang bắn ra bốn phía. 35 vạn. 50 vạn nguyên thạch, ta thu. 50 vạn mà muốn thu Thương Long Thần Châu. Ta ra 60 vạn. Ta nói, ngươi đi đâu? Trong lúc đấu giá nóng như lửa, Yến lão đạo ngạc nhiên nhìn qua Diệp Thần đã đứng dậy. Làm bô đi tiểu. Diệp Thần tùy ý trả lời một tiếng. Sao không ngạc chết ngươi? Yến lão đạo nói xong, lại đưa ánh mắt đặt ở đài cao, say sưa nhìn đấu giá bốn phía. Diệp Thần đã đi ra, nhưng không phải là đi tiểu, mà là Bích Ba tiên tử truyền âm bảo hắn đến Nhã Gian tầng 3. Có lẽ ánh mắt mọi người đều đặt trên đấu giá, nhưng không ai chú ý tới hắn. Hả? Đang lúc muốn lên lầu 3, Diệp Thần không khỏi liếc mắt về phía phòng đấu giá, ánh mắt dừng lại ở một bóng người trong biển người. Đó là một thư sinh, một thân thư sinh tức giận, nhìn qua tay trói gà không chặt. Cạnh tranh mặc dù là nhiệt huyết, mà hắn lại khí định thần nhàn, ung dung thưởng thức nước trà, đối với Thương Long Thần Châu kia cũng thờ ơ nữ mặc nam trang. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nhìn ra thư sinh kia không phải nam tu, cũng tìm được một tia khí tức quen thuộc từ trên người thư sinh mặc nam trang nữ kia. Là ai? Lại tự nói một lần nữa, Diệp Thần xoay người đi lên bậc mây thông lên tầng 3. Xem thường ngươi rồi. Diệp Thần vừa mới lên lầu, thư sinh mặc đồ nam trang viễn trinh kia liền hơi nghiêng đầu, khóe miệng còn có ý cười. 40 vạn. Ta trả 50 vạn. 70 vạn. Đấu giá cát, âm thanh gào thét liên tiếp, tràn diện hết sức náo nhiệt, hơn nữa mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ hội trường. Vật đấu giá thứ ba chính là một tông bí quyển, nghe Trường Thiện Chân Nhân nói, ghi chép thượng cổ bí thuật. Cũng chính vì vậy, quá nhiều người đều tham dự vào, trong đó cũng không thiếu chuẩn thánh. Lúc đấu giá rất nóng, Diệp Thần đã dừng chân tại một nhã gian ở tầng 3, chính là phòng trang nhã hiện tại của Bích Ba. Hai bên cửa nhã gian, một bên là bà lão áo đen, một bên là bà lão áo trắng. Hai người họ vẫn như thần giáo, đứng thẳng hơn, thấy Diệp Thần đến sắc mặt đều âm trầm hẳn. Tiểu tử, người không thể nhúng chàm. Lão bà áo đen hừ lạnh một tiếng, bớt mơ mộng hảo huyền đi. Đã rõ. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Đã hiểu rõ, còn không rút lui, muốn chết hay sao? Bà, cho hắn vào đi. Trong nhã gian truyền ra tiếng nói khẽ của Bích Ba tiên tử. Vâng, thần nữ. Hắc Bạch lão ẩu lên tiếng, liền nhao nhao nhìn thoáng qua Diệp Thần, ý tứ chính là nói, sau khi đi vào cần phải nói, không nên nói thì đừng nói, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần biểu môi nhất chân bước vào cánh cổng ánh sáng. Đi vào nhã gian, lại là cảnh tượng khác, nhã gian tự thành một giới, phạm vi chừng 30 trượng, tao nhã đặc biệt, ngay cả bàn ghế đều là thanh thiên bạch ngọc đúc thành, giá trị của nó cực kỳ xa xỉ. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, thầm nghĩ tài khí của Thiên Phủ Thần Triêu, dù là Chu Tước Tinh U Đô cũng theo không kịp. Bích Ba Tiên Tử nhẹ nhàng đứng đó, lặng lặng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi bước đến, không nói lời nào liền đưa bàn tay ra, dò xét tấm khăn che mặt của Bích Ba Tiên Tử. Bích Ba Tiên Tử khẽ nhăn mày một cái, trong đôi mắt đẹp còn có ánh sáng lạnh lùng hiện lên, từ trước đến nay chưa bao giờ có nam tu nào dám khinh bạc nàng như vậy, mà nàng đeo mạng che mặt, cũng có ngụ ý, tháo khăn che mặt của nàng, chính là muốn lấy nàng. Bích Ba Tiên Tử vẫn không hề động đậy, nhưng đôi mắt đẹp lại có tiên quang tràn đầy, trong con ngươi như nước lại có vô vàn hoa sen. Vạn Hoa Đồng. Diệp Thần sửng sốt, bàn tay cũng dừng lại giữa không trung, không ngờ nàng lại có thần nhãn như Tịch Nhan. Trong lúc ngây người, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt thoáng một cái, cảnh tượng này đại biến, chính là một thế giới vạn hoa đua nở, kỳ quái, giống như ảo mộng, ngay cả tiên quang tung bay cũng mang theo đạo uẩn. Ảo cảnh. Diệp Thần ngạc nhiên, biểu tình có chút kỳ quái, không để ý thì sẽ bị trúng chiêu. Trong nhã gian, Bích Ba Tiên Tử vẫn nhẹ nhàng mà đứng như trước. Lại nhìn Diệp Thần, bàn tay đưa ra định ở giữa không trung, hoặc có lẽ là nói cả người giống như pho tượng được định ở nơi đó, trúng ảo thuật của Bích Ba Tiên Tử, ý thức của hắn vẫn còn ở trong ảo cảnh. Đôi mắt đẹp của Bích Ba Tiên Tử trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Thần, trong mắt lần nữa hiện ra vẻ mê man. Chẳng biết tại sao, thanh niên nam tu trước mặt này khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, cũng may từng gặp ở đâu đó, nhưng lại nhớ không nổi, luôn cảm động nhìn hắn, lòng của nàng có một loại mơ hồ đau nhức. Nhưng nhìn đủ chưa? Lời nói mờ mịt vang lên, vẻ mặt dại ra của Diệp Thần hiện lên một nụ cười. Ngươi. Thần sắc Bích Ba Tiên Tử biến đổi, nàng không ngờ một võ giả thiên cảnh lại có thể phá vạn hoa ảo cảnh của nàng. Trong khoảnh khắc này, gió nhẹ phất phơ, lụa trắng của nàng rơi ra, chính là Diệp Thần lấy xuống. Tố Sa rút đi, cuối cùng là lộ ra dung nhan tuyệt thế kia, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, ngũ quan tinh xảo, gương mặt sáng bóng, như quỷ phủ thần công khắc họa, hoàng mỹ không tì vết. Lãng Đãng Tử. Bích Ba Tiên Tử mặt như sương lạnh, giơ ngọc thủ lên, thế nhưng còn chưa động thân đã có một luồng tiên quang bay tới trước mặt, tiến vào mi tâm của nàng. Nhất thời, thân thể mềm mại của nàng rung lên, gót sen lảo đảo, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên thống khổ. Bích Ba Tiên Tử che trán rên rỉ, đôi mắt trong suốt như nước kia, khi tiên quang không ngừng dung nhập vào thần hải, đồng thời dần dần thu lại vẻ tang thương mê man, một đoạn ký ức bị phủ bụi dần dần được cởi bỏ. Không biết tại sao, Bích Ba Tiên Tử khẽ ngâm một tiếng rồi mới yên yên, một tia mờ mịt cuối cùng trong đôi mắt đẹp cũng tan biến theo. Ngươi. Diệp Thần. Bệ Ngạn nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt của Bích Ba Tiên Tử bao phủ bởi hơi nước, ngưng tụ thành lệ quang. Nàng nhận ra Diệp Thần, dù là thời gian năm tháng, cho dù là tang thương trăm năm, nhưng vẫn gắt gao khắc sâu trong linh hồn nàng. Bích Du, hoan nghênh quý vị. Diệp Thần cười đầy nước mắt, mang theo sự tang thương của năm tháng. Diệp Thần, 100 năm rồi. Bích Du nghẹn ngào, bước lên một bước nhào vào lòng Diệp Thần, mặt đầy nước mắt, năm tháng ướt như đau. Trong nhã gian chìm vào yên tĩnh, có không chỉ có tiếng nữ tử nghẹn ngào, Bích Du lại ôm Diệp Thần như vậy. Diệp Thần đỏ lên, chính là nghẹn đỏ lên, mạnh như thánh khu cương cân thiết cốt, cũng được Bích Du ôm đến xương cốt vỡ vụn. Bích Du tất nhiên là không biết, nằm ngón tay siết chặt, càng ôm chặt hơn, dùng hết khí lực toàn thân, tựa như muốn đem Diệp Thần ôm vào trong thân thể nàng mới tính xong, sợ tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo giác. Ta nói này, có thể từ từ nói chuyện hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng. Để ta ôm thêm chút nữa. Bích Du vẫn ôm lấy hắn như cũ, chẳng những không buông ra mà ngược lại còn ôm chặt hơn, hai má đẫm lệ hung hăng vùi sâu trong lòng Diệp Thần, tham lam ngửi ngửi khí tức của hắn. Vậy ôm thêm một lát. Khóe miệng Diệp Thần chảy máu, không biết là do trời phạt hay là bị Bích Du ôm nữa. Bái kiến thần tử thần triều. Lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng nói của bà lão Hắc Bạch. Tiên tử có thể ở bên trong. Hoa Thiên vẫn ăn mặc tao nhã như trước, cười như gió xuân ấm áp, trong mắt lại có dâm quang lấp lóe. Ở Hắc Bạch lão ẩu cuốn quyết đáp. Kính xin hai vị tiền bối thông truyền, ta không gặp. Hoa Thiên cũng không nói hết, trong nhã gian liền truyền ra âm thanh lạnh lùng của Bích Du. Thần nữ, này, ai cũng không gặp. Hai vị lão bà mở miệng, lời còn chưa nói hết đã bị lời của Bích Du cắt đứt. Tốt, rất tốt. Hoa Thiên đều nở nụ cười nhưng lại mang theo ý lạnh, vẻ mặt còn có chút dữ tợn, hắn là thần tử của thần triều, tôn quý cỡ nào chứ, trước sau hai lần bị chặn ở ngoài cửa, đây là đánh mặt trần trụi. Hoa Thiên đô vốn tưởng rằng Bích Du gặp quỷ hoàng thần tử về sau sẽ phải chịu áp lực, nhất định sẽ đến đây cầu xin hắn, mà lần này hắn đến đây chính là thuận thế mà làm, nếu như có thể, hắn sẽ không để ý việc nam nữ trong nhã gian hội đấu giá nghe nàng rên rỉ, lúc đó mới kích thích. Nhưng, vượt qua dự liệu của hắn là, Bích Du không những không cầu hắn, ngược lại một lần nữa cự hắn ra ngoài cửa. Thần tử đừng giận, thần nữ, nàng. Không cần trả lời nữa. Hắc Bạch lão ẩu còn chưa nói xong, Hoa Thiên liền bỗng nhiên quay người rời đi. Ồ. Hắc Bạch lão ẩu dồn dập thở dài, nhìn về phía cánh cổng ánh sáng Nhã Gian, thần nữ, sao ngươi phải khổ như vậy chứ? Không gặp chính là không gặp. Trong Nhã Gian, Bích Du đã thả Diệp Thần ra, nhưng mặt mũi lại lúng túng. Hoa. Lại nhìn Diệp Thần, đã là ôm lấy eo và ngồi xuống rồi, xương sống lưng đều bị Bích Du ôm đứt, xương cốt trong cơ thể còn gãy 7-8 phần. Đến nay hắn vẫn còn chưa tin một nữ tử nhu nhược như thế, lại còn có lực đạo lớn như vậy, may mà hắn có nội tình thâm hậu, nếu đổi lại là cảnh giới bình thường, sớm đã thành một đống rồi. Ngươi. Ngươi vẫn khỏe. Bích Du tiến lên, càng lúng túng hơn, tình cảm sâu bên trong, không biết nặng nhẹ. Không chết được. Diệp Thần khoát tay áo, nhè răng trợn mắt vận chuyển mang hoang luyện thể. Ta quá kích động đó. Bích Du nín khóc mỉm cười, đi vòng ra sau lưng Diệp Thần, bóp vai cho Diệp Thần, đầu ngón tay còn có pháp lực tinh thuần rót vào trong cơ thể Diệp Thần, nàng đến nay vẫn không thể tin được tất cả những thứ này. Hiểu. Ngoài ta ra, ngươi còn tìm được ai nữa? Tạ Vân, Lý Tiếu, Niệm Vi, Tiểu Ưng và Đại Sở Hoàng Yên. Diệp Thần nói qua, còn đem rất nhiều chuyện hợp lại thành ký ức truyền cho Bích Du, thời gian trăm năm, kể quá nhiều chuyện, kể mãi cũng không hết được. Bích Du tiếp nhận thần thức, sau khi tiêu hóa, trong mắt tràn đầy bi thương. Tuổi tác quá lâu, rất nhiều người còn chưa tìm được, trong đó cũng bao gồm phụ hoàng và cô của hắn, cùng với Độc Cô Ngạo và Gia Vũ. Nhưng mà, cuối cùng Bích Du vẫn nở nụ cười, bởi vì kết cục vẫn là tốt, người chuyển thế ở chư thiên vạn vực, chỉ là không biết phân bố ở nơi nào mà thôi, cho bọn họ đủ thời gian, kiểu gì cũng sẽ tìm được. Nghĩ tới đây, Bích Du nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng rất đau khổ. Trăm năm tuế nguyệt, hắc ám vô biên. Hắn phải chịu bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu khó khăn. Đấu giá vẫn đang tiếp tục, không khí rất nóng bỏng. Trong phòng đấu giá, mùi thuốc súng vẫn nồng đậm như cũ, từng cái đỏ mặt cổ thô, tựa như sòng bạc thua tiền vậy. Muốn nói Thiên Phủ Thần Triều thật sự là đại quyết đoán, lấy ra bảo vật đấu giá, mỗi cái đều bất phàm, pháp khí, đan dược, bí quyển đều có, mỗi lần đều sẽ bị tranh đoạt, đã có chuẩn thánh ra tay, hơn nữa không chỉ có một người. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Lúc đấu giá đang hừng hực, trong một gian phòng trang nhã, Hoa Thiên Đồ nghiến răng nghiến lợi mắt tràn đầy dữ tợn. Trong Nhã Gian, còn có ba năm nữ tu, giờ phút này đều quỳ trên mặt đất, dùng quần áo rách rưới che thân khóc, trên mặt đất còn có vết máu loang lổ, nhìn hình dạng này, các nàng hơn phân nửa đều bị Hoa Thiên chà đạp. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Hoa Thiên cũng đang gầm nhẹ, vừa gầm lên vừa chấn động thân thể, bởi vì dưới thân hắn còn có một nữ tu đang bị hắn chà đạp. Đồ hèn hạ. Cho mặt không biết xấu hổ. Hoa Thiên cũng giống như người điên vậy, điên cuồng phát tiết thú dục của mình, ở chỗ Bích Du bốc lên lửa giận, đều phát tiết vào nữ tu dưới thân. À, đáng thương cho nữ tu kia, thống khổ rên lên. Thân phận hèn mọn, tu vi yếu ớt, nàng chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, đầy mắt đều là nước mắt khuất nhục. Chẳng biết từ lúc nào Hoa Thiên mới đứng dậy, ném ra một túi trữ vật, cút đi. Vài nữ tu như được đại xá, lão đảo chạy ra ngoài, mặt đầy nước mắt khuất nhục. Sau khi các nàng đi, lão già áo tím kia tiến vào. Hoa Thiên cũng liếc nhìn lão già áo tím, trầm giọng nói, đã điều tra rõ ràng, là ai ở trong phòng tiện nhân kia. Diệp Thần. Lão già áo tím lúc này nói. Ai là Diệp Thần? Đó là tu sĩ thiên cảnh sáng sớm hôm nay ở trước thần dinh. Lại là hắn. Sắc mặt Hoa Thiên Đô bỗng trở nên dữ tợn, nếu như ở trong Bích Du phòng chính là một cái hoàn cảnh cũng không sao, thế mà lại là một thiên cảnh, điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ. Đường đường là thánh tử của Thiên Phủ Thần Triều, lại không sánh bằng một thiên cảnh, với hắn mà nói, đây là sỉ nhục cực lớn. Tiện nhân. Tiện nhân. Hoa Thiên Đô càng nghĩ càng giận, gầm nhẹ một tiếng mang theo sát khí không cách nào ngăn chặn. Thần tử, ta đã điều tra, Diệp Thần kia không đơn giản. Ông lão áo tím nói, hắn là Hoang Cổ Thánh Thể. Hoang Cổ Thánh Thể. Hoa Thiên Đô đột nhiên ngẩng đầu. Tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Diệp Thần kia chính là mang huyết mạch nghịch thiên trong truyền thuyết. Thì ra là thế. Hoa Thiên cũng cười dữ tợn, chẳng trách tiện nhân kia đến tìm Diệp Thần, chắc chắn là coi trọng huyết mạch của hắn, nhưng cho dù hắn là thánh thể thì đã sao, cuối cùng cũng chỉ là một thiên cảnh, muốn liên thủ với hắn đối phó với quỷ hoàng thần tử, thật sự là quá mức tưởng tượng hảo huyền mà. Thần tử, vậy kế tiếp. Lão già áo tím dò xét nhìn Hoa Thiên Đô. Lúc này ngươi không cần quản, ta tự có quyết định. Hoa Thiên cười lạnh một tiếng. Tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, ta cũng muốn xem Hoàng Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết có bá đạo như trong lời đồn hay không. trong nhã gian tầng 3, hai bà lão hắc bạch giống như môn thần, đứng lặng trước quan môn. Hai người cũng không phải là không nhúc nhích, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé tai lắng nghe, một nam tu đi vào lâu như vậy, hẳn là không bị đuổi ra. Hai người không chỉ một lần nhìn nhau, vẻ mặt đều là kỳ quái, nghiêm trọng này phản thông thường, đây hiển nhiên không phải tác phong của thần nữ các nàng, hơn nữa các nàng cũng tò mò, một nam một nữ ở bên trong đến cùng đang làm cái gì. Cuối cùng, bà lão áo đen không nhịn được nữa, chọc bà lão áo trắng một cái, ý bảo bà lão đi gõ cửa kia. Bà lão áo trắng liếc bà lão áo đen một cái, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên gõ cửa, thần nữ. Chuyện gì? Không có gì. Không có gì. Bà lão áo trắng ho khan một tiếng. Ta đang luận đạo với đạo hữu, chớ có quấy rầy. Bích Du vừa giúp Diệp Thần nắng bóp bờ vai vừa trả lời một câu khiến cho bà lão đen trắng liếc nhìn nhau lần nữa, có chắc chắn không phải đang lên giường không? Ta nói này, hai người bọn họ không chỉ tiến vào đánh ta đi. Diệp Thần cười khan một tiếng. Có ta ở đây, các nàng không dám. Bích Du mím môi cười. Ta thấy Hoa Thiên Đô khí kia không nhẹ. Diệp Thần vừa trọng tố thánh cốt vừa cười cười. Cách làm người của hắn ta rõ nhất. Nói đến Hoa Thiên Đô, thần sắc Bích Du thanh lãnh một phần, tuy là thần tử thiên phủ thần triều, huyết mạch bá đạo, thân phận tôn quý, nhưng cũng là ác danh rõ ràng, nữ tử vô tội chết ở trong tay hắn không biết có bao nhiêu, đoạn đường của hắn đều là oán linh. Nói đến thiên phủ thần triều, ngươi nhìn tượng đá trong thành này có quen mắt không? Tượng đá? Bích Du gãi gãi đầu, nhớ lại lúc vừa mới tới, nghĩ nghĩ đến liền bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng. Xem ra ngươi cũng từng thấy tượng đá Đông Hoàng ở Đông Lăng của đại sở. Đúng là Đông Hoàng. Cái này. Bích Du kinh hãi, mặt mày thất sắc, thật khiến ta ngạc nhiên, Vong Cổ Tinh là chuẩn đế trong truyền thuyết, lại là Đông Hoàng của đại sở ta, không biết Chu Thiên Giật tới đây sẽ có cảm tưởng thế nào. Cửu Hoàng đại sở đều ở Chư Thiên Vạn Vực, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp nhau. Vậy thì được. Nhưng mà ngươi khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Diệp Thần nói rồi cười nhìn Bích Du, chưa từng nghĩ tới ngươi lại gánh vác Vạn Hoa Đồng, ta vừa không để ý thần nhi đã bị đưa vào ảo cảnh. May mà ngươi không hạ sát thủ. Ai bảo ngươi lên trước thì lấy khăn che mặt của ta. Bích Du mím môi cười. Không nhịn được. Vậy ngươi có biết tấm khăn che mặt kia với ta có nghĩa là gì không? Ánh mắt Bích Du ngập ngừng nhìn Diệp Thần. Làm sao? Hái xong thì phải kết hôn sao? Ngươi thì sao? Bích Du nói xong thì to gan cưỡi lên đùi Diệp Thần, hai tay khoác lên cổ Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước nhìn Diệp Thần, giờ phút này nàng lại phong tình vạn chủng, nhu tình như nước. Diệp Thần, ngươi tháo mạng che mặt của ta, liền muốn cưới ta. Ta nhớ được, năm đó ngươi rất rụt rè. Diệp Thần cười khan một tiếng. Năm đó chính là quá thận trọng, để cho ta không lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Bích Du ghé mặt lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi Diệp Thần, kiếp này, ta muốn sinh hài tử với ngươi. Đạt. Nếu không được như vậy thì tốt quá. Diệp Thần có chút không che đậy được. Nếu ngươi nguyện, khắp thiên hạ đều là giường. Bích Du lại gần thêm một phần nữa, môi đỏ mọng in trên mặt Diệp Thần, ở sâu trong nội tâm nàng vẫn rụt rè, đặc biệt là ở trước mặt Diệp Thần, dụ hoặc phóng túng như vậy khiến Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô, cũng làm cho đôi má nàng ửng đỏ một mảng. Câu này của ngươi thật sự khó nói. Diệp Thần quả thực miệng khô lưỡi khô, hơn nữa còn có chút tâm viên ý mã. Vậy ngươi có nguyện ý không? Ta. Thần nữ. Diệp Thần còn chưa nói hết đã bị tiếng nói ngoài cửa cắt đứt. Chuyện gì? Lời nói của Bích Du mang theo một tia tức giận. Cửu Tiêu Thần Lộ đấu đá, lão thân sợ thần nữ quên mất rồi. Hai bà lão ấu đen ngượng ngùng cười. Chưa quên. Bích Du trả lời một tiếng liền ôm khuôn mặt của Diệp Thần làm đôi môi đỏ mọng, sau đó còn không quên nháy đôi mắt đẹp của Diệp Thần một cái, chờ ta, không cần quá lâu. Nói xong, Bích Du đứng dậy, trước khi xoay người thật đúng lúc liếc thấy lều nhỏ dựng giữa hai chân Diệp Thần. Diệp Thần cũng đứng dậy, vẻ mặt xoắn xuýt nhất, huyết mạch đã bành trướng. Còn thiếu một chút dục hỏa thiêu thân, một chuyện tốt đẹp như vậy, chính là bị hai lão gia hỏa giống như bọn họ làm cho lu mờ rồi. Diệp Thần chưa bao giờ xúc động như vậy, đó là hắn mở cửa bóp chết hai bà lão kia tại chỗ. Hết chương 1195. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.